xem nhẹ một việc. Theo Trần Phi bọn họ tiếp cận khu vực trung tâm, Trần Phi toàn địa hình quét hình công năng, có thể quét hình đến dưới đất khu vực, cũng càng lúc càng thâm nhập lòng đất. Theo quét hình kết quả đến xem, tổ kiến mặc dù không có tang thi trùng khoa trương như vậy, nhưng cũng đã thâm nhập dưới đất gần 200m. Cái này chiều sâu tại đồng dạng vị trí đào giếng đều có thể đánh ra nước đến, có thể thấy được đang đào động lúc, những thứ này cự hình con kiến lựa chọn vị trí vẫn là rất hợp lý. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kiến chúa thì dưới đất hơn 100m cái kia rộng rãi nhất lòng đất hang động bên trong, lấy kiến chúa hình thể, trên cơ bản không cách nào di động, như vậy nói cách khác, Trần Phi cần xuống đất cùng kiến chúa nhất chiến mới có thể. Khổ cực là, Trần Phi có thể không có cái gì đào năng lực, cũng không biết cái gì thổ độ thuật. Cho nên hắn mới nói là mình xem nhẹ một việc. Viên Viên, đem chuột tiến hóa thú cùng cái kia gần nhất Tân Thu Xuyên Sơn giáp cho ta phái tới, một hồi ta cần phải dùng đến bọn họ, để nhỏ Hoàng Anh dẫn đường tới. Trần Phi quyết định thật nhanh tại tần số truyền tin bên trong, cùng Vương Viên Viên liên hệ. Tốt, Trần ca. Vương Viên Viên giòn âm thanh đáp ứng, nghe giọng nói kia tựa hồ là đang vì có thể trợ giúp đến Trần Phi mà âm thầm vui vẻ. Tính toán, thời gian có chút không đổi kịp, vẫn là ta trở về một chuyến a, ngươi đem hai bọn chúng triệu tập đến cùng một chỗ. Trần Phi gián đoạn truyền tin về sau, thân hình lóe lên liền tiến vào bên cạnh trong núi rừng, tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, hắn chui vào cái kia đen nhánh không gian thông đạo bên trong. Giữa đường chuyển hướng một chút, theo lần thứ hai năng lực phát động, Trần Phi thân hình đã trống rỗng xuất hiện tại Vương Viên Viên trước mặt. Mà tại Vương Viên Viên bên người, là thực lực tại cấp 2 chuột tiến hóa thú, cùng với thực lực khoảng chừng cấp 3 xuyên sơn giáp tiến hóa thú. Đến, đại bảo bối hôn một cái. Làm xinh đẹp. Trần Phi ôm Vương Viên Viên, cho Vương Viên Viên một cái bá đạo tổng giám đốc ngọ sủng chi hôn, sau đó liền mang theo chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú tiến vào màu đen không gian thông đạo bên trong. Vương Viên Viên nhìn lấy Trần Phi bóng lưng, nhăn nhăn cái mũi một mặt thỏa mãn, đối với Trần Phi hôm qua đêm không về ngủ hoàn khí, rõ ràng giảm xuống mấy phần. Đây chính là Vương Viên Viên thông minh cũng là đơn giản chỗ. Cái gì đều thả tại bên ngoài, rất dễ dàng thỏa mãn cũng rất dễ dụ, đương nhiên đã từng làm dẫn chương trình kinh lịch, cũng để cho Vương Viên Viên học đến rất nhiều. Một cái hợp cách đại dẫn chương trình, cái kia chính là một cái tiềm ẩn hoặc là nói cũng là một cái hợp cách đại hải vương. Vô luận là nam dẫn chương trình vẫn là nữ dẫn chương trình, bọn họ đều phải dựa vào kim chủ nhóm đại ngạch tới qua sống. Như thế nào nắm tốt mỗi một cái kim chủ, cũng là dẫn chương trình cần phải dùng tâm cân nhắc lượn vòng sự tình, muốn để mỗi một cái kim chủ nhóm đều cảm giác thực là càng yêu chuộng hắn, chỉ có dạng này mới có thể kích thích tiến một bước, ổn định quan hệ. Vương Viên Viên mặc dù không có đến loại kia hải vương cấp bậc, nhưng là trên cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện cùng chút mưu kế vẫn là có. Chỉ bất quá những vật này, tại đối mặt nam cũng cần, mục mỹ tình dạng này nữ nhân lúc, không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại là lại bởi vậy giảm bớt đi nhiều điểm ấn tượng. Cho nên Vương Viên Viên lựa chọn đơn giản nhất cũng là thông minh nhất biện pháp, cũng là đem chính mình lớn nhất chân thật nhất một mặt triển lộ ra. Không đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ, nếu không phải như thế, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình là tuyệt đối sẽ không nhả ra để cho nàng tiếp cận Trần Phi. Nam Cung Cẩn thậm chí sẽ xem xét trực tiếp khu trục nàng. Mà sự thật chứng minh, thẳng thắn vô cùng đơn giản, là Trần Phi dạng này nam nhân chỗ ưa thích. Không gian chi lực đẩy ra, Trần Phi mang theo hai cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chính mình là như thế nào đến nơi đây tiến hóa thú, lại xuất hiện tại trong núi rừng. Nhanh đi mấy bước, Trần Phi mang lấy bọn hắn thì đuổi kịp đã tao ngộ đợt thứ nhất chiến đấu đội ngũ. Liên quan tới không gian xuyên toa năng lực, tại trong doanh địa là có rất ít người hiểu rõ tình hình, thậm chí là đối với hạch tâm thành viên, Trần Phi cũng là có thể tránh khỏi thì tận khả năng tránh cho. Không tất yếu tình huống, đừng nói là Trần Phi cũng là Lý Hân Nhiên cũng sẽ không dễ dàng sử dụng năng lực này. Lý Hân Nhiên luyện tập năng lực lúc cũng nhiều đều là trong phòng, hoặc là đi lòng đất những cái kia vô cùng người hỏi tham gian phòng. Đây không phải Trần Phi quá mức cẩn thận, hắn chỉ là nghĩ lưu lại một trường cường lực át chủ bài, làm mọi người đều biết hắn năng lực về sau, nếu như về sau gặp phải địch nhân, đối phương nhất định sẽ đem yếu tố này cân nhắc ở bên trong, coi như tìm không thấy khắc chế biện pháp, cũng sẽ tận lực cẩn thận đề phòng. Đây không phải Trần Phi chỗ muốn nhìn thấy hiệu quả, dù là hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể thắng vì đánh bất ngờ giải quyết chiến đấu, hắn cũng không muốn đi liều mạng. Chỉ cần vào lúc mấu chốt nhất, sử dụng năng lực, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, địch nhân tất nhiên sẽ máu phun ra năm bước, đến bị cắt lấy đầu lâu. Cho nên cho dù là biết năng lực khổng vũ, đang bị Trần Phi nghiêm túc cảnh cáo về sau, hắn miệng rộng cũng không có cùng hắn thành viên đi nói chuyện này. Đối mặt đàn kiến tập kích, Hầu Vương một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường, tay bên trong kim sắc cây gậy vung dậy, thẳng thắn thoải mái khí thế mười phần. Chương 1085, khí thế kinh người. Theo những thứ này con kiến số lượng, cùng trung quanh còn tại tụ tập con kiến. Không khó coi ra, đây là đàn kiến đã phát hiện bọn họ ý đồ. Loại này chủ động xâm lấn lãnh địa khiêu khích hành động, cho dù là nó sinh vật tới, những thứ này cự hình con kiến cũng sẽ chủ động phát động công kích. Xa xa xa, con kiến bộ khúc cùng bụng ma sát mặt đất cỏ dại thanh âm, nối thành một mảnh, lít nhá lít nhít như là thủy triều đồng dạng, giữa rừng núi khe nham thạch khe hở bên trong, có đại lượng con kiến ầm ầm mà ra. Lấy hình quạt phạm vi nhanh chóng vây quanh hướng Trần Phi bọn họ. Không dùng hoảng, kích phát tấm chắn năng lượng. Quách đội trưởng, để ngươi người chuẩn bị xạ kích. Trần Phi nhấc nhấc tay cao giọng hô. Nghe đến Trần Phi mệnh lệnh, một đường lên đã diễn luyện nhiều lần mọi người, đồng dạng xếp thành chữ V đội hình, đem độ rộng kích phát đến cực hạn tâm chắn năng lượng tương liên, hình thành một bức có thể di động hình chữ V năng lượng tường. Vì thuận tiện xạ kích, những năng lượng này hộ thuẫn độ cao chỉ có 1m, tại kích hoạt tâm chắn năng lượng người ngồi xuống về sau, độ cao vừa vặn là đằng sau các binh sĩ, cùng với bản sơn tiểu đội, dị hình tiểu đội các đội viên tuyệt hảo xạ kích độ cao. Lưu đạn chuẩn bị. Phóng. Quách Văn Vũ hét lớn một tiếng, đối mặt như thế dày đặc bảy kiến, lúc này dụng cụ có phạm vi tính thương tổn vũ khí công kích mới là sự chọn lựa tốt nhất, trước tiêu hao đợt thứ nhất, về sau lại dùng súng tự động hỏa lực áp chế. Mấy chục trái lựu đạn cùng nhau ném ra bên ngoài, ùn ùn kéo đến giống như là phía dưới một trận mưa lớn. Trần Phi to liếc sơ một cái, hắn phát hiện những thứ này lựu đạn là phân tán ném mạnh, đều có nhất định khoảng cách, dựa theo hiện tại đường vòng cung, sau khi hạ xuống cũng sẽ không xuất hiện lựu đạn lặp lại bao trùm hỏa lực tình huống. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để nổ tung bao trùm diện tích đạt tới một cái sử dụng tốt nhất. Oeng. Theo cái thứ nhất lựu đạn tiếng nổ vang vang lên, nó lựu đạn trong nháy mắt vang lên liên miên, tại nổ tung xoay tròn sóng nhiệt bên trong, khắp nơi đều là vảy ra đá vụn bùn đất, nhánh cỏ mảnh gỗ vụn, đương nhiên càng nhiều vẫn là cự hình con kiến phá nát thân thể cùng vảy ra chất lỏng. Cốc cốc cốc. Thu đến cái tín hiệu này về sau, tiếng súng trong nháy mắt vang lên liên miên, đối những cái kia từng cái xông lại cự hình con kiến tiến hành súng máy bắn phá. Còn không phải tiến hóa thú cự hình con kiến, đối mặt cường hóa sau đạn xuyên giáp, căn bản không có sức chống cự. Trần Phi tại đội ngũ đằng sau hắn không có lập tức đầu nhập chiến đấu, đang quan sát mọi người chiến đấu phối hợp, nhìn đến những năng lượng kia hộ thuẫn có thể rất hoàn mỹ phòng ngự được cự hình con kiến trùng kích về sau, hài lòng gật gật đầu. So sánh phối hợp mấy lần Quách Văn Vũ cùng Đỗ Bưu bọn họ, Bàn Sơn tiểu đội cùng dị hình được tiểu đội người, đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, vẫn là lộ ra có chút khẩn trương. Bao quát Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt ở bên trong tất cả mọi người mặt sắc đều hơi có chút trắng bệnh, bắp thịt toàn thân căng cứng, mím chặt môi. Bất quá tạm thời ngược lại là không có nhìn ra bọn họ có bất kỳ muốn lùi bước dấu hiệu. Rất nhanh, Trần Phi chú ý lực liền bị đội ngũ phía trước nhất ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hấp dẫn. Làm xông lên phía trước nhất ngân sắc viên hầu tiến hóa thú, nó đối mặt áp lực vốn phải là lớn nhất. Kết quả hắn chỉ dùng của mình thực lực cường đại, sinh sinh ngăn chặn đại lượng xông tới cự hình con kiến. Cái kia kim sắc cây gậy tại hầu vương trong tay bị múa thành một mảnh kim quang, mỗi một lần trường côn quét ra, đều sẽ chống rỗng một khu vực lớn, trừ vậy ra chất lỏng, liền một cái cự hình con kiến thi thể đều không nhìn thấy. Bên trong thậm chí còn bao quát cấp 1 cấp 2 con kiến tiến hóa thú. Trần Phi đồng tử co rụt lại. Ta đi, cái này dạng ngộ không, thật tốt mạnh a. Trần Phi trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng tính toán có thể thừa cơ mò cá, quan sát một chút hầu vương thực lực đến tột cùng như thế nào. Trước đó hắn thì đã đoán ngân sắc viên hầu tiến hóa thú cái này cây gậy rất nặng, thì tình huống bây giờ đến xem, Trần Phi dù là không có tự thân lên tay đi cảm thụ cũng có thể xác định, ít nhất là nặng ngàn cân lượng. Có thể sử dụng nặng ngàn cân cây gậy tự do chiến đấu, cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, vẹn vẹn thì lực lượng mà nói, hầu vương lực lượng căn bản không so hiện tại Trần Phi kém, thậm chí là có lớn xác suất muốn so Trần Phi còn phải mạnh hơn một bậc. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, trong lòng ngán thẩm. Nha, lão tử là có hệ thống bầy bạ gia trì, mới sẽ mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi con khỉ này cũng bật học hay sao? Cho nên nắm giữ không thuộc về ngươi đẳng cấp này cường đại chiến đấu lực. Nguyên bản Trần Phi còn động chút tiểu tâm tư, cảm thấy mình thực lực sau khi tăng lên, có thể thử nghiệm đem Hầu Vương thu làm tiểu đệ, đây tuyệt đối là một cái cường lực hoàng kim tay chân. Nhưng thì tình huống hiện thật đến xem, thu làm tiểu đệ là tạm thời không có khả năng. Đến, Trần Phi hai tròng mắt đột nhiên co vào, mắt thấy chung quanh con kiến lít nha lít nhít kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuống tới, Hầu Vương biểu lộ biến đến nhiều mấy phần bực bội. Những thứ này con kiến mỗi một cái đều yếu nhỏ có thể bị tùy tiện đánh giết, nhưng ở tập hợp một chỗ về sau, bọn họ lại bạo phát đầy đủ uy hiếp bất luận cái gì sinh mệnh thể khủng bố lực phá hoại. Giống. Hầu Vương ngửa đầu đấm ngực nộ hống, ngay sau đó Trần Phi thì nhìn đến Hầu Vương hai tay cầm côn, không nhìn bổ nhào vào hắn trên thân những cái kia cự hình con kiến cắn xé, bày làm ra một bộ tụ lực tư thế. Con hàng này muốn làm cái gì? Không phải là muốn phóng đại chiêu a? Trần Phi chết chừng lấy hai mắt sợ là bỏ lỡ cái gì chi tiết. Chỉ thấy cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú, không có cái gì lông tóc đột nhiên vàng rực biến hóa, cũng không có cái gì đại biểu năng lượng đặc thù nhan sắc hiện lên. Bất quá nó cánh tay bắp thịt lại là kéo căng cùng một chỗ, giới hạn mạch máu hơi hơi nô lên, giống như là bò lên trên từng cái tiểu xà. Ngắn ngủi tụ lực. Một giây sau Hầu Vương cầm trong tay trường côn dùng lực quét ngang ra ngoài. Hô. Bén nhọn tiếng xé gió, khiến người ta nghe xong có một loại sắc bén dao găm tại cắt chém màng nhĩ ảo giác, không gian xung quanh cũng tại thời khắc này tựa hồ là xuất hiện chút mơ hồ và mẹo. Thật là khủng khiếp bạo phát lực. Ta lực lượng coi như tăng lên gấp đôi, cũng không có khả năng đánh ra dạng này bạo phát lực. Con khỉ này là làm sao làm được? Trần Phi ánh mắt có chút ngốc trệ, liền mang theo đại não trong lúc nhất thời cũng không xoay chuyển được tới. Theo vừa mới một số dấu hiệu Trần Phi có thể khẳng định, Hầu Vương bản thân lực lượng cũng bất quá chỉ là cùng hắn lực lượng ngang nhau, kết quả nó huy động kim sắc trường côn trong nháy mắt đó chỗ bạo phát lực lượng, chí ít có thể đạt tới lực lượng 2 lần thậm chí là 2.5 lần. Cái này nhưng là so với cái kia thương đấu kỹ còn muốn huyền huyễn, quả thực cũng là Hầu Vương mặc lên Triệu Nhật Thiên kịch bản gốc, không nào cường đại. Chẳng lẽ, đây là một loại cổ võ? Là một loại công pháp võ kỹ? Có thể. Không cần phải a. Trên địa cầu cho dù có phương diện này truyền thừa, cũng không thể nào là một con khỉ thành vì sau cùng người thừa kế a. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Trần Phi trong nháy mắt này trong đầu xuất hiện nhìn rất nhiều hình ảnh. Nhưng rất nhanh đây hết thảy đều bị Hầu Vương nhất côn uy lực chấn nhiếp chỗ xua tan. Lực lượng kinh khủng huy động, trong khoảnh khắc đó chỗ sinh ra to lớn sức gió, tựa như là đất bằng nổi lên một trận bão. Xông lên phía trước nhất cự hình con kiến, mặc kệ cái gì phẩm cấp, chỉ cần tại trường côn phạm vi công kích bên trong, đừng nói là tàn phá thi thể, cũng là vậy ra chất lỏng đều không nhìn thấy. Chỉ là một chiêu này thì tạo thành một mảnh nhỏ hình quạt chân không khu vực. Mà tại trường côn liên lụy không tới chỗ, tự dưng sinh sinh khủng bố sức gió, tại thổi mặt đất cắt bay đá chạy đầu đồng thời, còn đem những cái kia con kiến thổi bay rất ra ngoài. Để ý lấy Hầu Vương làm trung tâm 30m hình quạt khu vực bên trong, một con kiến đều không nhìn thấy. Đối với không trí tuệ sinh vật tới nói, bọn họ không nào đến không biết sợ hãi, chỉ có thể bị bắt buộc tuân theo cấp trên mệnh lệnh, nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi phát động công kích, dù là trước mặt cũng là chết rơi đồng loại bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Như là một đám nhân loại hoặc là nó trí tuệ sinh vật, biết rõ không cách nào chống lại sau bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện lùi bước, cứ như vậy, dù cho không có cái gì số lượng ưu thế, cũng nhất định có thể trên khí thế dọa lùi, có thể hết lần này tới lần khác đây chỉ là một đám không nao con kiến. Bất quá cái này một chút đối chân phi, cùng người khác đến nói đây tuyệt đối là chấn nhiếp lực 10 phần. Trần Phi cau mày, bài trừ mấy cái loại khả năng về sau, hắn cảm thấy Hầu Vương cái này khủng bố lực công kích, vấn đề thì xuất hiện tại bạo phát lực phía trên. Hắn bạo phát lực xuất hiện biến chất. Dạng này cũng liền có thể giải thích vừa mới hắn cái kia tụ lực tư thế, cùng cánh tay bắp thịt biến hóa. Muốn đến đây cũng là một loại tụ lực năng lực, hoặc là theo trên bản chất biến hóa, thì là đơn thuần sửa đổi bạo phát lực năng lực. Ho ho ho. Vung ra một côn này về sau, Hầu Vương khí tức phát sinh rõ ràng biến hóa, to khỏe còn có chút hỗn loạn. Mà ở trước đó trong chiến đấu, hắn duy trì liên tục chiến đấu căn bản không có tình huống tương tự xuất hiện, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Nhìn như vậy đến, Trần Phi cũng là đem năng lực này bản chất phân tích 7-8 phần. Cái này có chút cùng loại với hắn toàn diện bạo phát trạng thái, chẳng qua là bạo phát điểm càng thêm tập trung, uy lực cũng càng khủng bố hơn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1086, một côn định thắng thua. Như là Trần Phi không có đoán sai, Hầu Vương toàn lực một kích khẳng định không chỉ nơi này. Như là nó có thể bạo phát một lần, đánh xong thì tự thân báo hỏng loại kia công kích, chỗ tạo thành lực phá hoại trên lý luận là có thể nhẹ nhõm trên cơ sở này gấp bội. Gấp 4 lần thậm chí là càng nhiều lần lực lượng bạo phát. Ta Trần Phi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, coi như cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú là một côn thì mềm, một chiêu trước. Nhưng thì một côn này cũng đủ để cho nó đánh khắp địa cầu vô địch thủ. Đối với điểm ấy tự mình hiểu lấy, Trần Phi vẫn là có. Như là Hầu Vương có thể bạo phát cái gấp 5-6 lần lực lượng, cái này một cây gậy ném qua đến, liền xem như hắn có cấp 4 tấm chắn năng lượng hộ thể, muốn ngạnh kháng chỉ có một con đường chết, không cần ôm có bất kỳ may mắn tâm lý tử lộ. Trừ phi là sớm báo trước đến nguy hiểm tránh khỏi. Nhưng cự lực chỗ nương theo khắp nơi cũng là cực hạn tốc độ, đây là lực lượng cường đại hội kéo theo xuất hiện một loại gia tốc hiệu quả. Còn thật là tự tin tâm không có bành trướng đến cùng con khỉ này đi vợ cờ trình độ, bằng không cái kia chính là một côn sự tình. Một côn định thắng thua. Gánh không được, né tránh không kịp, Trần Phi sẽ bị một côn mất mạng. Nếu là có thể né tránh, khởi xướng phản kích, như vậy chết nhất định là rơi vào bạo phát lực lượng sau tác dụng phụ Hầu Vương. Chân thực một côn, định thắng thua. Suy đoán ra Hầu Vương tiềm ẩn thực lực kinh khủng về sau, Trần Phi cũng không tiện lại tiếp tục mò cá đi xuống, hắn vẫn là cùng Hầu Vương bảo trì trước mắt hữu hảo hợp tác minh hữu quan hệ, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Bóng người lóe lên, Trần Phi theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa là đã đến Hầu Vương mặt bên. Tay trái tay phải cắp nắm lấy một thanh thủy ngân sắc hợp kim trường đao. Không cần nhiều lời, đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới đàn kiến, Trần Phi đi ngược dòng nước một đầu sông đi vào. Tại loại này phạm vi tính trong chiến đấu, Trần Phi tham khảo Vương Hy Vũ phương thức chiến đấu, chỉ cần điều chỉnh tốt nắm lấy trong tay trường đao tư thế, cùng lưỡi đao cắt chém góc độ, về sau liền có thể dựa vào thân thể tốc độ đi hoàn thành cắt chém. Trần Phi hiện tại tốc độ, mắt thấy liền có thể đạt tới cùng Vương Hy Vũ lôi điện thuần di năng lực so sánh. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại trạng thái, lão Vương cùng Trần Phi đấu tốc độ chiến đấu, là nhất định là hội rơi vào hạ phong. Rốt cuộc Trần Phi tốc độ là thân thể tăng lên trên mọi phương diện một loại tiến hóa, sức chịu đựng bền bỉ tính cùng tự thân thể lực có quan hệ, chỉ cần thân thể kháng trụ, hắn có thể một mực duy trì dưới loại trạng thái này. Thế mà Vương Hy Vũ lôi điện thuần gì, tuy nhiên hơn một chút, nhưng là có sử dụng khoảng cách làm lạnh hạn chế. Trừ phi hắn tiêu hao lớn lượng lôi điện năng lượng, ngưng tụ ra lôi điện chi vực, cái này có thể để Vương Hy Vũ tại trong phạm vi nhỏ vô hạn sử dụng lôi điện thuần gì. Nhưng lấy Vương Hy Vũ thân thể tố chất, liều sức chịu đựng, Trần Phi có thể một cái đánh hắn 10 cái. Hô. Trần Phi thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phóng tới con kiến tụ tập là tập trung nhất khu vực, mấy cái vừa đi vừa về ngang dọc xuyên thẳng qua, chỗ đi qua khu vực liền bị Trần Phi chém giết 7-8 phần. Trong lúc đó Trần Phi còn vứt xuống một số thuộc về gạ tinh khoa học kỹ thuật loại kia bạo phát lưới điện lựu đạn cùng trong nháy mắt có thể đóng băng mục tiêu cực lạnh lựu đạn. Trước có Trần Phi thế bất khả kháng trung kích, sau có từng viên quỷ dị hình mâm tròn lựu đạn bổ sung. Trên cơ bản Trần Phi một người thì ngăn trở toàn bộ đến từ chính diện chiến đấu áp lực, đồng thời còn tại hướng về con kiến càng tập trung chỗ sâu đẩy tới. Trần Phi xấu hổ cười cười. Hắn mình có thể không nhìn hai loại gạ tinh con cóc người lựu đạn. Khác sinh vật lại không thể làm đến cùng hắn một dạng thông dong. Phổ thông lựu đạn liền xem như được cường hóa qua một số cao bạo lựu đạn, uy lực tập trung điểm phạm vi đó cũng là có hạn, hiệu quả trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Nếu là có thể cho tất cả mọi người phân phối loại này gạ tinh chiến sĩ bom, cái kia làm sao có thể hiện tại chiến đấu áp lực muốn thiếu rất nhiều lần. Cho nên tại ý thức đến vấn đề này về sau, Trần Phi trên mặt sẽ xuất hiện xấu hổ nụ cười. Đợi đến lần này trở về hắn hội tập trung chế tác một nhóm lớn, phân phát đi xuống, xem như một số nguy hiểm lúc cường lực thủ đoạn bảo mệnh. Các huynh đệ, tập trung hỏa lực. Giết nha. Chịu đến Trần Phi cường đại cổ vũ, Vương Anh cùng Tôn Khải duyệt tào áo bắt đầu động viên lên tiểu đội thành viên nhóm. Trận chiến đấu này liên tiếp duy trì liên tục nửa giờ, rốt cục có một kết thúc. Bởi vì duy trì liên tục xạ kích nguyên nhân, súng tự động họng súng đều biến nóng hổi, đỏ bừng như là nung đỏ bàn ủi, có người thậm chí trong lúc đó còn thay đổi qua dự bị súng ống. Điểm ấy mọi người cũng sớm đã có cân nhắc, cho nên mỗi người đều là mang theo một thanh súng tự động, trên thân lại lưng có một thanh, trừ những thứ này còn có chuyên trách 4 người giơ lên hai cái dương lớn, bên trong đều là viên đạn cùng thay đổi súng ống. Nghỉ ngơi tại chỗ, chỉnh lý trang bị. Trần Phi thanh âm theo nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi bên trong vang lên, mà bản thân hắn lúc này đã cách đại bộ đội 500m, chính tại phía trước chém giết quên cả trời đất. Hầu Vương theo một cái bị hắn đánh giết cấp một con kiến tiến hóa thú trong thân thể lục lọi ra một khóa cấp một tiến hóa kết tinh. Tốt nhất khôi phục thể lực phương pháp, bên trong thì bao quát thông qua tinh thuần năng lượng, tại cọ rửa thân thể đồng thời, mang đi thân thể cảm giác mệt mỏi phương pháp. Đem trường côn kháng trên bờ vai, Hầu Vương mắt nhìn Trần Phi biến mất phương hướng, cùng bên người đồng tộc nhóm hống hống hống câu thông vài câu về sau, hướng về Trần Phi chỗ khu vực phóng đi. Làm Hầu Vương, nếu là nó mời Minh Hữu giúp đỡ, liền không khả năng không đếm xỉa đến đi xem trò vui, hoàn toàn không có cái gì không xuất lực tâm cơ. Mặt ngoài Trần Phi xem ra sẽ cho người một loại hắn là tại tận tâm tận lực trợ giúp Hầu Vương vì tộc nhân báo thù, nhưng trên thực tế Trần Phi chỉ là đem những thứ này cự hình con kiến làm thành miễn phí tuyệt hảo phân bón, cái này liên quan đến lấy doanh địa xây dựng thêm sau bên ngoài vòng phòng ngự. Người khác không nhìn thấy, nhưng Trần Phi lại là có thể thấy rõ, không gian trữ vật dùng đến chuyên môn phân ra tới làm thức ăn gia súc chỉ là vực. Những cái kia cự hình con kiến thi thể rất nhanh liền như là núi nhỏ đồng dạng chất đống. Đi. Trần Phi bàn tay huy động ở giữa, ba máy cầu hình máy không người lái toàn bộ xuất hiện, cái này bên trong hai đài đã bị Trần Phi chia cho Thi Nhu cùng Lý Hân Nhiên, chỉ bất quá còn chưa kịp chuyển giao, cái này liên quan đến quyền khống chế hạn mở khóa cùng chuyển gì. Mặt khác cũng là bởi vì Trần Phi cảm thấy hắn tại hôm nay chiến đấu bên trong, lớn xác suất sẽ dùng tới những vật này. Trước đó một đài máy không người lái chiến đấu hiệu quả, Trần Phi đã từng gặp qua, ba máy cùng nhau khởi xướng tiến công, cái này lại có thể ở một mức độ rất lớn cắt giảm chiến đấu áp lực. Hả? Trần Phi mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Dựa theo hắn hiện tại trong tầm mắt khu vực, trên mặt đất cự hình con kiến số lượng cùng tăng thi ra đa biểu hiện có rõ ràng khác nhau. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ý thức được cái gì Trần Phi, tại tần số truyền tin bên trong lớn tiếng nhắc nhở. Chú ý lòng đất, có đại lượng con kiến từ dưới đất đánh lén. Tôn Khải Duyệt một bên chỉ huy đội viên chiến đấu, một bên tại toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn đang chờ đợi một cái chính mình ra tay, triển lãm năng lực cơ hội, cái kia biểu hiện ra ngoài đồ vật cái này thời điểm tự nhiên là không tốt che giấu. Nghe đến Trần Phi nhắc nhở, Tôn Khải Duyệt mãnh liệt ngồi xuống hai tay đè lại mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Cứng đờ. Lớn nhất đại cường độ. Theo Tôn Khải Duyệt mở miệng, chung quanh khu vực bùn đất phát sinh biến hóa, lớn nhất trực quan là tại màu sắc phía trên, xem ra tựa như là ý đất đá mặt đồng dạng, dẫm lên trên cảm giác cứng rắn. Mấy cái tốc độ nhanh cự hình con kiến, tại Tôn Khải Duyệt thích ứng năng lực thời điểm, đã theo mặt đất xuất hiện. Nhưng ở đầu vừa toát ra trong nháy mắt đó, chung quanh bùn đầu đột nhiên phát sinh biến hóa, cái này dẫn đưa chúng nó bị trực tiếp kẹt lại. Lập tức thì có binh lính đánh ra tinh chuẩn điểm xạ, đem một số bị khốn trụ cự hình con kiến bắn giết. Co vào đội hình. Quách Văn Vũ phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, tại Tôn Khải Duyệt ngồi xuống đồng thời, hắn cũng ra lệnh. Nguyên bản tản ra đội ngũ bắt đầu cấp tốc co vào đến cùng một chỗ, thu sạch co lại đến có cứng đờ khu vực. Chỉ là này nháy mắt chú ý lực chuyển di, chung quanh cự hình bảy kiến thì cùng nhau tiến lên vây tới, để tình thế biến đến khẩn trương lên. Lựu đạn chuẩn bị. Phóng. Nhóm thứ hai lựu đạn phạm vi tính thanh lý, tại Quách Văn Vũ mệnh lệnh dưới khoan thai tới chậm, bất quá cuối cùng là không có bỏ qua tiến công thời cơ, cái này ở một mức độ nào đó giảm thiểu chiến đấu áp lực. Nếu không có Tôn Khải Duyệt năng lực, những thứ này cự hình con kiến đột nhiên theo dưới chân sông tới công kích là vô cùng phiền phức lại nguy hiểm. Sư phụ, tiếp tục như thế chúng ta gánh không được, muốn hay không kêu gọi thủ lĩnh trở lại cứu viện binh chúng ta một chút. Triệu Càn Khôn cảm thụ lấy càng phát ra nóng hổi nóng súng, nhíu chặt lông mày hỏi thăm bên cạnh Quách Văn Vũ. Không muốn phân tâm, chú ý lực tập trung một số lẻ đổi hộp đạn, số chắn hỏa lực áp chế. Chương 1087, bay lượn lạc không chạm. Vì thuận tiện tại chiến đấu phối hợp, Quách Văn Vũ sẽ đem các binh sĩ tiến hành một lần nữa số hiệu, chia làm cơ hồ bằng nhau hai bộ phận, một bộ phận vì số lẻ, một bộ phận khác vì số chắn. Bởi vì cùng loại thương, súng, lắp viên đạn đếm đều là giống nhau, mà các binh sĩ xạ kích mức độ tổng thể trên lệnh cũng không nhiều, trừ không nao bắn phá, bình thường xạ kích viên đạn tiêu hao tốc độ cũng là không sai biệt lắm. Nếu như không làm ra phối hợp, như vậy trên cơ bản tại chiến đấu về sau, các binh sĩ cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành vòng thứ nhất xạ kích, hộp đạn tại cơ hồ giống nhau khu gian bị đánh hư không. Dạng này sẽ xuất hiện hỏa lực lỗ hổng, tại loại địch nhân này số lượng đông đảo tình huống dưới, hỏa lực lỗ hổng là vô cùng chí mạng, cho nên Quách Văn Vũ lấy phân tổ xạ kích. Chiến đấu lúc bắt đầu số lẻ một tổ cùng số chắn hai tổ, hội tận lực trừ lại một cái xạ kích trên lệch thời gian, làm một tổ đánh xong lúc, hai tổ kẻ đánh bom kẹp bên trong chí ít còn có một nửa viên đạn. Dùng loại phương thức này càng đổi hộp đạn bổ sung viên đạn, cũng sẽ không xuất hiện hỏa lực chống chỗ. Quách Văn Vũ làm đội trưởng, trong chiến đấu hắn càng nhiều là lưu ý chiến trường các nơi động tĩnh, phát hiện vị trí nào hỏa lực không đủ liền sẽ kịp thời trợ rút, muốn đưa đến kiểm soát chính toàn cục hiệu quả. Cho nên hắn là trước hết nhìn ra bên này tình thế không ổn người kia, nhưng bởi vì rơi vào trong vòng đây, cùng lui lại chuyển di phải đối mặt lòng đất không biết uy hiếp, tại nguyên chỗ cố thủ tương đối mà nói là càng thêm chính xác lựa chọn. Không chỉ có là Quách Văn Vũ cùng các binh sĩ, Đỗ Bưu cùng hắn các huynh đệ, cùng với Bản Sơn tiểu đội cùng Dị Hình tiểu đội người, từng cái cũng không chịu nổi, đều là tại đỉnh lấy áp lực thật lớn chiến đấu. Tấm chắn năng lượng tuy nhiên còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng nhan sắc đã nhạt một số, năng lượng kết cấu cũng bắt đầu xuất hiện yếu kém điểm. Đến mức Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt thủ hạ, đã người có tại chửi mình là đầu não nóng lên đáp ứng đến chiến đấu. Hiện tại là thật tâm bắt đầu hối hận. Mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, Quách Văn Vũ thì nhìn đến một quả quả cầu kim loại từ phía trước chiến đấu kịch liệt hơn địa phương cấp tốc bay lượn mà đến, ven đường đem tất cả cự hình con kiến chém giết thành thịt nát. "Sư phụ, cái này cái gì đồ vật ta?" Triệu Càn Khôn vô ý thức hỏi thăm lên tiếng. Theo trước đó Trần Phi chỗ biểu diễn ra một hệ liệt khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng trang bị đến phân tích. Thứ này rất rõ ràng cũng là Trần Phi làm ra đến, tuy nhiên không biết đối phương là như thế nào chế tạo ra nhiều như vậy khoa học kỹ thuật đỉnh cao trang bị, nhưng cái này chung quy là chuyện tốt. Bởi vì những trang bị này cuối cùng đều là cho chúa tể doanh địa người sử dụng. Không cần lo lắng. Đây là ta máy không người lái. Các ngươi thì vây quanh nó tiến hành chiến đấu, nó có thể tại mức độ lớn nhất phía trên giúp các ngươi chia sẻ một số áp lực, tiếp xuống tới các ngươi không dùng theo xâm nhập, ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực liền có thể. Trần Phi thanh âm ở thời điểm này vang lên, bỏ đi mọi người lo nghĩ. Mà Đỗ Bưu tại biết đây là thủ lĩnh công nghệ cao trang bị về sau, nhất thời cảm giác áp lực thiếu một nửa cơ cánh tay một cái cao giọng hô. Các huynh đệ, chịu đựng. Chúng ta nhất định muốn kiên trì đến một giây sau cùng, khai hỏa. Ngay tại mọi người vừa buông lỏng một hơi lúc, dị biến lại một lần xuất hiện. Từ phía sau đàn kiến bên trong có mấy cái đại con kiến vũ cánh đằng không mà lên. Hiển nhiên là bởi vì lòng đất không cách nào khởi xướng đánh bất ngờ, những thứ này con kiến liền chuẩn bị trên không trung khởi xướng đánh bất ngờ. lấy mọi người hiện tại miễn cưỡng trèo chống hỏa lực phân phối, tại phân ra mấy cái thương pháp tinh chuẩn người đến công kích những cái kia biết bay con kiến, không hề nghi ngờ như là họa vô đơn chí. Giao cho ta đi. Đúng lúc này, một mực tại Lưu Vi bên người đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Khổng Vũ mở miệng. Khổng Vũ lần này bất quá chỉ là ôm lấy tới gặp cảnh tượng hoành tráng tâm thái tới, nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, hắn nhất định phải làm những gì, vì tương lai mình tỷ phu chia sẻ một chút áp lực. Thánh khiết hai cánh triển khai, tại hai cánh huy động ở giữa Khổng Vũ thân thể đã lên không. Mà tại Khổng Vũ lên không về sau, hắn một cách tự nhiên trở thành những cái kia phi hành con kiến mục tiêu công kích. Khổng Vũ hai cánh am hiểu là khoảng cách dài phi hành cùng gia tốc phi hành, đối với tầng trời thấp cùng phạm vi nhỏ xê dịch trốn tránh, bởi vì cánh chiều dài nguyên nhân, một mực là Khổng Vũ khiếm khuyết. Trước đó Khổng Vũ thỉnh giáo qua Trần Phi tăng cường thực lực biện pháp, Trần Phi lúc đó cho ra vô cùng sáng tỏ chỉ dẫn, nhằm vào hắn phi hành năng lực chủ yếu là hai điểm. Một là tăng thêm một bước tự thân ưu thế, đem ưu thế sử dụng tốt nhất. Hai là đền bù tự thân thế yếu, đây cũng là một loại nghịch hướng thực lực tăng lên. Khổng Vũ trước đó cùng cái kia hội phi hành tiến hóa giả cũng tốt, biến dị tăng thi cũng tốt, bởi vì khiếm khuyết nguyên nhân, Khổng Vũ rơi vào qua mấy lần hiểm cảnh. Cho nên tại cố gắng tăng lên tốc độ phi hành đồng thời, Khổng Vũ bắt đầu tự mình nghiên cứu như thế nào để cho mình tại tầng trời thấp, tại phạm vi nhỏ xê dịch trốn tránh bên trong không còn đần như vậy kém cỏi. Vốn cho là chỉ là không ôm ấp bất cứ hy vọng nào tiểu cử động, nhưng sau cùng còn thật để Khổng Vũ tự mình lục lọi ra cũng sơ bộ nắm giữ một số phi hành kỹ xảo. Cho nên tại bay lên không trung về sau, Khổng Vũ gia tốc tăng lên một đoạn độ cao, mà những thứ này còn kiến mặc dù biết bay được, nhưng là bởi vì cánh nguyên nhân, bản thân cũng không phải là am hiểu phi hành côn trùng, cho nên bọn họ phi hành độ cao có rõ ràng hạn chế. Nhìn ta bay lượn lạc không chạm, Khổng Vũ cũng vô cùng tự kỷ hô ra bản thân tự sáng tạo tuyệt chiêu. Đương nhiên cái này bất quá chỉ là mượn phi hành phía dưới hướng tốc độ, thuận thế dùng quán tính đi cắt chém mục tiêu. Chỗ lấy hội lên cái tên này là bởi vì hắn nhìn qua Trần Phi cùng Vương Hy Vũ chiến đấu. Tự kỷ Vương Hy Vũ, cái danh xưng này bởi vì ngữ khí chia cắt địa phương khác biệt, có thể chia làm hai cái cấp bậc lý giải. Tự kỷ Vương Hy Vũ cùng tự kỷ Vương Hy Vũ, hai loại phân tích, Khổng Vũ càng có khuynh hướng cái sau. Đây không phải nghĩa xấu phía trên, là tuyệt đối tôn kính. Mỗi khi Vương Hy Vũ một mặt lanh khốc sử dụng hắn tráng lệ lôi điện năng lực, lại phối hợp đẹp trai mười phần tên, đều nhường Khổng Vũ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cho nên tại chính mình suy nghĩ ra chiêu thứ nhất sử dụng phi hành kỹ xảo cận chiến về sau, Khổng Vũ trắng đêm chưa ngủ nghĩ ra như thế một cái tương đối chuẩn xác tên. Bay lượn lạc không chạm. Đương nhiên Khổng Vũ cũng muốn làm cái càng thói xấu tên, tỉ như Lưu Tinh Lạc, Thiên Thần Hàng Lâm. Nhưng cân nhắc đến cái tên này hô lên đi không chỉ có không đẹp trai khí ngược lại sẽ bị trào phúng, thậm chí là một trận đánh đập, Khổng Vũ lựa chọn một cái tương đối điệu thấp rất nhiều tên. Nhắc tới cũng kỳ quái, hô lên cái tên này về sau, Khổng Vũ cảm giác tựa hồ vô hình ở giữa có cái gì đặc thù lực lượng phụ ra trên người mình, để tự thân bộc phát ra vượt qua tự thân đẳng cấp thực lực. Cùng trên mặt đất những cái kia cự hình con kiến khác biệt, những thứ này biết bay con kiến hình thể muốn hơi lớn phía trên một số, đều là chính cống cấp một tiến hóa thú. Bất quá tiến hóa biến dị chỉ là để những thứ này con kiến có một đôi như là liêm đao một dạng răng nanh hình đại hàm. Cũng chính bởi vì đối với đại hàm nguyên nhân, hạn chế những thứ này con kiến phương thức công kích. Chí ít tại không trung, còn không đợi bọn họ đại hàm công kích đến Khổng Vũ, Khổng Vũ trường đao trong tay liền có thể trước một bước chém xuống bọn họ đầu lâu. Chém. Khổng Vũ một tiếng quát lớn, trường đao đem một con kiến đầu lâu nghiêng chém thành hai đoạn, ngay sau đó hắn trường đao không ngừng, hơi chút điều chỉnh trượt liệm góc độ, Khổng Vũ trường đao theo khắc một con kiến bụng mổ ra đồng thời, lại đem phụ cận khắc một con kiến cánh chém xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khổng Vũ một đao kia là hoàn thành một lần tam sát. Cảm nhận được trước sông lực đạo hạ xuống, Khổng Vũ không có lựa chọn chỉ vì cái trước mắt, mà chính là dùng lực vỗ cánh lên không, đặt tới độ cao nhất định về sau, lại một lần đáp xuống. Thì dạng này Khổng Vũ một người thì kiềm chế lại phiến khu vực này tất cả biết phi hành con kiến, hiếm có mấy cái thì là bị cấp tốc bay lượn phi hành khí bay qua là thuận tiện mang đi, đánh giết gọn gàng mà linh hoạt. Ngay tại lúc đó hơi chút lạc hậu một khoảng cách gà trống tiến hóa thú cùng sơn miêu tiến hóa thú cũng chạy tới. Đừng nhìn sơn ly tiến hóa thú thể trọng ngày càng gia tăng, dáng người biến so gà phải còn muốn gà phỉu, nhưng là nhanh nhẹn tốc độ tổng tới nói là không có ảnh hưởng gì. Sơn ly tiến hóa thú thêm vào, lại ở một mức độ nào đó cắt giảm mọi người chiến đấu áp lực, đã có thể ổn định lại chiến cục, chỉ cần không xuất hiện đột phát tình huống, có cái gì đẳng cấp cao con kiến tiến hóa thú xuất hiện, hoặc là đại lượng con kiến vây đánh. Trên cơ bản bên này chiến đấu kết thúc bất quá chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Đối với cái này Quách Văn Vũ vẫn tin tưởng chính mình phán đoán năng lực. Lấy Trần Phi cùng Hầu Vương thực lực, mang theo 10 cái mạnh đại viên hầu tiến hóa thú, nói thẳng một đường thông suốt. Theo lấy bọn hắn tiếp cận cự hình con kiến xào huyệt, những cái kia con kiến làm thủ hộ gia viên của mình tất chắc chắn toàn lực tập trung công kích bọn họ, cho nên bên này áp lực là không thể nào sẽ tiếp tục gia tăng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1088, khó giải quyết. Sự thực tình huống cùng Bách Văn Vũ dự đoán không sai biệt lắm, một chút tử vong nhiều như vậy tộc nhân, để kiến chúa ý thức được là có ngoại địch đột kích, trừ một bộ phận lưu thủ đến bảo hộ nó an toàn, vượt qua 7 thành đẳng cấp tại cấp 1, cấp 2, cấp 3 con kiến tiến hóa thú hào hào xuất động. Cấp 1 con kiến tiến hóa thú đại thể chia làm 3 loại. Hình thể gấp bội, lực lượng loại hình phòng ngự, hình thể nhỏ một chút, nhanh nhẹn tốc độ hình, cùng với lớn nhất loại sau diễn sinh ra cánh phi hành con kiến. Cấp 2 con kiến tiến hóa thú, trừ lực lượng loại hình phòng ngự, cùng nhanh nhẹn tốc độ hình, lại diễn sinh trừ một loại có thể phun ra ăn mòn dịch axit con kiến tiến hóa thú, đây là một loại có thể tiến hành cự ly xa công kích con kiến tiến hóa thú. Sau cùng số lượng thưa thấp nhất cấp 3 con kiến tiến hóa thú, chỉ có 2 loại. Một loại hình thể thật dài, không biết còn tưởng rằng đây là một đầu cự hình con giết, thân thể cứng cỏi hình như có khải giáp lân phiến, cái đuôi vị trí cũng phát sinh biến hóa, biến thành viên thứ 2 đầu lâu. Cứ như vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây đã là một con nô công, chỉ là không có đủ con giết kịch độc, đương nhiên con giết là không có đủ con kiến lực lượng kinh khủng. Lấy cái này cấp 3 con kiến tiến hóa thú lực lượng, nó tùy tiện quấn lên một khối nham thạch hoặc là đại thụ, đều có thể tùy tiện đem cắt đứt hoặc là xiết vỡ nát. Đến mức một loại khác cấp 3 con kiến tiến hóa thú, liền là phi thường phổ phổ thông thông con kiến. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì biến dị loại kia bình thường hình thể kiến đen. Cái này trùng hợp cũng là loại này cấp 3 con kiến tiến hóa thú chỗ kinh khủng. Hình thể bề ngoài đều bình thường nhất loại kia, cũng có thể bị người một chân giẫm chết con kiến không có gì khác nhau. Nhưng nếu là thì như thế chủ quan coi nó là làm là một cái phổ thông con kiến, cũng là cấp 4 tiến hóa thú cũng sẽ trở nên xe, lật thuyền trong mương. Dạng này con kiến hết thể chỉ có chút ít mấy cái. Bọn họ thân thể cứng rắn, cộng thêm cùng chừng hạt gạo hình thể, cơ hồ là không có cái gì vật lý công kích có thể uy hiếp được bọn họ. Bọn họ tốc độ di chuyển cực nhanh không nói, sắc bén đại hàm có thể để chúng nó tùy tiện phá hư xe bọc thép chống đạn tấm thép, còn có thể cắn thủng động vật da lông cùng nhân loại y phục da thịt. Cho dù là một cái cấp 4 tiến hóa thú, như không cách nào tại trước tiên đánh giết loại này loại hình con kiến tiến hóa thú, bọn họ liền sẽ dọc theo tiến hóa thú thân thể bò sát. Bởi vì là tại trên thân thể bò sát, rất nhiều cường lực công kích thủ đoạn đều hội bị hạn chế, như là liều lĩnh công kích, cái kia trên cơ bản cùng tự mình hại mình cũng không có gì khác nhau. Về sau tình huống thì là hội càng ngày càng hỏng bét, những cái kia con kiến hội theo ánh mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai tiến vào mục tiêu thể nội, một khi bị nó thành công tiến vào, như vậy trận chiến đấu này liền sẽ triệt để biến thành huyết tinh ngược sát, đem mục tiêu sinh vật nội tạng, đại não đều phá đi, tự nhiên cũng là triệt để chết hết. So với hình thể to lớn cùng con giết không hề khác gì nhau cấp 3 con kiến tiến hóa thú, cái này mấy cái hình thể bình thường con kiến tiến hóa thú là kiến chúa thậm chí toàn bộ đàn kiến đòn sát thủ, dùng đến đối kháng kẻ địch mạnh mẽ một lá bài tẩy. Trên mặt đất, Trần Phi cùng Hầu Vương một đường đổ sát, tựa như là hai cái huyết tinh giết hại chiến đấu gió xoáy, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành sinh mệnh cấm khu. Trần Phi sử dụng song đao, cái kia không gì sánh được sắc bén đánh chém lực, đem từng cái cự hình con kiến cắt chém thành hai đoạn, cho dù là cấp 1 cấp 2 con kiến tiến hóa thú, đối với Trần Phi cùng trong tay hắn hợp kim trường đao tới nói cũng là một đao sự tình. Theo Trần Phi, không có cái gì là một đao không cách nào giải quyết địch nhân, nếu có vậy chỉ dùng ngàn đao bầm thây đao vong đến khen thưởng hắn, cho địch nhân hoa lệ nhất chào cảm ơn phương thức. Mà Hầu Vương tuy nhiên phương diện tốc độ không có Trần Phi ưu thế, nhưng là dựa vào dùng sức lượng cùng trường côn vũ khí phạm vi công kích ưu thế, mỗi một lần ném động trong tay trường côn đều là một lần đại diện tích dọa bãi. Cũng chính bởi vì vậy nó mới có thể bảo trì cái này Trần Phi kề vai sát cánh. Mặt khác 10 cái viên hầu tiến hóa thú là theo sát ở phía sau, phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt đánh giết một số cá lọt lưới. Mà Trần Phi mang theo xuyên sơn giáp tiến hóa thú cùng chuột tiến hóa thú, bởi vì chiến đấu lực tương đối thấp một số, trở thành được bảo hộ tại trong đội ngũ ở giữa vương hữu. Mắt thấy khoảng cách tổ kiến vị trí càng ngày càng gần, Trần Phi chú ý tới từ dưới đất nhanh chóng tiếp cận cấp 3 con kiến tiến hóa thú, trong lòng âm thầm đề phòng. Có thể trở thành cấp 3 tiến hóa thú, vậy cũng là thuộc về tại thú loại cùng côn trùng loại bên trong vận khí bạo dạn tồn tại, đều sẽ có chính mình độc đáo năng lực cường hóa phương hướng. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bất ngờ phía dưới, Trần Phi bởi vì có cường hãn thực lực, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú bản thân cũng có cường hãn thực lực. Cho nên nguy hiểm nhất cũng là tùy tùng Hầu Vương lần này tham gia hành động nó đồng tộc nhóm, sẽ xuất hiện trình độ nhất định thương vong. Không có cách nào nói rõ với chúng cái gì, dứt khoát Trần Phi thì tận lực khống chế tự mình di động tốc độ cùng phương hướng, chuyển đến cái kia ba con kiến tiến hóa thú có thể sẽ phá đất mà lên vị trí. Theo hệ thống không ngừng thăng cấp, tăng thi ra đa công năng cũng càng ngày càng toàn diện hóa, tại Trần Phi trong tầm mắt, ba cái kia có con số 3 màu cam tiêu ký phía dưới, còn có không ngừng biến hóa con số, đại biểu cũng là mục tiêu cùng Trần Phi khoảng cách. Dưới tình huống bình thường, lấy Trần Phi sức quan sát, cũng là có thể sớm báo động trước cảnh giới lên, mà bây giờ trùng điệp vây quanh con kiến nhiều ít sẽ ảnh hưởng hắn một bộ phận sức phán đoán. Đến, mắt thấy mục tiêu sắp phá đất mà lên, Trần Phi trước ở dưới đất con kiến tiến hóa thú, chém ra đầy đủ sắc bén một đao. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đao kia hội dưới đất cấp 3 con kiến tiến hóa thú thăm dò trong nháy mắt, đưa nó giải quyết rơi. Hả? Đây là? Làm trường đao phía trước phá vỡ mặt đất, phong lợi thiết cắt chi lực để tại trên mặt đất lưu lại một đạo dây nhỏ lúc, Trần Phi cũng cảm giác được đến từ hợp kim trường đao phía trên chỗ phản hồi xúc cảm khác biệt. Cái kia rõ ràng là chẳng không, đứng tại trên mặt đất hiệu quả. Mà đây chính là Trần Phi nghi hoặc chỗ. Tại chém ra một đao kia lúc, Trần Phi là căn cứ tiêu ký vị trí làm ra phán đoán, dù là cái này con kiến đầu chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, cũng nhất định có thể đem chém trúng, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Thế mà ngoài ý muốn cũng là như thế xuất hiện. Né tránh. Lấy Trần Phi hiện tại đại não lực tính toán, những ý nghĩ này suy đoán cũng là tại trường đao chém ra không có kết quả trong nháy mắt đó, liền đã xuất hiện tại trong đầu. Không kịp đi tiếp tục suy nghĩ sâu xa cái này trung nguyên tử, bởi vì Trần Phi đã thấy nguyên nhân. Một cái màu đen xem ra chỉ có lớn chừng hạt gạo màu đen con kiến, theo trường đao mặt bên phá đất mà lên. Muốn không phải cấp trên mang một cái so với nó hình thể còn muốn lớn màu cam tiêu ký, Trần Phi thậm chí hội hoài nghi là mình nhìn lầm. Khó trách. Trần Phi mày nhăn lại, bởi vì cái kia màu đen con kiến nhỏ đã dọc theo hợp kim trường đao thủy ngân sắc thân đao nhanh chóng bò lên. Đương đương đương. Cái kia rất nhỏ dày đặc thanh âm, lấy Trần Phi cường đại ngũ giác, đầy đủ nhạy bén bắt được. Rất cứng rắn. Cái thanh âm này đầy đủ nói rõ, cái này xem ra không chút nào thu hút con kiến nhỏ. Bản thân nó có không tệ phòng ngự năng lực, ít nhất là phổ thông cấp 3 loại hình phòng ngự tiến hóa thú trình độ. Ngay tại lúc đó, lại lần lượt có hai cái hình thể giống như lúc thường thường không có gì lạ con kiến nhỏ phá đất mà lên, lấy kỳ rất nhanh phóng tới Trần Phi. Ba cái đều là như vậy. Trần Phi mi đầu không khỏi cao chặt, hắn cơ hồ là trong khoảnh khắc đó thì có thể làm ra một cái tương đối sáng tỏ phán đoán, loại này hình thể con kiến tiến hóa thú mức độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp 4. Nhất định phải toàn bộ giải quyết hết. Trong lòng làm ra cái này phán đoán, Trần Phi hít sâu một hơi, mắt thấy trên thân đao bỏ sát con kiến nhỏ, một đường leo lên trên đến, Trần Phi nhẹ nhàng run tay, đem run rơi xuống đất. Ngay sau đó liên tục vung động trong tay hai cây trường đao, đối mặt đất phía trên ba con kiến nhỏ phát động liên tục không ngừng đánh chém, để chung quanh vùng này hoàn toàn bị Trần Phi đao vong bao trùm. Đối mặt loại này tiểu mục tiêu, cần Trần Phi có thể tinh chuẩn hoàn thành cắt chém chém giết, mà cái này trùng hợp là chỗ khó chỗ. Cái này ba con kiến nhỏ hình thể, trọng lượng, cùng phong ngự lực, để cơ hồ là đạt tới một loại tiểu vô địch trình độ. Chỉ cần là vật lý công kích, tác dụng đến bọn họ trên thân, đều sẽ bị bọn họ hình thể ưu thế tháo bỏ xuống đến thiếu một nửa lực đạo. Trần Phi thử qua dùng lưỡi đao cắt chém, dùng mặt đao đánh ra, lại là đều không thể làm đến một đòn giết chết, mà con kiến vốn là một loại sinh tồn năng lực cực mạnh chủng tộc, cái này khiến tự nhận là trên địa cầu, cấp 6 phía dưới vô địch thủ Trần Phi, cũng cảm giác được có chút đau đầu. Lấy Trần Phi tốc độ, những thứ này con kiến nhỏ căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành cái gì thực chất tính uy hiếp, mà Trần Phi cũng không phải là không có đánh giết những thứ này con kiến nhỏ nắm chắc. Nhưng nhất định phải để trường đao đánh chém chính xác đến không kém chút nào mới có thể. Trước 1089, mới nhận biết. Cho đến nay, Trần Phi tất cả chính diện đánh giết biến dị tăng thi, tiến hóa thú, cùng với tiến hóa giả. Vậy cũng là bình thường hình thể hoặc là to lớn hóa mục tiêu, đánh chém điểm, xạ kích điểm, coi như chết đi cái 0,5cm thậm chí 1cm cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ có thể rất hoàn mỹ đánh giết mục tiêu. Mà bây giờ đang đối chiến cái này bình thường hình thể con kiến tiến hóa thú lúc, lại là khác biệt. Trường đao chỉ cần lại 0,5cm, thậm chí là mấy cái mm, liền sẽ dẫn đến bởi vì không phải vừa vặn chém giết tại con kiến tiến hóa thú cái cổ vị trí, dẫn đến hình thể ưu thế, thể trọng ưu thế, phòng ngự ưu thế, tháo bỏ xuống vượt qua ngũ thành lực đạo. Trực tiếp dẫn đến kết quả chính là không cách nào đánh giết con kiến tiến hóa thú, là chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc. Cái này khiến Trần Phi rõ ràng ý thức được, hắn cần chuyên tinh luyện tập một chút tinh chuẩn đánh chém, để cho mình không có một đao đều có thể hoàn mỹ trường khống, đừng nói là một con kiến, cũng là một hạt cát mịn cũng có thể dùng lưỡi đao tại đánh chém. Trước đó Trần Phi chú ý lực tất cả đều tại lực lượng trường khống phía trên, bởi vì cái này trực tiếp ảnh hưởng đến trường đao đánh chém uy lực. Mà tại độ chính xác phía trên, bởi vì có cường đại não vực sau các phương diện cường hóa sau cảm giác phụ trợ, Trần Phi tự nhận là chính mình đã có thể hoàn thành tinh chuẩn đánh chém. Thông qua thị giác chậm thả mục tiêu tốc độ di chuyển, sau đó tính toán năng lực khoa trương đại não cho ra một cái phán đoán chính xác, lại từ đến đại não tuyên bố đối ứng chỉ lệnh công kích, đi hoàn thành công kích. Có thể đem viên đạn dùng trường đao đánh chém phòng ngự được, cái này theo Trần Phi đã là rất cực hạn độ chính xác. Cho tới bây giờ đối mặt mục tiêu là chỉ có trường hạt gạo con kiến tiến hóa thú, Trần Phi ý thức được chính mình đánh chém độ chính xác là nhất định muốn tăng lên. Chỉ có chiếu cố lực lượng cùng tinh chuẩn đánh chém, mới thật sự là trên ý nghĩa hoàn mỹ đánh chém. Trần Phi bên này bị ba con kiến nhỏ hạn chế lại, cái này dẫn đến Hầu Vương cùng hắn viên hầu tiến hóa thú chiến đấu áp lực tăng vọt. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, không phải Trần Phi tự đại, là hắn rõ ràng, trừ hắn cho dù là Hầu Vương đối diện với mấy cái này con kiến nhỏ cũng không tiện ứng đối. May ra là những thứ này con kiến không có cái gì trí tuệ, nhận chuẩn mạnh đại mục tiêu thì thẳng thắn một mực phát động công kích, bằng không nếu là bọn họ phát hiện chuyện không thể làm chuyển qua từ dưới đất chuẩn rời, đi công kích cái kia 10 cái viên hầu tiến hóa thú. Cái này ba con kiến nhỏ là tuyệt đối có đoàn diện bọn họ thực lực. Cho lão tử chết. Tìm đúng thời cơ, Trần Phi bạo phát toàn lực vung ra một đao. Một đao kia cực hạn lực lượng, cùng cơ hội hoàn mỹ đánh chém góc độ, để Trần Phi rốt cục đem bên trong một cái tiểu kiến đen chém thành hai đoạn. Theo một đao kia kiến công, Trần Phi đáy lòng tích tụ nột ngạt có thể khơi thông, mạch suy nghĩ cũng theo biến sinh động. Nếu là trên lý luận đối vật lý công kích vô địch, như vậy dùng ma pháp thương tổn cũng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi trong lòng một trận nổi nóng. Hắn trên thân gồm nhiều mặt hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố hai loại năng lực, hình thể tiểu cố nhiên là có hình thể nhỏ ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng có chí mạng thiếu hụt. Tùy tiện một đoàn ngọn lửa nhỏ liền có thể đưa chúng nó triệt để bao trùm, sau đó nhẹ nhõm đốt thành một đoàn tro tàn. Ý thức được điểm ấy về sau, Trần Phi quả quyết dừng lại tiếp tục đánh chém. Bởi vì dày đặc đánh chém nguyên nhân, Trần Phi trung quanh khu vực khắp nơi đều là nhằng nhị khắp nơi đánh chém dấu vết, theo những thứ này rất trên dấu vết, liền có thể khiến người ta tưởng tượng ra loại kia đánh chém cắt chém trình độ sắc bén. Nếu là đối chiến một số trí tuệ sinh vật, Trần Phi khả năng còn cần làm một phen làm nền chuẩn bị, không làm cho đối phương đem lòng sinh nghi. Nhưng những thứ này con kiến nhỏ, trừ kiến chúa trên cơ bản tương đương với không não. Trần Phi bên này dừng lại công kích, bọn họ thì trực tiếp xông lên đến, dọc theo Trần Phi giày cùng bắp chân nhanh chóng leo lên trên được. Trần Phi bất đắc dĩ tự giễu một câu, chiến đấu quả nhiên vẫn là cần phải dùng não tự a. Không nào chiến đấu là tử vong tốt nhất bạn lữ. Đốt. Hai đám lửa theo Trần Phi quá khẽ, tại trong hai mắt sáng rực thiêu đốt. Cơ hồ là tại đồng thời, Trần Phi hai chân phía trên bị che kín một tầng đôi sắc hỏa diễm. Làm hai con kiến động tác một trận, Trần Phi đã duỗi ra hỏa diễm bàn tay đưa chúng nó giữ tại trong lòng bàn tay. Hóa thành cho tàn đi. Oeng. Trần Phi nắm chắc thành quyền quyền đầu, như cùng một cái đôi sắc hỏa cầu đang thiêu đốt hừng hực, nóng rực nhiệt độ đem không khí chúng quanh bị bỏng hư hóa, dường như tính cả không gian đều biến vặn vẹo. Nói đến Trần Phi đã có một đoạn thời gian chưa từng dùng qua hai loại nguyên tố năng lượng, ít nhất là tại hắn thu hoạch được Thương Long Thất Tham về sau, tại khai mạch sông huyệt về sau, Trần Phi còn không có thôi động qua chính mình nguyên tố năng lượng. Mà bây giờ theo hắn thôi động đổi nguyên tố năng lực, hắn trong đan điền tuôn ra tiến hóa năng lượng, cùng nguyên tố năng lượng nhanh chóng dung hợp, sau đó những thứ này hỏa nguyên tố năng lượng bắt đầu ở Trần Phi kinh mạch khiếu huyệt bên trong nhanh chóng vận chuyển. Chỉ là dùng bình thường 1/5 thời gian Trần Phi thì hoàn thành hỏa diễm năng lượng hai chân bao trùm, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể trong nháy mắt hoàn thành hỏa diễm toàn thân bao trùm hóa. Thói xấu a. Cao võ hệ thống cũng là như bức a. Luận tự thân cường đại, cao võ hệ thống không hề nghi ngờ là đỉnh phong. Trần Phi không khỏi ở trong lòng cảm khái, nếu là có thể được đến cái này thường đấu kỹ tinh cầu cơ sở tu luyện chi pháp, Trần Phi có lòng tin tại trong vòng một tháng thì để cho mình chiến đấu lực phát sinh biến chất. Có thể không biết sao không như mong muốn, mọi thứ đều khó có khả năng là thập toàn thập mỹ. Có thể có hiện tại cơ duyên, sợ đây đã là ô khí ra thân về sau hiệu quả. Bài trừ trong đầu hỗn loạn tâm tình, Trần Phi chậm rãi mở ra năm chắc thành quyền đầu bàn tay, theo bàn tay hắn phía trên hỏa diễm dập tắt, hai tiểu tốn cho tàn bị hắn giơ tay vẩy xuống. Hồi tưởng vừa mới chính mình rơi vào đánh chém chấp niệm bên trong, tập trung tinh thần chỉ muốn đem cái này ba con kiến nhỏ chém giết, rơi vào tư duy điểm mù. Trần Phi nhịn không được cười lên. Như là vừa mới liền có thể làm ra thứ nhất lý tính phán đoán, cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Cho tới nay Trần Phi đều tận khả năng bảo trì điệu thấp, sẽ không ra đầu đi tranh giành cái gì đệ nhất, sẽ không nghĩ muốn bị càng nhiều người biết mình đến cỡ nào thói xấu. Súng bắn chim đầu đàn đơn giản đạo lý thô bạo, Trần Phi đây là rõ ràng, cho nên hắn chỉ là thích hợp triển lộ ra chính mình thực lực. Bất quá bây giờ hắn lấy có một cái vô cùng hoàn mỹ doanh địa, đợi đến doanh hoàn thành xây dựng thêm, nguyên bộ doanh địa vũ khí cũng toàn bộ lắp đặt hoàn tất về sau, Trần Phi có thể không nhìn bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào. Đầu tiên tiến hóa chi thành những người kia, Trần Phi thì không ngại đắc tội. Nhưng đối với đại biểu các đại khu vực an toàn cơ quan quốc gia, Trần Phi không sẽ chủ động đi giao hảo, cũng sẽ không đi đắc tội bọn họ, đương nhiên như là tình huống cho phép hắn có thể hợp thời lộ ra một số tình báo. Điều kiện tiên quyết là người kia không ngu xuẩn, không dối rắm, có thể giống tương lai mình cha vợ như vậy rõ lý lẽ là không còn gì tốt hơn. Sợ là sợ những cái kia kinh đô an toàn khu cao tầng, đều là an toàn nội khu tầng quản lý địa bộ. Tự tư, lục đục với nhau, như thế Trần Phi còn không bằng một người đi đối mặt gạ tinh những cái kia con có người. Trần Phi tự biết chính mình không có một chương có thể thuyết phục người khác tốt miệng, cũng sẽ không nao vô tư đi chia sẻ chính mình trang bị, chia sẻ chính mình tình báo, đến chiếm được tín nhiệm. Trần Phi suy nghĩ đến biện pháp, muốn càng đơn giản hơn. Đầu tiên muốn để những người này biết cái gì là tuyệt vọng. Chỉ có dạng này bọn họ mới sẽ biết hy vọng quang mang có nhiều sáng chói lóa mắt. Cho nên tại gã tinh viễn trinh bộ đội quân chính quy buông xuống về sau, Trần Phi không ngay lập tức sẽ xuất thủ, hắn hội ẩn giấu thực lực, hội xem chừng. Đợi đến mỗi cái khu vực an toàn binh lính cùng đám người tiến hóa đều bị gã tinh con cóc người cho võ lực nghiền ép về sau, hắn mới có thể hợp thời đứng ra. Trần Phi không cần khoa tay múa chân người, hắn cần thiết là một đám sẽ không phản bội binh lính cùng tiến hóa giả, đem những thứ này người tập hợp, tiến hành bồi dưỡng, vũ trang, sau đó hình thành một chi tinh nhuệ cường hãn tận thế tinh tế quân đoàn. Mà về phần sẽ có hay không có người ngấp nghé hắn doanh địa, ngấp nghé hắn bí mật, Trần Phi sẽ dùng những người kia máu tươi đến cho ra chính mình thái độ. Mặt khác đối với Trần Phi tới nói trên lý luận là át chủ bài càng nhiều càng tốt, nhưng nếu là đem sắc bén thủ đoạn toàn đều làm thành át chủ bài, nhiều ít có chút lẫn lộn đầu đuôi ý tứ. Tại kinh lịch cùng ba con kiến nhỏ chiến đấu về sau, Trần Phi là hiểu ra, trừ chúa tể lĩnh vực cùng không gian xuyên toa năng lực, nó năng lực hắn hiện tại đã có thể triệt để công khai, không hề cố kỵ. Hắn càng cường đại, chúa tể trong doanh địa những cái kia có tiểu tâm tư người mới sẽ càng kiêng kỵ, hắn thống trị địa vị cũng sẽ càng nhà tù dựa vào, có thể tiết kiệm rất nhiều không tất yếu phiền phức. Đốt. Trần Phi phát ra quát khẽ một tiếng, nguyên bản dập tắt đôi sắc hỏa diễm lại một lần hiện lên, một tầng hơi mỏng hỏa diễm bám vào trong tay hắn hợp kim trên trường đao. Trước đó bởi vì muốn ẩn tàng, hắn vẫn luôn là nửa chặn nửa che, cho nên tại hỏa nguyên tố cùng hàn băng nguyên tố hai loại năng lượng vận dụng lên, tiến triển chậm chạp, nhưng từ hiện tại, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1090, cái này cây gậy có vấn đề. Hai đạo to lớn cái bóng, thông suốt theo mặt đất thoát ra, xem ra giống như là hai con nô công. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này thực chỉ là hai cái bề ngoài có chút hiếu kỳ con kiến tiến hóa thú. Hai cái cao lớn cấp 2 viên hầu tiến hóa thú, tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cái này hai cái cự hình con kiến cho cuốn lấy, những cái kia sắc bén giáp xác, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hai cái viên hầu tiến hóa thú biến một mảnh máu thịt bé bé, cũng không cho bọn họ dùng lực tránh thoát cơ hội. Theo hai con kiến tiến hóa thú thân thể nắm chặt, tại hai tiếng thê thảm kêu rên bên trong, cái này hai cái viên hầu tiến hóa thú sinh sinh bị rìm đoạn thành hai đoạn. Giống. Một chút có hai cái đồng tộc tử vong, để hầu vương muốn rách cả mí mắt phát ra gầm lên giận dữ. Tay bên trong kim sắc cây gậy trực tiếp bị nó lấy ném mạnh tiêu thương phương thức dùng lực ném mạnh tới. Cơ hồ là tại tiếng xé gió vang lên đồng thời, kim sắc cây gậy đã giống như một đạo kim sắc lưu quang đồng dạng, đem một con kiến tiến hóa thú đầu lâu hoành bạo. Căn này kim sắc cây gậy phía trên lôi cuốn lực đạo không có tiêu tán, về sau khí thế không giảm mãi đến bắn vào nham thạch vách núi nội bộ mới xem như miễn cưỡng dừng lại. Cùng một thời gian, Trần Phi bóng người xuất hiện tại khác một con kiến tiến hóa thú bên cạnh, giơ tay chém xuống một cái sắc bén chém ngang, trực tiếp đem con kiến tiến hóa thú đầu lâu chém rụng. Thế mà không có đầu lâu hai con kiến tiến hóa thú, lại không có ngay tại chỗ tử vong, mà chính là cấp tốc lùi về địa động. Không chết. Trần Phi nhíu mày, có tang thi ra đa tại nguyên bởi vì, hắn trong tầm mắt có thể nhìn đến hai cái cấp 3 con kiến tiến hóa thú tiêu ký vẫn còn, chính đang nhanh chóng hướng lấy sâu trong lòng đất di động. Nổi giận hầu vương, một đôi mắt biến thành kim sắc, thân thể bên trên tản mát ra một loại như là hồng hoang manh thu giống như khí tức khủng bố, liếc mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ hai cái viên hầu tiến hóa thú. Hầu vương biểu lộ theo nổi giận chuyển đổi thành sát ý lạnh lùng. Nâng lên một bàn tay, đối với kim sắc cây gậy chỗ không có vào nham thạch vách núi, làm một bàn tay hư nắm dẫn dắt động tác. Trần Phi khỏe mặt giật một cái. Trong đầu hắn có một hình ảnh xuất hiện. Tạch tạch tạch. Theo hầu vương động tác này, cái kia nham thạch vách núi lôi thủng trung quanh, bắt đầu có một vòng vết nứt hướng về trung quanh khuyết tán ra. Bành! Đá vụn vẩy ra. Một cái kim sắc cây gậy theo lỗ thủng kêu bên trong bắn ra, mang ra một số hướng về bốn phía vẩy ra cục đá vụn. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Quản chi sớm dự đoán đến, Trần Phi vẫn là tại trong lòng oán thầm. Đầu tiên hắn bài trừ là cái này hầu vương một loại ẩn tàng năng lực, nếu là thật sự có thể cách không khống chế vật thể năng lực, vừa mới hầu vương liền có thể đem hai cái tộc nhân cho bảo vệ đến, không phải chật vật như vậy. Như vậy thì chỉ có thể theo cây gậy bản thân đi phân tích đáp án. Cái này cây gậy có vấn đề, hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là một cái phổ thông cây gậy. Cụ thể là nguyên nhân gì, cần Trần Phi đem cây gậy mượn qua đến nghiên cứu một phen. Trần Phi khỏe miệng giật một cái từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy cùng hầu vương mượn đại bổng nhiều ít có một ít xấu hổ cảm giác, cũng không thể há miệng liền nói. Hầu ca, đem ngươi đại bổng mượn ta chơi một chút. Như thế tới nói phong, tổng cảm giác vừa mở miệng cũng là nước đổ khó hốt, vợ con ly tán. Kim sắc trường côn trở lại tay về sau, Hầu Vương hít sâu một hơi, hai chân dùng lực đạp một cái, thân thể đằng không mà lên. Hầu Vương tại thân thể bay lên không chút lúc, đem hai tay nắm kim sắc cây gậy nâng qua đỉnh đầu. Tuy nhiên trong lòng sát ý tràn ngập, Hầu Vương vào lúc này lại không có mất lý trí, bản thân hắn cũng biết cuối cùng chiến trường là dưới đất, mà hắn đối với cái này cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này hai cái đồng tộc chết mất, còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến chút thương thế, để Hầu Vương cấp thiết nghĩ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Gấp 5 lần lực lượng bạo phát. Hầu Vương không có mở ra gấp 8 lần lực lượng bạo phát, bởi vì như vậy toàn lực một kích sẽ để cho hắn thân thể mỏi mệt, trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Gấp 5 lần lực lượng bạo phát là hắn thân thể cực hạn chịu đựng, chí ít tại sử dụng sau một đoạn thời gian, nó còn có thể tiếp tục chiến đấu. Mẹ nó, cái con khỉ này thực lực là không có hạn mức cao nhất sao? Trần Phi đạp một đôi không thể tin ánh mắt, trường côn huy động trong nháy mắt, hắn thì đối một côn này khủng bố có một cái đại khái phán đoán. Loại kia hơi nén nổ vang âm thanh, là làm sao đều không thể ẩn tàng che lấp. Mắt thấy thân thể sắp rơi xuống lúc, Hầu Vương tay bên trong kim sắc trường côn rốt cục hung hăng nện trên mặt đất. Không có cái gì đá vụn bay tán loạn hình ảnh xuất hiện, bởi vì Trần Phi là tận mắt thấy mặt đất như là mở ra hai cánh của lớn, có khơi lớn bùn đất nham thạch trực tiếp vượt lên đến. Trần Phi thân hình một cái lảo đảo, Hầu Vương một côn này uy lực có nhiều khủng bố, Trần Phi không có đối mặt không có biện pháp cho ra cụ thể phán đoán. Nhưng chỉ là dư uy liền có thể tạo thành mặt đất vỡ nát, như là động đất đồng dạng hiệu quả, Trần Phi thật không tưởng tượng ra được có thể tiếp được loại công kích này sinh vật, thực lực lại đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình công năng để Trần Phi thấy rõ lòng đất khu vực lúc này đã là một mảnh hỗn độn, hơn phân nửa con kiến động toàn bộ đổ sụp, mặt đất càng là trực tiếp hạ xuống chừng 2 mét. Nguyên bản coi như vương vức mặt đất, hiện tại hoàn toàn cũng là một cái đống loạn thạch, khắp nơi đều là xoay tròn bùn đất đá vụn. Hô hô hô. Đánh ra một kích này về sau, Hầu Vương trạng thái thẳng tắp hạ xuống, nắm kim sắc cây gậy quỳ một chân trên đất. Hầu Vương thực lực cùng nguy hiểm đẳng cấp, tại Trần Phi trong lòng là cọ cọ tăng lên, khác không nói thì vẹn vẹn sức công kích như thế này, cho dù là cấp 5 nắm giữ hắc ám vật chất hóa gã tinh con có người, Trần Phi cảm thấy cũng không cách nào kháng trụ Hầu Vương căn này lại động. Về sau như là gã tinh viễn chinh bộ đội buông xuống, hắn hoàn toàn có thể cân nhắc kéo Hầu Vương đi ra, dùng một chiêu này giải quyết một cái cường lực gã tinh con có người, điều này có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm gã tinh trong chiến sĩ chiến lược mạnh nhất. Chú ý tới Hầu Vương nhìn qua, Trần Phi khẽ gật đầu. Tiếp xuống tới thì giao cho ta đi. Trần Phi nói xong nhìn về phía một mực đi theo hắn chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn ở giữa tiến hóa thú, có hai bọn chúng liên thủ đào hang, tốc độ nhất định là cực nhanh. Được đến Trần Phi chỉ lệnh, đã bị Hầu Vương đại bổng chi uy kinh ngạc đến ngây người hai cái tiến hóa thú, chính thức bắt đầu làm việc. Dùng hai cái chân trước điên cuồng khai quật phía dưới bùn đất đá vụn, lấy xuyên sơn giáp tiến hóa thú sắc bén móng vuốt, nó có thể làm được tùy tiện phấn vỡ đá. Cũng chính vì vậy mới có thể bảo đảm bọn họ khai quật tốc độ. Trần Phi theo sát tại hai cái tiến hóa thú sau lưng, vì chúng nó hộ tống, tuyệt không thể ở thời điểm này để con kiến tiến hóa thú thương tổn đến bọn họ. Mà đối với đồng dạng cự hình con kiến, tại chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú khai quật lúc, sẽ bị móng vuốt trực tiếp xé nát, không tạo được cái gì thực chất tính uy hiếp. Trần Phi chỗ phải đề phòng là cấp 2 hội phun ra dịch axit con kiến tiến hóa thú, cùng với cái kia đối với có thể lấy trí mệnh hình thể cực nhỏ cấp 3 con kiến tiến hóa thú. Vì thuận tiện địa phía dưới chiến đấu, chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú, bọn họ chỗ khai quật là hướng phía dưới sườn dốc, lại tận khả năng bảo trì khai quật thông đạo rộng rãi, tốt cho Trần Phi đầy đủ sung túc chiến đấu không gian. Mà Trần Phi là trực tiếp đem hai đài máy không người lái đưa đến dưới đất, liền xem như có con kiến đào hàng tới công kích, chỉ cần máy không người lái một cái xoay tròn, liền có thể đem bọn nó cắt chém thành một chỗ phá nát thi thể. Hai đài máy không người lái vẫn luôn quay chung quanh tại chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú chung quanh. Mà Trần Phi vì thuận tiện thẳng thắn thì tới một cái hỏa diễm toàn bao trùm, chỉ là 331 tầng đôi sắc hỏa diễm thì có thể tạo được bị bỏng những cái kia con kiến hiệu quả. Bởi vì trường đao không tiện, Trần Phi lại lâm thời chế tác hai thanh cấp C hợp kim đoàn đao, mỗi một chiếc chỉ có trường đao 50% dài, nhưng trừ công kích khoảng cách bị rút ngắn, đối với Trần Phi tới nói không tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ xuống đến dưới đất 30m lúc, Trần Phi bọn họ tao ngộ đợt thứ nhất cường lực chống cự, là cái kia hai đầu trốn đi ba bậc con kiến tiến hóa thú, mang theo mười mấy cái cấp 2 con kiến tiến hóa thú cùng nhau tập kích tới. Có tang thi ra đa tại, Trần Phi là sớm thì đạt được bọn nó động tĩnh. Để hai con chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú thối lui đến bên người, hai đài máy không người lái thì là tại hai đầu cấp 3 con kiến tiến hóa thú sẽ xuất hiện vị trí chờ đợi. Bùn đất phá vỡ trong ngay mắt, cũng là hai đầu con kiến tiến hóa thú đầu lâu bị cắt nát thời điểm. Mà lần này, cùng con giết không kém bao nhiêu hai đầu cấp 3 con kiến tiến hóa thú, bị chém vỡ đầu lâu sau không tiếp tục sống tới, Trần Phi nhiều ít cũng suy đoán trừ cái này bên trong nguyên nhân. Trực tiếp đưa chúng nó quét hình thu vào không gian trữ vật làm phân bón. Mà không cấp 3 tiến hóa thú uy hiếp, xuyên sơn giáp ỷ vào trên thân phòng ngự lực có thể nhìn khải giáp lẫn phiến, cùng với sắc bén to lớn móng vuốt, tùy ý đổ sát một phen cấp 1 cấp 2 con kiến tiến hóa thú. Mãi cho đến Trần Phi mang theo hai cái tiến hóa thú, hạ xuống đến dưới đất 80m về sau, đàn kiến điên cuồng thế công mới dừng lại. Dựa theo tang thi ra đa biểu hiện, bọn họ tất cả đều lui trở về kiến chúa chúng quanh mấy chục mét trong lớp đất. Chương 1091, đánh giết kiến chúa. Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên, niệm ai cười nói, còn biết sợ, thì chứng minh cái này kiến chúa vẫn còn có chút náo tử. Tiếp tục đào. Cho ra mới chỉ lệnh, chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú đào càng thêm ra sức, không có những cái kia con kiến công kích quá nhiều, Trần Phi cùng kiến chúa chỗ tổ kiến hạch tâm khu vực, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại rút ngắn. Trên mặt đất Hầu Vương cùng còn lại sau 8 con viên hầu tiến hóa thú, đem con kiến toàn bộ thanh lý hoàn tất về sau, chỉ là vây quanh cửa động đứng ở nơi đó, không có theo lấy đi xuống. Hầu Vương trong miệng còn tại hô hô hô thở hổn hển, lấy hắn hiện tại trạng thái, cùng hắn vũ khí đều không thích hợp dưới đất như vậy chật hẹp chật trội trong không gian chiến đấu. Dứt khoát hắn thì canh giữ ở cửa động, đang khôi phục thể lực đồng thời cũng là đang trợ giúp Trần Phi trông coi, tránh cho xuất hiện bị tịch thu con đường sau này tình huống. Lòng đất. Theo khai quật xâm nhập, Trần Phi thỉnh thoảng liền có thể cảm giác được có bùn đất rơi xuống, đây rõ ràng là kết cấu không ổn định dấu hiệu. Rốt cuộc bọn họ chỗ khai quật lúc đồng thời không có có ý tứ gì, phần lớn là trực tiếp theo trước đó một số con kiến khai quật trong thông đạo đi ngang qua, xuất hiện kết cấu không ổn định tình huống không có chút nào kỳ quái. Bất quá Trần Phi không thể không đề phòng một chút, có thể sẽ xuất hiện sạt lở tình huống, lấy hiện tại chiều sâu, một khi sạt lở đứng trước có thể là trực tiếp bị nghiền nát lòng đất, coi như may mắn không chết, cũng phải bị vây chết hoặc là ngạt thở mà chết. Ngoá. Hầu Vương vừa mới cái kia một đại động, nha không phải là cố ý đi. Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu, ta cùng kiến chúa đều chết dưới đất, cái này Vũ Hoành Sơn về sau thì đều là nó Hầu Vương địa bàn. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi trong hai mắt nhảy lên hỏa diễm dập tắt, thay vào đó là hướng về chung quanh tràn lan hàn khí. Dùng hàn khí đem vách động bao trùm một tầng tầng băng, hy vọng cái này nhiều ít có thể đưa đến một số trèo chống hiệu quả. Mặt khác Trần Phi cũng xác định một chút, bên trong không gian chứa vật đồ vật, hắn nhìn đến bình dưỡng khí, cứ như vậy cho dù là bị vây ở lòng đất, Trần Phi cũng có nhất định có thể trốn rời thời gian, không đến mức ngạt thở đến chết. Khoảng cách kiến chúa bên ngoài phòng tuyến còn có không đến mà 5 mét lúc, Trần Phi mệnh lệnh chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp mở rộng lòng đất không gian. Đại lượng con kiến thì giấu ở trước mặt bọn hắn bùn trong đất, chỉ cần kiến chúa một cái mệnh lệnh, tùy thời đều có thể cùng nhau tiến lên xông lại. So sánh bọn này con kiến nhỏ uy hiếp, Trần Phi vẫn là càng để ý có thể hay không sạt lở vấn đề. Mà cuối cùng vẫn kiến chúa trước nhẫn mại không ngừng, làm thứ một con kiến xông phá tầng đất về sau, đại lượng con kiến xông phá bùn đất tràn vào Trần Phi chỗ thông đạo. Cho ăn các ngươi hai cái, theo vào ta. Trần Phi khẽ quát một tiếng nhắc nhở chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú. Cùng này cùng Trần Phi xuất hiện trước mặt cái kia màu đen không gian thông đạo miệng, đây là Trần Phi vốn là tính toán tốt, chỗ lấy không có tại trên mặt đất liền sử dụng, là bởi vì lòng đất không giống như là trên mặt đất như vậy, Trần Phi không thể xác định mình liệu có thể tinh chuẩn nắm giữ tốt địa điểm lối ra. Sợ là sợ trực tiếp đem hắn đưa đến trong lớp đất vây khốn. Bây giờ cách kiến chúa tẩm cung tương đối gần, bên kia không gian cũng đủ lớn, Trần Phi đối với cái này nắm chắc cũng là gia tăng rất nhiều. Theo không gian ba động khuyết tán lại biến mất, Trần Phi cùng hai cái tiến hóa thú tại đại lượng con kiến đem bọn hắn chìm ngập trước đó, tiến nhập không gian thông đạo bên trong, xuất hiện tại một cái tương đối rộng rãi lòng đất trong không gian. Hai đài máy không người lái bị Trần Phi lưu tại khác một bên, không có hắn cùng hai cái tiến hóa thu ảnh hưởng, máy không người lái có thể đem bên kia biến thành một cái triệt để tu la giết hại tràng, hoàn toàn không cần Trần Phi xuất thủ. Trong huyệt động, một cái hình thể to lớn, bụng như cùng một cái to lớn nhuyễn trùng con kiến, chính an tĩnh phụ phục trong bóng đêm. Vô luận là Trần Phi vẫn là chuột tiến hóa thú, xuyên sơn giáp tiến hóa thú, bọn họ đều có nhìn ban đêm năng lực, dù cho chung quanh đen kịt một màu, bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng cẩn thận. Đối với Trần Phi cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, kiến chúa ba cặp ánh mắt bên trong xuất hiện tên là hoảng sợ tâm tình. Bất quá nó tiểu tâm tư đối với Trần Phi tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Tăng Thi Gia Đa đã kiểm chắc đến cái kia mấy cái hình thể cực nhỏ cấp 3 con kiến tiến hóa thú. Cũng là vừa mới trên mặt đất, để Trần Phi rơi vào quẫn cảnh màu đen con kiến nhỏ, hết thảy 5 cái. Đây là kiến chúa át chủ bài, những thứ này tiểu kiến đen, vẫn ở kiến chúa trong huy động, tương đương với kiến chúa thiếp thân thị vệ, bình thường nó sẽ dùng tự thân khí tức đến biểu thị bọn họ tồn tại. Nhưng đây đối với Trần Phi tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, từng cái tiểu tiêu ký ngay tại trước mắt hắn, Trần Phi muốn không phát hiện cũng khó khăn. Bất quá đã kiến chúa đánh lấy để ý như vậy nghĩ, Trần Phi ngược lại là tường kê tự kế, trang thành không phát hiện chút gì bộ dáng. Đương nhiên sự thực tình huống cũng là như thế, chí ít chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú, khiếp sợ kiến chúa khí thế, vẫn đang ngó chừng kiến chúa, căn bản không có phát hiện thực nguy hiểm tại lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn họ. Kiến chúa không có có năng lực chiến đấu gì, nhưng là cảm giác lại là không tệ, nó có thể phán đoán ra trước mặt ba cái sinh vật bên trong, ở vào trung gian cái này uy hiếp lớn nhất, tự nhiên là muốn công kích trước cái này sinh vật. Ra bất ngờ, một đòn giết chết. Vì phòng ngừa bị phát hiện, cái kia năm con kiến nhỏ là đào hang quanh co lấy tiếp cận Trần Phi, sau đó không có dấu hiệu nào vừa lên, đồng thời theo Trần Phi dưới chân sông phá bùn đất khởi xướng tiến công. Năm cái không đang chú ý con kiến nhỏ, dọc theo Trần Phi dày, bắp chân, nhanh chóng leo lên trên được. Chỉ cần bị bọn họ chui nhập thể nội, Trần Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thấy lạnh cả người mãnh liệt theo Trần Phi thể nội bộc phát ra. Loại kia đột nhiên lạnh lẽo, để ở bên cạnh hắn chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú cảm giác giống như là bị tới một cái bồn lớn nước đá, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Lấy năm con kiến nhỏ hình thể, cùng đối mặt như hỏa diễm, lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt thì để chúng nó thân thể cứng ngắc, mất đi năng lực hành động. Còn là trước đó không có sai biệt động tác, Trần Phi dùng bàn tay đem năm con kiến nhỏ đều nắm ở lòng bàn tay. Hơi chút vận chuyển băng nguyên tố năng lượng, lại mở ra tay lúc, trong lòng bàn tay hắn bên trong nhiều một cái bất quy tắc màu xanh lam bông tuyết, tựa như là một cái màu xanh lam hộ phách, trung tâm có năm con kiến nhỏ. Căn cứ Tăng Thi Gia Đa biểu hiện đến xem, cái này năm con kiến nhỏ tạm thời còn không có mất đi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nói cách khác bọn họ chỉ là bị đóng băng, còn không có tử vong. Tâm niệm nhất động, Trần Phi liền đem khối này bông tuyết cất kỹ, bởi vì có vật sống tại nguyên bởi vì cái này không cách nào được thu vào không gian trữ vật, đối với cái này hệ thống bảy bạ có nghiêm ngặt phán định. May ra là khối này bông tuyết thể tích không lớn, Trần Phi đem một chi tiêm vào sau hư không ống kim mổ ra, đem khối này bông tuyết nhét vào về sau, lại tại ống kim mở miệng chỗ phong nhất tầng tầng băng, sau đó đem chi này tiến hóa dược tề ống kim để vào hợp kim muốn đai lưng trong lỗ có thể. Thị vệ ngay tại trước mắt bị nhẹ nhõm giải quyết, để kiến chúa có tránh thức hoảng sợ. Nó không nghĩ tới mục tiêu sinh vật sẽ dùng phương thức như vậy, đột nhiên xuất hiện, còn cho là bọn họ biết một chút xíu khai của tới. Cho nên kiến chúa là đem toàn bộ binh lực đều tập trung ở cùng một chỗ, bên trong thậm chí còn có mấy cái đều là cấp 2 công chúa, kết quả Trần Phi không theo lẽ thường ra bài trực tiếp đánh nó một trở tay không kịp. Những cái kia đám kiến trong lúc nhất thời không cách nào quay trở về bảo hộ, thị vệ lại bị giải quyết hết. Ngươi quá ác tâm, cho nên không cần gì ngôn. Cái kia quá xa xỉ. Tránh cho sinh ra biến cố gì, Trần Phi thân hình lóe lên thì vọt tới kiến chúa trước mặt, trên thân nguyên tố chi lực theo hàn băng, nhanh chóng hoán đổi đến hỏa diễm. Ngay sau đó cái kia thanh thiêu đốt lên hỏa diễm hợp kim đòn đao, trực tiếp đâm vào về sau cái trán, thì ở vào ba cặp ánh mắt chính trung tâm. Đốt. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, đâm vào kiến chúa đầu lâu hợp kim đoạn đao mãnh liệt bộc phát ra một cỗ hỏa diễm. Mặc dù không có đồng dạng hỏa diễm loại kia cháy bùng hiệu quả, thế nhưng khủng bố nhiệt độ, trong nháy mắt liền đem kiến sau đầu nướng chín, sau đó tại hỏa diễm bị bỏng bên trong cấp tốc hóa thành cho tàn. Nam cung cần hỏa diễm đặc tính, cũng là duy trì liên tục không diệt bị bỏng tính, thiếu hỏa diễm cuồng bạo bạo phát lực, nhưng theo lên hỏa diễm đẳng cấp tăng lên, chỉ cần tăng lớn trong nháy mắt đó hỏa nguyên tố năng lượng phóng thích, cũng có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Rất nhanh, kiến chúa nửa người trên đều bị ngọn lửa bị bỏng biến thành cho tàn, mắt thấy hỏa diễm liền muốn lan tràn đến nó cái kia như nhuyễn trùng đồng dạng bụng. Tại kiến chúa trước khi chết, tại tang thi ra đa kiểm chắc bên trong, kiến chúa trong bụng là lít nhít nhan sắc vô cùng màu xanh nhạt chấm tròn, vậy đại biểu từng cái sinh mệnh thể. Nhưng ở kiến chúa tử vong trong nháy mắt đó, những dấu hiệu kia như là đèn như lửa nhanh chóng dập tắt, cũng theo một cùng tử vong. Kiến chúa vừa chết, quần long vô thủ. Một bên khác may không người lái chiến đấu thế tất hội càng thêm đơn giản. Chương 1092, tự dưỡng kế hoạch. Mắt thấy hỏa diễm chậm chạp bị bỏng hướng trùng mẫu to lớn bụng, Trần Phi mãnh liệt ý thức được cái gì, duỗi ra một cái hỏa diễm bàn tay làm ra một cái dẫn dắt động tác, đem những cái kia hỏa diễm hút vào lòng bàn tay. Trần Phi có thể làm đến như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, còn muốn ỷ vào tại hắn hiện tại cường đại tinh thần lực, những cái kia hỏa nguyên tố năng lượng vốn là Trần Phi thể nội, cho dù là ly thể về sau cũng sẽ cùng Trần Phi trong thân thể hỏa nguyên tố năng lượng có một chút liên quan. Lại thông qua tinh thần lực rất nhỏ trường khống, Trần Phi liền có thể làm đến như thế biến nặng thành nhẹ nhàng thì thu hồi những cái kia hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm trừ một bộ phận bị tiêu hao hết, còn lại còn có thể một lần nữa biến thành tinh thuần hỏa nguyên tố năng lượng. Trần Phi đi đến kiến chúa to lớn bên cạnh thi thể, theo hắn góc độ nhìn, vậy mà không nhìn thấy kiến chúa bụng đến cùng dài bao nhiêu, cho người cảm giác tựa như là một đầu siêu cấp tự mãng. Trần Phi thở ra một hơi, đừng nhìn cái này kiến chúa chỉ là một cái chiến năm cặn bã, nhưng là nó làm cấp 4 tiến hóa thú phẩm cấp là không thể giả được, cao như vậy phẩm giai huyết nục, là tại xà đẳng trưởng thành kỳ lúc tốt nhất chất dinh dưỡng, bao quát cái kia hai đầu như là con giết đồng dạng con kiến tiến hóa thú cũng là như thế. Trần Phi gãi gãi cái cằm, hắn kém một chút thì hủy đi nhiều như vậy thượng phẩm phân bón. Hả? Đây là tiến hóa kết tinh. Trần Phi cúi đầu, khoảng cách hắn bên chân không xa cho tàn bên trong, có một quả bóng loáng hình toi tinh thể tản ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch. Trần Phi không lưng nhặt lên, quả này tiến hóa kết tinh trọn vẹn lớn chừng bằng bàn tay, loại kia nhu hòa quang mang, cho người một loại thật ấm áp rất chữa trị cảm giác. Loại này đặc thù tiến hóa kết tinh Trần Phi còn là lần đầu tiên gặp phải, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Mặt mạn, có thể hay không giúp ta quét hình phân tích một chút quả này tiến hóa kết tinh? Hệ thống, quyền hạn nghiệm chứng thông qua, bắt đầu quét hình phân tích. Hệ thống, đặc thù loại tiến hóa kết tinh, phẩm cấp 4, bên trong bao hàm cường đại sinh mệnh tinh hoa, dùng này quả tiến hóa kết tinh chế tác cao cấp tiến hóa dược tề, đang gia tăng tiến hóa năng lượng đồng thời, có thể sửa chữa phục hồi mục tiêu tuyệt đại đa số thương thế. Như mục tiêu không cái gì thương thế, sinh mệnh tinh hoa có thể dùng đến để thăng sinh mệnh lực, tức thân thể tổn thương tự mình tu phục năng lực. Hệ thống, nhắc nhở, này tiến hóa kết tinh có thể dùng để chế phẩm chất không tệ khôi phục dược thể. Khôi phục dược thể, không có đủ bất luận cái gì tiến hóa năng lượng tăng lên hiệu quả, khôi phục năng lực được cường hóa, có thể dùng tiến hóa kết tinh chế tác. Hệ thống, lần dược thể làm cơ sở dược thể, vì có thể kích hoạt cách điều chế, phải trang ngoài định mức sinh ra khôi phục dược thể chế tác. Hệ thống phân tích để Trần Phi hơi có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới kiến chúa tiến hóa kết tinh còn có loại này đặc thù năng lực, mặt khác hắn cũng không nghĩ tới, hệ thống bảy bạ còn có thể có ngoài định mức dược tề mở ra. Sinh ra. Đối với cái này Trần Phi căn bản không cần cân nhắc, hệ thống bảy bạ cho không không muốn, đây không phải là thân là trắng chơi quái sáng tỏ giác ngộ. Mặt mạn, đem tất cả ta có thể sinh ra hạ cấp dược tề toàn bộ sinh ra. Trần Phi rõ ràng hệ thống bảy bạ tác phong trước sau như một, nó thuộc về loại kia tan ca về nhà chung quy cho bọn nhỏ mang một đống lớn đồ ăn vặt bảy bạ, chỉ bất quá hắn không sẽ chủ động đi nói, hài tử có thể tìm tới thì ăn. Tìm không thấy vậy coi như làm hắn không có mua. Đối với hệ thống bảy ba loại này tình thương của cha không nói gì, Trần Phi rất là im lặng. Hệ thống, mở ra thất bại, dược tề mở ra cần ký chủ tiếp xúc tương ứng tài liệu mới có thể mở ra. Ta. Trần Phi khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, hắn có một danh không biết có nên nói hay không. Linh quang nhất tiệm. Là một cái hợp cách trắng chơi quái, tìm bờ UG lợi dụng sơ hở đó là cơ bản nhất tố dưỡng. Mặt mạn, từ giờ trở đi, phàm là ta tiếp xúc có thể mở ra dược tề tài liệu, chủ động nhắc nhở ta. Hệ thống, quyền hạn thông qua, mới thiết trí sinh ra thành công. Theo mặt mạn cái kia tốt nghe âm thanh vang lên, Trần Phi thở ra tim ứ động chi khí. Quả nhiên, cùng bầy bạ đấu đó là vui vô cùng. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi gọi tiếng, tại bên chân vang lên, trong thanh âm có một tia sao động, Trần Phi nghe ra thanh âm bên trong loại kia hướng tới cùng không kịp chờ đợi. Cầm trong tay cấp 4 tiến hóa kết tinh thu nhập không gian chữ vật, Trần Phi là không được tạm thời gác lại nghĩ muốn đi gen sinh vật trong phòng thí nghiệm xem xét mới dược tề ý nghĩ. Túi đầu sau phát hiện, phát ra gọi tiếng quả nhiên là chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú, hai cặp hiện ra u quang ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kiến chúa thi thể. Trần Phi khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới vừa mới loại kia sinh mệnh ba động, cùng với biến mất trước đó lít nha lít nhít màu xanh nhạt điểm nhỏ. Trần Phi cất bước đi đến kiến chúa bên cạnh thi thể, trong tay đoản đao vạch một cái, chính là tại kiến chúa cái kia như là cự mãng đồng dạng trên phần bụng rứt bỏ một đầu lỗ hổng. Một trận nhấp nhô rơi xuống đất thanh âm vang lên. Trần Phi nhìn đến từng viên so bóng chảy phải lớn hơn gấp đôi hình bầu dục vật thể từng viên sâu kiến sau thể nội lăn ra rơi trên mặt đất. Những thứ này hình bầu dục vật thể, liền như là từng viên trong suốt hồ phách, cẩn thận xem thì sẽ phát hiện bên trong thực còn có từng cái màu đen cuộn thành một đoàn bỏ túi con kiến nhỏ. Những thứ này toàn bộ đều là kiến chúa thể nội con kiến trứng, bởi vì thoạt nhìn như là từng viên trứng, cũng sẽ có người gọi những thứ này vì con kiến trứng. Tại kiến chúa sau khi chết những thứ này con kiến trứng, một cách tự nhiên thì toàn bộ thành chết trứng. Bất quá tuy nhiên thành chết trứng, nhưng là Trần Phi lại là có thể sáng tỏ cảm nhận được bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, tựa hồ là một loại tiến hóa năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp thể. Trần Phi có thể chuẩn xác cảm ứng ra hai loại khí tức, chỉ bất quá bởi vì dung hợp lại cùng nhau nguyên nhân, đều không có rất hoàn chỉnh. Cảm nhận được chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú khát vọng, Trần Phi nhặt lên một khỏa con kiến trứng. Xúc cảm ôn nhuận, loại kia cảm giác tựa như là một loại tương đối cứng rắn trong suốt sắc bên trong, bao vây lấy sền sệt trong suốt dịch thể. Hệ thống, cấp 4 kiến chúa tiến hóa thú thú đoán, tiếp cận cấp 1 tiến hóa sinh mệnh thể, trạng thái tử vong. Ghi chú, kiến chúa đem cơ hồ toàn bộ tiến hóa năng lượng cùng sinh mệnh tiến hóa đều giao phó cho những thứ này trứng, tiến hóa thú thực dụng có thể vững bước tăng lên tiến hóa có thể giống, đồng thời lượng nhỏ gia tăng sinh mệnh lực. Trần Phi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn bên người hai cái tiến hóa thú hội dục dịch cảm tình là nguyên nhân này. Trong tay đoạn đao hướng về phía trước vạch một cái, Trần Phi khuyết trương lớn vết thương để càng nhiều con kiến trứng rơi trên mặt đất, sau đó tâm niệm nhất động đem kiến chúa hơn nửa đoạn thân thể đều thu nhập không gian trữ vật. Mà tại bên trong không gian trữ vật, Trần Phi liền có thể thấy rõ toàn cảnh, chiều dài vậy mà khoảng chừng 10 mấy mét, sợ là loại kia đại con kiến nhỏ trứng tại cái này kiến chúa bụng muốn thai nghén cái hơn 10 ngàn quả. Trần Phi mí mắt một trận nhảy lên, cũng khó trách những thứ này đại con kiến có thể tại ngắn ngủi trong nửa tháng thì xưng bá Vũ Hoành Sơn, thì về sau cái này khủng bố sinh sôi tốc độ, nghi tộc muốn không quật khởi cũng khó khăn. Một đợt đám kiến vừa mới trở thành cường tráng, mới nhất sóng thì lại muốn sinh ra. Bọn này con kiến không nói võ đức, chỉ cần là đánh nhau thì nhất định là hội đồng. Vô luận là một đám đánh một đám, còn là một đám đánh một cái, tóm lại tiêu diệt hết thảy mục tiêu cũng là bọn họ nhất quán địa bộ. Ăn đi. Nghe đến Trần Phi lời nói, chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú trực tiếp thì nhào tới, mở ra miệng rộng một miệng nuốt vào hai quả con kiến trứng, cắn nát sắc ngoài hơi ngửa đầu liền trực tiếp nuốt vào, một mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ. Nhìn đến hai cái này hàng ăn như vậy hưởng thụ biểu lộ, Trần Phi khỏe miệng rút rút, hắn là thật đối với cái này không muốn ăn chút nào. Sử dụng toàn địa hình công năng quét hình, Trần Phi đem chú ý lực đều đặt ở bị tuyển kiến chúa tìm kiếm phía trên, thưởng qua một lần ngon ngọt về sau, Trần Phi rõ ràng tự dưỡng kiến chúa là thành bản thấp nhất lựa chọn. Trên cơ bản là không cần muốn Trần Phi quan tâm cái gì, chỉ cần tại bọn này con kiến vô pháp vô thiên trước đó thu hoạch một đợt, để đàn kiến nguyên khí đại thương đến cần bị ổi phát dục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này căn bản là được đến một con kiến tự dưỡng nuôi dưỡng khu vực, mà Trần Phi là hắc tâm lão bản bản thân. Hả? Tìm tới. Dựa theo tang thi gia đa giám sát, vị tại nơi sâu nhất trong lòng đất có mấy con kiến tiến hóa thú, đẳng cấp thấp nhất vẫn là cấp 2. Thấy bọn nó di động, đây là dự định muốn cuốn gói chạy trốn tiết tấu. Bất quá vì phòng ngừa phía dưới còn có loại kia hình thể vô cùng con kiến nhỏ tiến hóa thú, Trần Phi vẫn là quyết định đuổi tiếp tìm tòi hư thực. Tiếp tục đào. Chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú, tại mị mị ăn một bữa, con kiến trứng tiệc về sau, toàn bộ lộ ra tinh thần lực không ít cho người một loại thần thái sáng láng cảm giác. Thì liền đào thông đạo tốc độ tựa hồ cũng theo tăng lên không ít, điều này không khỏi làm Trần Phi ở trong lòng cảm khái, luận cái này hoàn mỹ ngự thú chi pháp, không phải mức táo thêm đại bổng không còn gì khác. Dùng đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, Trần Phi đuổi kịp chạy trốn những cái kia con kiến tiến hóa thú, hiển nhiên đơn thuần đào hang kỹ xảo, vẫn là chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú muốn hơn một chút. Chương 1093, trở mặt. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Một tòa hào hoa bên trong nhà gỗ. Gia Cát Thần Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, mắt liếc thấy ngồi đối diện hắn cái kia, trên thân phát tán hôi thối đã không cách nào che giấu nam tử. Mặc lấy một thân màu sắc rực rỡ báo văn Âu phục, đầu đội đại xuôi theo mũ phớt, dưới chân phong cách anh đầu nhọn dày da bị xoa sáng bóng, giống như là mặt kính đồng dạng. Nhưng nếu là nhìn đến nam tử mặt thì sẽ phát hiện, nam tử mặt lấy chóp mũi mi tâm vì trung giới hạn, bị chia cắt trở thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Một bên là bình thường người da vàng màu da, một bên khác lại là xám trắng như là vôi đồng dạng nhan sắc. Người này chính là tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong danh vọng như mặt trời giữa trưa người lương thiện Âm Dương. So với lúc trước bộ dáng, hắn cái kia thuộc về tang thi một bộ phận da thịt đã biến hóa một lần nhan sắc, tuy nhiên vẫn là hai loại không hợp nhau nhan sắc, nhưng ít ra thoạt nhìn không có như vậy do người. Nhưng là cái kia một đôi huyết hồng trong mắt, thoạt nhìn vẫn là có thể cho người một loại huyết tinh giết hại cảm giác các bách. Đội trưởng đại nhân, ngươi biết ta tôn trọng là tự do, là vô câu vô thúc tự do. Ha ha, nói ra cái này, chúng ta nhất định phải vì tự do uống một ly. Âm Dương Dương Dương trong tay ly rượu đỏ, tại cái kia ly đế cao bên trong mặc dù có hơn phân nửa ly ân hồng dịch thể, lại cũng không là rượu vang đỏ, mà chính là mới mẻ huyết dịch. Âm Dương một miệng uống vào trong chén huyết dịch, lẻ lưỡi vẫn chưa thỏa mãn liếm lắp trên khỏe miệng nhiễm đỏ thâm máu dịch. Ừm, không tệ. Để xuống ly đế cao về sau, Âm Dương một mặt bình tĩnh nhìn lấy đối diện trên ghế salon ngồi đấy biểu lộ ưu ám nam tử trẻ tuổi. Âm Dương, ngươi khẳng định muốn thoát ly Thần Phong tiểu đội? Gia Cát Thần Phong, thanh âm lạnh lùng thấp giọng á hỏi. Âm Dương hai tay trùng điệp đặt ở hai chân chéo ngẫy trên đầu gối, một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Phong, biểu lộ chấn định tự nhiên. Đội trưởng, ta khuyên ngươi cũng không muốn theo tới. Kinh đô an toàn khu có cái gì tốt? Tha làm đầu gà, không làm đôi phượng đạo lý, chẳng lẽ đội trưởng ngươi còn không biết sao? Chúng ta tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu, cái kia là người đứng đầu, nhưng đến kinh đô an toàn khu, sợ chúng ta chỉ là trung đẳng trình độ, chúng ta như thế nào cùng nhiều như vậy cường đại tiến hóa người tiểu đội tranh đoạt vật tư? Ai? Thực ta cũng không muốn, nhưng ngươi cũng biết. Những cái kia những người may mắn còn sống sót là nhiều sao ủng hộ ta cũng không thể vứt bỏ bọn họ tại không để ý à, chúng ta hộ tống nội khu những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa rời đi, lưu bọn hắn lại tại khu vực an toàn cái kia chính là chờ chết ta. Ta không đành lòng. Âm Dương biểu lộ cùng ánh mắt xem ra rất đúng chỗ, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát lại sẽ phát hiện thực là rất sốc nổi loại kia, có thể làm cho người nhìn ra biểu diễn dấu vết. Âm Dương chỗ lấy hiện tại không có sợ hãi, đó là bởi vì hắn hiện tại đã trở thành cái kia duy nhất cấp 5 biến dị tăng thi. Tại quá phận sung túc mới mẹ huyết nhục tầm bộ dưới, Âm Dương dùng vô cùng nhẹ nhõm phương thức đã đột phá đến cấp 5, trở thành số lượng không nhiều, thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp 5 biến dị tăng thi. Trở thành cấp 5 biến dị tăng thi về sau, Âm Dương có thể rất hoàn mỹ khống chế cấp 5 phía dưới biến dị tăng thi, đồng thời hắn năng lực sơ bộ xuất hiện mới biến hóa, nó ý chí đã có thể ảnh hưởng đến đồng dạng người sống sót. Có thể khống chế bọn họ giống tượng gỗ đồng dạng, đối lên một số ý chí không kiên định tiến hóa giả, tuy nhiên không đạt được khống chế hiệu quả, nhưng là nhiễu loạn tâm thần điểm ấy vẫn là có thể làm được dễ dàng. Chỉ cần sử dụng thời cơ vừa đúng, là hắn có thể đầy đủ vô hình chế tạo một số mỹ lệ ngoài ý muốn. Cũng tỉ như tại tiến hóa giả cùng tăng thi quyết tử đấu tranh muốn chia ra sinh tử trong nháy mắt đó, thông qua nắm lấy thời cơ ảnh hưởng, liền có thể chế tạo một trận không người hội phát giác ngoài ý muốn. Ra các thần phong, dùng lực nắm chặt một đôi quyền đầu, trên trán mơ hồ có gân xanh nô lên. Thần phong tiểu đội xuôi gió xuôi nước cùng uy danh, có rất lớn một bộ phận thực đều là Âm Dương công cực khổ, điểm ấy là không thể không thừa nhận. Từ khi Âm Dương thêm vào tiểu đội về sau, thần phong tiểu đội không tiếp tục chết qua một người, bây giờ tại khu vực an toàn bên trong danh vọng càng là như mặt trời giữa trưa. Tuy nhiên những thứ này phần lớn là thuộc về Âm Dương danh vọng, nhưng hắn thần phong tiểu đội thành viên cũng là trước hết ích lợi người, nói trắng ra điểm cũng là thâm lây. Gia Cát thần phong cũng rõ ràng một khi bọn họ đi kinh đô an toàn khu là loại nào tình cảnh. Nhưng Âm Dương năng lực rất đặc thù, chí ít cho đến trước mắt còn không có nghe được có cùng hắn năng lực tương tự tiến hóa giả. Theo tiến hóa đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, Âm Dương có thể khống chế tăng thi số lượng, năng lực phạm vi khống chế biến dị tăng thi đẳng cấp đều theo tăng lên. Khả năng chỉ là nghe người khác nói, còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng nếu thật sự là đặt mình vào tại loại này bầu không khí bên trong, không ai có thể lại thờ ơ. Hàng ngàn hàng vạn tăng thi, vì Âm Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Âm Dương để chúng nó làm cái gì, bọn họ liền sẽ làm cái gì, có thể giống như bảo tiêu đứng ở vây dưới tường, cũng có thể liều lĩnh chém giết lẫn nhau. Tại tăng thi trước mặt, Âm Dương cũng là giống như là bọn họ vương, không cách nào ngỗ nghịch vương. Tại dưới tình huống đó, coi như Gia Cát Thần Phong cũng sẽ vô ý thức run rẩy. Lấy Âm Dương bản thể thực lực, Gia Cát Thần Phong có lòng tin tùy tiện một cái nhỏ phong nhận liền có thể đem Âm Dương giải quyết rơi. Nhưng nếu là Âm Dương thân ở hàng ngàn hàng vạn tăng thi bên trong, dù là Thần Phong tiểu đội toàn viên cùng tiến lên, Gia Cát Thần Phong đấy lòng vẫn là sẽ phạm sợ hãi. Hiện tại Gia Cát Thần Phong ý nghĩ chỉ có một cái, tại đi kinh đô an toàn khu về sau, sử dụng Âm Dương năng lực, đến để cao Thần Phong tiểu đội sức ảnh hưởng cùng địa vị. Rốt cuộc Âm Dương năng lực là có thể tại mức độ lớn nhất giảm thiểu thương vong năng lực, bất luận là quân đội còn là hắn thế lực, Âm Dương năng lực vậy cũng là vô cùng được hoan nghênh. Chỉ cần có thể tại kinh đô an toàn khu bên trong có nơi đặt chân, như vậy Thần Phong tiểu đội liền sẽ có càng nhiều tăng lên thực lực tư nguyên, có càng nhiều tiến hóa giả thêm vào. Lại có hắn cái này phong nguyên tố năng lực tiến hóa giả dẫn đội, đợi một thời gian, Thần Phong tiểu đội tất chắc chắn trở thành tại kinh đô an toàn khu bên trong cũng biến nặng thành nhẹ nhàng tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, Âm Dương lại muốn thoát ly Thần Phong tiểu đội, nói muốn lưu lại bảo hộ tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong có thể sẽ bị vứt bỏ những người may mắn còn sống sót. Gia Cát Thần Phong hít sâu một hơi, tận khả năng khống chế chính mình tâm tình nói ra. Âm Dương, có ngươi năng lực tại, chúng ta muốn hộ tống nhiều một chút người sống sót đến khu vực an toàn cũng không phải không có cách nào sự tình. Chúng ta thậm chí trước tiên có thể đem các cao tầng đều đưa đi, sau đó toàn đội thành viên lại cùng ngươi trở về đi tới một lần. Âm Dương có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đội trưởng, thực ta cũng không nỡ mọi người tình nghĩa huynh đệ, chỉ là kinh đô an toàn khu, nhiều người phức tạp, chỗ đó tập trung cái này quốc gia người sống sót mũi nhọn chiến lược, quản lý cũng là rất nghiêm ngặt. Mà ta, trùng hợp không thích bị trói buộc, không bằng mọi người cùng nhau lưu lại, chúng ta làm tiểu Tang Sơn an toàn khu thổ hoàng đế, không tốt sao? Ngươi, Gia Cát Thần Phong cho tới nay phong độ, tựa hồ là đang đối mặt Âm Dương lúc rốt cục bị hao hết. Nhưng cho dù là khó thở hắn cũng đang cực lực áp chế chính mình tâm tình, còn không muốn trở mặt, đem hết toàn lực làm lấy sau cùng nếm thử. Âm Dương, tiểu Tang Sơn có cái gì tốt? Nơi này không có cái gì, trang bị lạc hậu, vật tư thiếu thốn. Ta đã nghe nói, tại kinh đô an toàn khu, nhằm vào bài danh trước 30 tiến hóa giả tiểu đội, tiến hóa dược tề đổi lấy tỷ lệ là 2:1. Chỉ cần 2 cái tiến hóa kết tinh, liền có thể đổi lấy 1 chi tiến hóa dược tề. Chúng ta không nói trước cái này tiểu Tang Sơn an toàn khu đổi lấy tỷ lệ như thế nào, một khi nội khu người dọn đi, cái kia nghiên cứu khoa học đoàn đội người cũng nhất định sẽ theo rời đi, đây là lựa thưa có nhân tài, là phải bị ưu tiên bảo hộ. Không có bọn họ, người nào cho chúng ta tinh luyện tiến hóa dược tề, không có tiến hóa dược tề mọi người làm sao tăng thực lực lên? Cái này tận thế, là cường giả tận thế. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có không ngừng biến đến cường đại mới có thể. Ngươi có thể hay không minh bạch? Mặt khác, một khi chúng ta lựa chọn lưu lại, thì tương đương với là tại đánh nội khu những cái kia cao tầng mặt. Cùng Long tiểu đội cùng Vân Chi đội cái này hai bàn tay đã đánh đủ văng rồi, chúng ta nếu như cũng như thế, về sau thì thật không có bất kỳ cái gì khu vực an toàn chịu tiếp nhận chúng ta đã định trước hội bị đào thải. Gia Cát Thần Phong nói xong lời cuối cùng, là tận tình khuyên bảo, thậm chí trong giọng nói đều có mấy phần cầu khẩn thương lượng ý tứ. Thế mà Âm Dương tuy nhiên vẫn luôn là cười ha hả lắng nghe, nhưng là hắn cự tuyệt lại là dị thường thẳng thắn, không nói cái gì thể diện, cũng không nắm bùn mang nước. Đội trưởng, chúng ta có thể cùng tiến hóa chi thành hợp tác. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là rất nguyện ý. Không phải sao? Nghĩ đến chính mình dường như tại đàn gậy thai châu, nhiệt tình mà bị hờ hững, Gia Cát Thần Phong kiên nhận rốt cục bị làm hao mòn hầu như không còn. Âm Dương, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những cái kia dự định. ngươi cho rằng ngươi làm sự tình rất bí mật sao? Mặc kệ ngươi là có nhân loại tư duy biến dị tang thi cũng tốt, còn là có tang thi tập tính tiến hóa giả cũng được, ngươi chung quy là không thể rời bỏ người sống máu tươi. Ngươi chính là cái quái vật. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1094, Giang Nanh. Âm Dương cái kia một mực dương lên khóe miệng chậm rãi rơi xuống. Ha ha, rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Gia Cát đội trưởng, ngươi biết lại có thể thế nào? Ta cũng không biết ta đến cùng tính là cái gì, tóm lại cũng là một bán nhân loại một nửa tang thi. Quái vật. Âm Dương vừa nói vừa phối hợp, cho mình đổ đầy một ly đỏ thâm máu dịch, nhẹ nhàng đung đưa ly đế cao. Nhẹ khẽ nhấp một cái, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Gia Cát Thần Phong tiếp tục nói: "Các ngươi cha ta đều biết. Ta vốn liền biết hết thảy là không che giấu được, bất quá thì nhìn ta giá trị cụ thể có thể cao bao nhiêu. Nhân loại cũng bởi vì là đứng tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, bọn họ liền có thể ăn trừ đồng loại bên ngoài bất luận cái gì giống loài. Như vậy làm có siêu việt nhân loại tồn tại lúc, nhân loại cũng phải làm tốt thành làm thực vật giác ngộ. Nói trắng ra, chỗ có sinh vật đều là tại chuỗi thực vật bên trong, tuy nhiên có phân chia cao thấp, nhưng thoát không thể rời bỏ cái này vòng, cho nên tang thi xuất hiện. Tang thi ăn người, mà các ngươi liên quan lấy tiến hóa kết tinh bên trong năng lượng, lại cùng ăn biến dị tang thi khác nhau ở chỗ nào đâu? Mà biến dị tang thi lại là dựa vào ăn người mới có thể đầy đủ tiến hóa đột phá, cho nên tất cả mọi người là đồ phu, đều là kẻ săn mồi, chẳng qua là tình thế khác biệt thôi." Gia Cát Thần Phong dùng lực nhíu nhíu mày, biết rõ Âm Dương đây là tại ngụy biện tà thuyết, có thể hết lần này tới lần khác cũng là làm cho không người nào có thể phản bác. "Ngươi cảm thấy, ta đem ngươi sự tình nói cho ủng hộ ngươi những người may mắn còn sống sót, bọn họ lại là phản ứng gì?" Gia Cát Thần Phong trong những lời này không không uy hiếp ý vị, thế mà Âm Dương lại là không để bụng nhún nhún vai. "Ngươi có thể đi thử một lần a, xem bọn hắn hội có cái gì dạng phản ứng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể sẽ bị đánh nha. Ta liền xem như ma quỷ, cũng là có năng lực bảo vệ bọn hắn ma quỷ, mà bọn họ chỉ cần nỗ lực một chút như vậy đại giới là được rồi. Nhân loại có thể nuôi trâu, dưỡng dê, chăn heo, dưỡng gà vịt cá, vô béo về sau giết chết, thỏa mãn ăn uống chi dục, liên quan lấy dinh dưỡng. Vậy ta tự nhiên cũng có thể tự dưỡng những người may mắn còn sống sót, cho bọn hắn cung cấp đầy đủ an toàn sinh tồn hoàn cảnh, mà bọn họ chỉ cần nỗ lực sinh sôi liền có thể. Nơi này không có có kế hoạch hóa gia đình." Ha ha ha. Âm Dương tiếng cười tà ý bên trong lộ ra từng tia người khác không thể làm gì hắn đắc ý. Ngươi năng lực nói trắng ra cũng chỉ là dựa vào tang thi, nhưng bây giờ nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Gia Cát Thần Phong thanh âm băng hàn, đã không còn khắc chế loại kia băng hàn sát ý. Ngồi ở trên ghế salon, chung quanh hắn tự dưng có gió đang vần quanh, thổi bay hắn tóc. Thế mà Âm Dương mặt phía trên lại là một lần nữa treo lên ý cười, một mặt không có sợ hãi. Ngươi thì xác định như vậy? Theo Âm Dương thanh âm rơi xuống, sau lưng Âm Dương truyền ra bành một tiếng nổ vang. Phía sau tủ quần áo cửa tủ, tại cái này âm thanh bạo hưởng bên trong biến tứ phân ngũ liệt. Một đạo tinh tế cao gầy bóng người từ bên trong chậm rãi đi tới. Nhìn dáng người đi ra cái này người là một nữ tử, nàng mặc một bộ màu đen quần lụa mỏng, trên đầu mang theo màu đen mũ sa, có như vậy một loại thời trung cổ quý phụ cảm giác. Nhưng Gia Cát Thần Phong lại là liếc mắt liền thấy, nữ tử này cái kia khác hẳn với người bình thường màu da, đó là như cùng chết thi đồng dạng màu xám. Một đôi thon dài bàn tay móng tay, liền như là từng chuôi sắc bén dao găm, tựa hồ bị tận lực bôi lên phía trên đỏ tươi sơn móng tay, tản ra nguy hiểm yêu dị mỹ lệ. Đây là một cái biến dị tang thi, mà lại ít nhất là một cái đẳng cấp tại cấp 3 thậm chí là cấp 4 biến dị tang thi, không biết Âm Dương là thông qua biện pháp gì, đem cái này tang thi cho đưa đến an toàn bên trong. Phải biết tại cửa lớn vị trí không vẹn vẹn chỉ là đội tuần tra, còn có quân bộ binh lính tại. Các binh sĩ không biết là nguyên nhân gì, là trước hết chú ý tới Âm Dương. Mà Gia Cát Thần Phong chỗ lấy hội hoài nghi Âm Dương, cũng là bởi vì nhìn đến quân bộ người đang lén lén theo dõi Âm Dương. Đó là một cái vô cùng có kinh nghiệm lính trinh sát, muốn không phải Gia Cát Thần Phong vận khí tương đối tốt, vừa rồi tại cái kia cái góc độ, trên cơ bản là không thể nào phát hiện cái này điều tra binh. Lòng hiếu kỳ là mỗi người đều có, bởi vì cẩn thận sợ quân bộ có mưu đồ muốn gây bất lợi cho Âm Dương, Gia Cát Thần Phong ngày đó là âm thầm theo dõi lấy tên kia lính trinh sát, muốn phát hiện thứ gì. Chỉ có nắm giữ một tay tin tức mới có thể thuận tiện hắn làm tiếp xuống tới ứng đối. Sau đó Gia Cát Thần Phong thì ngoại ý muốn phát hiện Âm Dương không bình thường. Tại một ngày thời gian bên trong, Âm Dương chí ít tuần tự kéo không xuống 10 nữ tử tiến vào hắn độc lập chỗ ở, về sau lại là lại cũng không có đi ra. Đương nhiên nếu chỉ là nữ nhân, Gia Cát Thần Phong cũng sẽ không để ý, rốt cuộc tại tận thế cái này bối cảnh phía dưới, người nào không có điểm biến thái yêu thích đến phóng thích nội tâm áp lực, sợ là sớm muộn cũng sẽ đến mất. Có thể đem nam nhân cùng hài tử cũng mang về chỗ ở, thì lộ ra có mấy phần kỳ quái. Quản chi Âm Dương bình thường cũng hầu như sẽ làm một số đưa tặng thực vật việc thiện, nghĩ lại tới Âm Dương ngày bình thường biểu hiện, hắn cơ hồ xưa nay không ở trước mặt mọi người ăn cái gì đồ vật uống cái gì đồ vật. Ngẫu nhiên mấy lần cũng bất quá là lướt qua liền thôi ăn như vậy một ngụm nhỏ, lại là không có cái gì nuốt động tác. Người chính là như vậy, lúc có người nói cho ngươi một việc lúc, bởi vì tính cách cùng các loại chung quanh nhân tố, ngươi lớn xác suất hội ôm lấy thái độ hoài nghi, chẳng những không biết cảm kích đối phương, ngược lại sẽ tại làm ra phán đoán về sau, cho đối phương một quyền. Nhưng làm chuyện này là mình phát hiện điểm đáng ngờ, đồng thời bắt đầu chính mình quan sát, cân nhắc, như vậy chỗ ra kết luận cùng suy đoán dưới đáy lòng cũng là thâm căn cố đế. Là một tên át chủ bài lính trinh sát, dù là Gia Cát Thần Phong là tiến hóa giả, cũng không có khả năng tùy tiện trùng hợp như vậy liền phát hiện đối phương tung tích, đây hết thảy đều là Lý Chấn Bắc bố trí. Sự thật kết quả chứng minh Lý Chấn Bắc lao đạo chỗ. Đây chính là cùng người nào đó mang ngươi đến trước một cánh cửa để ngươi lợi ra, ngươi hội hoài nghi sẽ liều mạng tự tuyệt, sẽ cho rằng đối phương muốn gây bất lợi cho ngươi, muốn hại ngươi. Mà đồng dạng một việc, chỉ cần đổi một chút cố sự bắt đầu, thì sẽ phát sinh trên bản chất biến hóa. Ngươi trong lúc vô tình phát hiện một cái hành tung lén lén lút lút ra hỏa, bởi vì tò mò tâm, ngươi một đường đi theo, sau đó đối phương đưa ngươi đưa đến một cánh cửa chung quanh, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái người. Cái này thời điểm, mất đi mục tiêu ngươi, tất nhiên sẽ đem chú ý lực toàn bộ chuyển rời đến trên cửa, cho rằng người kia là tiến sau khi vào cửa, hoặc là bởi vì bị phát hiện chạy trốn, cho nên muốn biết càng nhiều đáp án, nhất định phải tự mình đi đẩy ra cánh cửa này. Lý Chấn Bắc cũng là xảo diệu bắt lấy ra các thần phong cái này một lòng ý. Ngày thứ hai, Gia Cắt Thần Phong lại tùy tùng lấy tên kia lính trinh sát đang âm thầm quan sát một ngày, bất quá lúc này Gia Cắt Thần Phong chú ý lực đặt ở lính trinh sát trên thân đồng thời, thuận tiện quan sát âm dương. Thế mà ngày thứ ba, lính trinh sát chưa từng xuất hiện, chỉ có Gia Cắt Thần Phong chính mình, một mình hắn đang âm thầm quan sát lấy âm dương nhất cử nhất động. Âm dương mỗi ngày đều hướng chỗ ở kéo lại thiếu 10 người, bất luận nam nữ lao hấu, nhưng mà lại là từ khi gặp những thứ này người đi ra. Gia Cắt Thần Phong có thể không phải người ngu, sẽ không ngây thơ cho rằng là Gia Cắt Thần Phong đem những thứ này người mang về chỗ ở dưỡng lên, cũng không cảm thấy đây là âm dương thuê mướn một số giúp hắn công tác người sống sót. Tại trong lúc này, Âm Dương có mấy lần hội mang theo một số túi hành lý tử theo chỗ ở bên trong đi ra, nhiều đều là ở buổi tối, mà Gia Cắt Thần Phong rõ ràng nhìn đến những cái kia cái túi thỉnh thoảng sẽ có đỏ thâm máu dịch nhỏ xuống. Mà liên tại Gia Cắt Thần Phong trong lòng vẫn như cũ có chỗ nghi ngờ lúc, hắn nghe đến không biết từ nơi nào thả ra tiếng gió, Âm Dương cùng người mất tích có quan hệ, Âm Dương không phải tiến hóa giả, mà chính là một cái biến dị tăng thi. Những tin tức này, tựa như là một cái mặc lấy tuyến châm, trong nháy mắt liền đem Gia Cắt Thần Phong rất nhiều suy đoán sâu chối đến cùng một chỗ. Âm Dương trên thân tăng thi mùi hôi thối, hắn cái kia cùng biến dị tăng thi không có sai biệt hai mắt màu đỏ. Hắn có thể khống chế tang thi quỷ dị năng lực. Chỉ bất quá lúc này chính là âm dương danh vọng như mặt trời giữa trưa thời kỳ, mà Thần Phong tiểu đội cũng đã thành thói quen âm dương năng lực, trùng hợp lại là ở vào thời cuộc dung chuyển thời khắc. Cân nhắc lợi và hại, Gia Cắt Thần Phong cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này hắn phát hiện áp xuống tới. Đương nhiên tại hết thảy đều rõ ràng về sau, Gia Cắt Thần Phong cũng rõ ràng quân đội thái độ. Hiển nhiên quân đội người cũng là đau đầu tại âm dương năng lực. Không chút nào khoa trương nói, lấy âm dương hiện tại năng lực, là có thể bằng vào sức một mình bảo hộ toàn bộ khu vực an toàn, hắn đã có trên sự khống chế thiên gần vạn tang thi thực lực. Cái này bên trong còn bao gồm cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới biến dị tăng thi. Dùng tăng thi đến đối chiến tăng thi, khống chế tăng thi có thể không đánh mà thắng, không lãng phí một binh một tốt thì giải quyết hết lần lượt tăng thi nguy cơ. Trên cơ bản, có âm dương tại có thể uy hiếp tiểu tăng sơn an toàn khu bên trong người sống sót cũng chỉ có âm dương. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1095, tăng thi quốc độ. Đây là một loại làm cho lòng người sinh cảm giác bất lực lấy hay bỏ. Hoặc là khu vực an toàn bị tăng thi trùng phá, người sống sót toàn bộ tử vong, trở thành tăng thi thực vật, hoặc là biến thành tăng thi. Hoặc là coi như không có cái gì phát sinh, chỉ bằng âm dương một cái biến dị tăng thi, hiển nhiên là không cách nào đem chọn cái khu vực an toàn người sống sót đều ăn hết. Mà tại trong lúc này, có lẽ còn có thể xuất hiện cái gì hắn chuyển cơ. Quân đội thái độ đều đã như thế, Gia Cắt Thần Phong lại càng không có tất yếu đi cùng âm dương trở mặt, chí ít tại hắn thực lực đủ cường đại đến có thể tại kinh đô an toàn khu cái này lớn nhất khu vực an toàn bên trong đặt chân. Ở trước đó, không có cái gì là không thể ẩn nhẫn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Kết quả chính là tại Gia Cắt Thần Phong chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí đã nghĩ kỹ đối mặt tương lai âm dương việc các bị công chúng tại thế hắn ứng đối chi pháp lúc, âm dương lại là chủ động đưa ra muốn thoát khỏi đội. Điều này không nghi ngờ chút nào là trực tiếp thì đánh gãy Gia Cắt Thần Phong toàn bộ kế hoạch. Thương nghị không thành, uy hiếp không thành, thậm chí nghĩ đến dùng vũ lực bức hiếp, sau cùng cũng muốn tan thành bọt nước, cái này khiến Gia Cắt Thần Phong tức ngực khó thở thân bắt đầu kịch liệt chập trùng, hắn không thích loại này không cách nào trưởng không cảm giác. Gia Cắt Thần Phong bắt đầu trong lòng chúng kế tính toán, hắn toàn lực xuất kích có thể hay không trước thuấn sát trước mặt nữ biến dị tăng thi. Kết quả đúng lúc này, Âm Dương làm lấy hắn mặt thế mà cùng cái kia nữ biến dị tăng thi, nóng văn lên, không kiêng nể gì cả. Gia Cắt Thần Phong hơi hơi nhíu mày, hắn bên này tinh thần mới xuất hiện thư giãn, liền phát hiện cái kia nữ biến dị tăng thi bóng người đã hư không tiêu thất không thấy. Thuấn di sao? Gia Cắt Thần Phong trong lòng kinh hãi, nhìn không thấy mục tiêu biến dị tăng thi, để hắn thần kinh độ cao đề phòng. Phong nhận thuẫn. Từng đạo thanh sắc nhỏ phong nhận, theo Gia Cắt Thần Phong chúng quanh thân thể bất ngờ sinh ra, sau đó như là bảy cá đồng dạng vây quanh Gia Cắt Thần Phong thân thể nhanh chóng xoay tròn. Phong nguyên tố năng lượng, xem như gần với lôi nguyên tố năng lượng, cùng hỏa nguyên tố năng lượng có thể sánh vai cùng nhau cường công hình nguyên tố năng lượng. Nó không có đủ bất luận cái gì phòng ngự năng lực, lại là có không gì sánh được sắc bén lực cắt, đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng tiến hóa giả bản thân tốc độ, thậm chí là cưỡi gió mà đi. So với hỏa nguyên tố năng lượng cuồng bạo nóng rực, tốc độ, sắc bén là phong nguyên tố năng lượng ưu thế. Mà Gia Cắt Thần Phong nghĩ ra dùng phong nhận đến phòng ngự, nói đúng ra là thông qua phản kích, lấy lực phá lực một loại triệt tiêu công kích phương thức phòng ngự. Tuy nhiên cơ sở hình thức khác biệt, nhưng là cuối cùng lại là cũng có thể đạt tới phòng ngự hiệu quả. Gia Cắt Thần Phong dưới thân ghế sofa bởi vì bị tỉ mỉ nhỏ phong nhận xoay tròn nhanh chóng cắt chém nguyên nhân, trong nháy mắt liền bị xoắn nát. Thế mà những cái kia phá nát ra thuộc cùng mảnh gỗ vụn, chịu đến phong nhận ảnh hưởng, bị cuốn lên cùng theo phong nhận cùng nhau xoay tròn. Cứ như vậy toàn thân đề phòng chừng gần một phân loại, Gia Cắt Thần Phong đều không có phát hiện cái kia biến mất nữ biến dị tăng thi. Ha ha ha. Gia Cắt đội trưởng, không cần khẩn trương. Theo âm dương cái kia niệm mai ý vị mười phần cười tiếng vang lên về sau, một đạo như là bị ánh sáng vặn vẹo bóng người, ở bên cạnh hắn xuất hiện, chính là cái kia vừa mới biến mất nữ biến dị tăng thi. Ẩn thân. Gia Cắt Thần Phong sắc mặt càng khó coi, hắn rõ ràng tuy nhiên âm dương có phản uy hiếp hắn ý đồ, nhưng thực càng nhiều còn là muốn trêu đùa hắn một chút. Phúc. Gia Cắt Thần Phong buông ra bàn tay, trong mắt hào quang màu xanh nhạt biến mất không thấy gì nữa, mà tại trung quanh thân thể hắn quay trung quanh những cái kia nhỏ phong nhận, toàn bộ biến mất, hóa thành lộn xộn bốn chỗ chạy trốn phòng, đem gian phòng bên trong tròn nên đổ vật thổi ngã trái ngã phải. Thổi lên nữ biến dị tang thi quần màu đen, thổi rất nó mũ xa, cùng với âm dương trên đầu cái kia đỉnh đại xuôi theo mũ phớt. Tuy nhiên biến dị tang thi da thịt, có thể khôi phục lại nhân loại bình thường cái kia tràn ngập hoạt tính có lực đàn hồi da thịt chuyển hình dáng. nhưng là có một chút là không có thể nghịch. Cái kia chính là tóc, lông tơ những thứ này. Tại trở thành tang thi về sau, những thứ này đều sẽ chốc ra, dù là về sau trở thành biến dị tang thi, hư hao lỗ chân lông cũng không cách nào sửa chữa phục hồi. Trên người trên mặt có lẽ còn tốt một chút, hoàn toàn khép kín lỗ chân lông sẽ để cho da thịt xem ra càng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng cái này cũng muốn chia thân thể vị trí, cũng tỉ như tại lông mày cùng đỉnh đầu khu vực. Không có tóc, lại không có lông mày người, chỉnh cái đầu xem ra giống như là một khỏa to lớn trứng mặt. Vô cùng buồn cười. Gia Cát Thần Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, loại kia vô năng phẫn nộ trạng thái cũng như dao gió đồng dạng tiêu tán. Một đôi mắt tại hai khỏa trên đầu chọc vừa đi vừa về du tẩu, sau đó trêu tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc chậc. Thật đúng là xứng a, trai tài gái sắc. Đã ngươi muốn lưu lại làm khu vực an toàn bá chủ, theo ngươi tốt, Thần Phong tiểu đội hiện tại cùng ngươi cũng là duyên tận ở đây, rốt cuộc không có liên quan. Gia Cát Thần Phong lần nữa khôi phục chính mình trước đó bộ dáng, ăn nói hào phóng. Trải qua vừa mới mưu trí lịch trình, để hắn rõ ràng một việc, Âm Dương Tử vừa mới bắt đầu thêm vào khu vực an toàn, thêm vào hắn đội ngũ cũng là có mục đích, lại mục đích một mực là duy nhất không biến. Nhân loại năng lực tang thi cũng tốt, tang thi năng lực nhân loại cũng được, bởi vì thân thể thuộc về tang thi bộ phận, để Âm Dương khát vọng cùng cần mới mẹ huyết đủ, thỏa mãn ăn uống chi dục đồng thời cũng là vì tăng thực lực lên. Mà nói nhân loại người sống sót nhiều nhất tập trung nhất, cái kia nhất định là tại khu vực an toàn bên trong. Cùng hắn tang thi như vậy điên đoạt người sống sót, Âm Dương lựa chọn thêm vào khu vực an toàn, che giấu mình sau đó trong bóng tối đi làm mình muốn làm những chuyện kia, lấy đạt tới cuối cùng mục đích. Theo hắn hiện tại biểu hiện đến xem, hắn không chỉ là làm đến hơn nữa còn làm phi thường tốt, để bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ hắn, bất kỳ người nào đều chỉ có thể ẩn nhẫn nó không thể đối với nó làm ra cái gì. Hừ, thô lỗ ti tiện nhân loại. Âm Dương khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Không người đem trên mặt đất đại xôi theo mũ phất nhặt lên mang tốt, lại đem nữ biến dị tang thi cái kia đỉnh mũ xa nhặt lên. Nhẹ phủi cho bụi, Âm Dương đem mũ sa đeo tại nữ biến dị tang thi trên đầu. Cái này nữ biến dị tang thi nhìn bộ dáng, tại lúc còn sống cũng là một cái mỹ nữ cấp bậc, vóc dáng cao gầy tinh tế, mi thanh mục tú, đương nhiên nó lông mày là Âm Dương nỗ lực nếm thử nhiều lần vẽ lên. Nữ biến dị tang thi trong mắt có chút nghi hoặc tâm tình, tuy nhiên khôi phục nhất định năng lực suy tính, nhưng cũng bất quá tương đương với nhà trẻ hài tử mức độ. Bất quá Âm Dương đối với cái này cũng không tại, nó nhẹ nhàng dắt nữ biến dị tang thi bàn tay, giống là đối đãi một kiện lúc nào cũng có thể sẽ phá hội đồ sứ như vậy, đi đến lầu nhỏ ban công vị trí, nhìn lấy bên ngoài ánh mắt sao long lanh. Âm Dương hai tay triển khai làm ra một bộ muốn ôm ấp non sông tươi đẹp tư thái. Ta đem muốn ở chỗ này chế tạo ta tang thi quốc độ. Ta là vương, mà ngươi thì là ta vương hậu. Bọn họ những nhân loại này là chúng ta con dân, cũng là muốn tùy thời phụng hiến tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Âm Dương cặp mắt kia bên trong tràn ngập cùng nhiệt, vừa quay người lại ôm văn trên thân một bên nữ biến dị tang thi. Vì che lấp loại kia mùi hôi thối, Âm Dương đem chính mình cùng bên người nữ biến dị tang thi trên thân đều phun đại lượng siêu mùi hương đậm đặc nước. Hít sâu một hơi, Âm Dương một mặt ngây ngất. Thật là thơm a, chính là cái này vị đạo. Ta ưa thích. Buổi chiều. Một cái Âm Dương thoát ly Thần Phong tiểu đội tin tức truyền khắp toàn bộ tiểu Tang Sơn an toàn khu. Làm tiểu Tang Sơn an toàn khu người lương thiện, trong lúc nhất thời rất nhiều đã từng chiếm được Âm Dương đưa tặng thực vật những người may mắn còn sống sót, ào ào đứng ra vì Âm Dương lên tiếng ủng hộ. Bọn họ hoài nghi, là Gia Cát Thần Phong bởi vì không thể chịu đựng được chính mình phó đội trưởng so với chính mình danh khí còn muốn lớn, cho nên ghen ghét làm ra nhằm vào Âm Dương cái này một màn kịch. Nội khu cao tầng càng là nhiều lần dùng bộ đàm đến cùng Gia Cát Thần Phong câu thông. Tại mắt thấy mọi người liền muốn chuyển di nơi đầu sóng ngọn gió trong lúc mấu chốt, xuất hiện loại biến cố này còn thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là chấn kinh. Bọn họ đều cần Âm Dương năng lực, nhưng bây giờ hết thảy đều bị Gia Cát Thần Phong làm hư. Những thứ này người ong ong ong tựa như là một đám con ruồi, không ngừng dùng mã hóa bộ đàm đến cùng Gia Cát Thần Phong liên hệ, một đợt nối một đợt hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra tình huống gì, có thẳng thắn là chất vấn, hương sư vấn tội. Nếu không phải là bởi vì hiện nay Thần Phong đã thành tiểu Tang Sơn an toàn khu duy nhất ỷ vào, Gia Cát Thần Phong đối mặt đem không phải tại bộ đàm bên trong chất vấn, mà không chỉ là ngoại nhân, cũng là Thần Phong tiểu đội nội bộ thành viên, cũng không rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống bây giờ, rốt cuộc bởi vì năng lực nguyên nhân mọi người đối Âm Dương thái độ đều là vô cùng hữu hảo. Thậm chí đã có người bắt đầu tin tưởng, ngoại giới chỗ phỏng đoán như vậy, cho rằng là Gia Cát Thần Phong không có khí lượng, là hắn không thể chịu đựng được phó đội trưởng danh vọng vượt qua chính mình, cho nên dùng bị hồi hành động đem Âm Dương xem thường đi. Chú ý tới liền đội viên mình nhìn chính mình ánh mắt đều phát sinh biến hóa, Gia Cát Thần Phong khí thái dương gần xanh nô lên, đem cái kia bộ dùng đến cùng nội khu cao tầng liên hệ bộ đàm rơi vỡ nát. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1096, nhân sinh ba đại ảo giác. Trần Phi lần này liên thủ với Hầu Vương Thanh Lý Vũ Hoành Sơn cự hình con kiến hành động, tổng tới nói là đại hoạch toàn thắng, thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là để Trần Phi đạt được đại lượng tiến hóa thú huyết nục, cái này là đủ thỏa mãn tương lai một đoạn thời gian, trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây cơ bản huyết nục cung cấp nhu cầu. Trần Phi đưa cái Hầu Vương mấy quả kiến chúa trứng, sau đó phát hiện những con khỉ kia, đem những này chết mất con kiến trứng làm thành là một loại mỹ vị hoa quả tại dùng ăn. Cái này trực tiếp làm Trần Phi hoài nghi nhân sinh, thậm chí có loại chính mình cũng muốn ăn một khoản đếm thử mặn nhạt xúc động. Bất đắc dĩ Trần Phi lại lấy ra một số phân cho Hầu Vương cùng các tộc nhân. Thông qua lần này cùng nhau hành động, Trần Phi xem như thu hoạch Hầu Vương cùng Hầu tộc hữu nghị, quan hệ so với trước đó muốn càng thêm hòa hợp tự nhiên. Đối với Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ dẫn đội những thứ này người, thu hoạch nhiều nhất là chiến đấu kinh nghiệm kỹ xảo, cùng đối mặt cảnh tượng hoành tráng cường đại tâm thái, cái này là về sau bọn họ trở thành cường giả trọng yếu cơ sở. Tổ kiến vị trí cách Hầu Vương bọn họ chỗ tại bãi đá rất gần, cho nên tại đi không đến sau 5 phút, tại một đạo khe nước bên cạnh, Trần Phi cùng Hầu Vương bọn họ gặp phải muốn mỗi người đi một ngả. Thú Vương biết rõ, chính mình lần này đang đối chiến kiến chúa lúc xuất lực còn lâu mới có được Trần Phi nhiều, cho nên đối với chiến lợi phẩm phân phối hầu vương không có bất kỳ cái gì dị nghị, Trần Phi cho hắn cái gì bọn họ thì mang đi cái gì. Đương nhiên bọn họ không có gì có thể vận chuyển công cụ, coi như Trần Phi cho bọn hắn rất nhiều thứ cũng không có cách nào cầm. Được chứng kiến hầu vương chân thực chiến đấu lực về sau, Trần Phi đối hầu vương người minh hữu này biến càng thêm để tâm, cho nên tại chiến lợi phẩm phương diện hắn vẫn là rất khẳng khái. Cấp một tiến hóa kết tinh, Trần Phi trước mắt nhu cầu lớn nhất, mà đối hầu vương cùng các tộc nhân nhóm tới nói, hiệu quả không tốt. Cho nên Trần Phi đem không gian chứa vật bên trong còn thừa lại hơn 30 mai tăng thi cấp 2 tiến hóa kết tinh, liền lấy ra đến, đồng thời lại đưa tặng rất nhiều kiến chúa trứng. Vì thế Trần Phi còn cố ý cho bọn họ mấy cái hành lễ túi, dùng đến trang những thứ này kiến chúa trứng, cùng Trần Phi hơn 10.000 mấy chục ngàn kiến chúa trứng so sánh, hắn chỗ lấy ra kiến chúa trứng thậm chí còn không đến 1.000 quả. Cùng Trần Phi tổng thu hoạch so sánh chỉ là 9 châu mất sợi lông, bất quá lại là để hầu vương có thể cảm nhận được Trần Phi khẳng khái cùng thành ý. Trần Phi có lý do tin tưởng, nếu như về sau hắn có chuyện cầu đến hầu vương, cái kia khỉ vương nhất định hội móc tim móc phổi đi ra giúp hắn chống đỡ chẳng tử. Tuy nhiên khỉ vương linh trí không thấp, nhưng là tuyệt đối sẽ không có nhân loại gian trá cùng dạo hoạt, điểm ấy Trần Phi căn bản không cần lo lắng. Trần Phi thô sơ giản lược nhìn một chút, lần này đi theo trong đội ngũ, trừ không có chiến đấu phục người, bản sơn tiểu đội cùng dị hình tiểu đội những thứ này người, có mấy cái thụ chút vết thương nhẹ, còn lại người đều là hoàn hảo không chút tổn hại ngộ thương trạng thái. Cho nên lần chiến đấu này có thể nói là không có chút nào giảm giá đại hoạch toàn thắng. Làm Trần Phi quay đầu nhìn về phía bản sơn tiểu đội nhân viên phương hướng lúc, Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt bọn họ đều sẽ vô ý thức thẳng tắp sống lưng, còn kém vội vàng đến phía trên một câu, "Nhanh, khen người ta." Trần Phi khẽ môi vểnh lên, giảm xuống tốc độ trở lấy đằng sau Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt đuổi kịp. Tại vừa mới quét sạch chiến trường lúc, vì có thể tại thủ lĩnh trong lòng có một cái ấn tượng tốt, bọn họ thật sự là liền một khối cấp một tiến hóa kết tinh cũng không có động, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật là một loại cự đại khảo nghiệm. Các ngươi biểu hiện không tệ, người bị thương trở về đều có thể bị xử lý thích đáng thương thế, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, bất quá cụ thể các ngươi vay hạn mức là bao nhiêu, phải chờ tới trở về doanh địa sau lại nói. Vương Mạnh liền vội vàng gật đầu đáp lại. Hắc hắc. Dễ nói, chúng ta đều nghe theo thủ lĩnh an bài không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tôn Khải Duyệt cũng đồng dạng mở miệng tỏ thái độ. Phải, chúng ta dị hình tiểu đội, trên dưới một lòng, nghe theo thủ lĩnh an bài, chúng ta cũng là doanh địa một viên lạch, nơi nào có cần liền có thể chuyển tới chỗ nào, có nhiệm vụ gì đều có thể giao cho chúng ta. Chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phi nhấc tay, mỉm cười ngắt lời nói. Chết cái gì không cần thiết ta. Ta hy vọng là các ngươi có thể cùng doanh địa cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau mạnh lên, sau đó cùng một chỗ sống sót, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên có một số việc ta cần lại nhấn mạnh một chút, các ngươi có thể tự nguyện thêm vào hoặc là rời đi doanh địa, cái này là các ngươi tự do quyền lợi. Nhưng có một chuyện ta nhất định muốn nói rõ, nếu như bị ta phát hiện các ngươi làm bất luận cái gì đối doanh địa bất lợi sự tình, ta sẽ không chút lưu tình giết các ngươi, một tên cũng không để lại. Các ngươi có lý do tin tưởng, vô luận các ngươi trốn tới chỗ nào ta đều có thể đem các ngươi tìm ra. Đây không phải nói chuyện giật gân. Vương Mạnh vô ý thức co lại rụt cổ, Trần Phi nhìn đứng lên mà nói thời điểm cười ha hả tựa hồ một mặt hòa khí, nhưng là hắn lại là cảm nhận được cái kia cốt như là thực chất đồng dạng sát ý. Yên tâm đi, thủ lĩnh, chúng ta dị hình tiểu đội tuyệt đối sẽ không phản bội doanh địa, tuyệt đối. Chúng ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể làm ăn cây táo rào cây sung sự tình. Lần này ngược lại để Tôn Khải Duyệt đoạt trước một bước mở miệng tỏ thái độ. Ngậy, ngậy. Phùng Đức Long ở phía sau, đôi câu vài lời xem như đem Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt chỗ nói những nội dung này, đại khái sắp xếp như ý. Loại này trước mạnh lên lại thanh toán đại giới siêu cấp phúc lợi, bọn họ cũng muốn nắm giữ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở tại chúa tể trong doanh địa, Phùng Đức Long mấy người bọn hắn đã đem nơi này làm thành nửa cái nhà, bọn họ ưa thích trong doanh địa sinh hoạt không khí, tuy nhiên đến không tận thế trước đó trình độ, nhưng tối thiểu nhất tất cả mọi người sống có một người dạng. Đừng nhìn Phùng Đức Long vẫn luôn bị vây ở chủ phòng, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này nghe hắn những người may mắn còn sống sót miêu tả đến phân tích, tại cái này tận thế không có thực lực người thu hoạch được cũng là chẳng bằng con chó. Hiện tại chúa tể doanh địa nói là ngũ hồ tứ hải có chút khoa trương, nhưng nếu là nói thiên nam địa bắc tuyệt đối là không có chút nào khoa trương, nơi này có tiểu tàng sơn an toàn khu người sống sót, có đại thạch tiểu thôn người sống sót, còn có trường lăng an toàn khu người sống sót. Ngươi một lời ta một câu, liền có thể đem một cái tận thế hình dáng tự thuật đầy đủ thật rõ ràng, khiến người ta có thể trực quan cảm nhận được. Phùng Đức Long chưa từng đi khu vực an toàn, nhưng là tổng hợp trường lăng an toàn khu cùng tiểu tàng sơn an toàn khu người sống sót tự thuật, cho hắn trực quan cảm giác. Hắn chỗ lý giải khu vực an toàn là có tường cao, người sống sót độ cao tập trung, tương đối an toàn, nhưng lại không có sung túc thực vật, hoàn cảnh sinh hoạt cũng cực kỳ hà khắc. Có bối cảnh có thực lực có lẽ còn khá hơn một chút, những cái kia không có thực lực không có bối cảnh ngoại khu người sống sót, biến tướng cũng là phục vụ nội khu những người kia khuân vác, nỗ lực. Cái này cùng có thoải mái dễ chịu gian phòng, thậm chí còn có thể tắm rửa chúa tể doanh địa so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Cho đến nay, Phùng Đức Long chỗ những ngày này đều không có gặp phải to lớn gì uy hiếp, cho dù là đến hàng ngàn con tăng thi, cũng không có một chỉ có thể đột phá cái kia quỷ dị dây leo thực vật phòng tuyến, liền tường vây đều chạm đến không đến. Hoàn cảnh khu vực an toàn thoải mái dễ chịu, thực vật sung túc, còn có nắm giữ lấy khiến người ta mạnh lên kỹ thuật. Phùng Đức Long có lý do tin tưởng, ở trong môi trường này động lệch ra tâm người, đây không phải là năng lực kém cũng là thiểu năng trí tuệ. Có ít người ra tâm, Phùng Đức Long là biết, bởi vì hắn đã bị không ngừng một nhóm người lôi kéo qua. Cũng không biết có phải hay không Lương Đại Tỷ cho hắn mượn nhóm dũng khí, để bọn hắn sinh ra hào giác, cho là mình có thể khiêu chiến tuổi trẻ Trần Phi thủ lĩnh. Muốn đến vậy ta được, ta có thể truyền thuyết bên trong nhân sinh ba đại hào giác, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Trần Phi liếc mắt ấp úng muốn mở miệng lại do dự Phùng Đức Long, đối với nhóm này Vũ Hoành Sơn chủ phong tới người sống sót, căn cứ gần đây sở tác sở vi, cũng coi là thông qua sơ bộ khảo hạch, là có nhất định có độ tin cậy. Phùng lão đại, người cũng tới đây một chút. Trần Phi mặt mỉm cười vẫy tay. Phùng Đức Long sau khi lấy lại tinh thần bước nhanh đi tới. Các người có mấy người tuy nhiên nhân số tương đối hơi ít, nhưng là trong khoảng thời gian này biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chỗ lấy các ngươi cũng có vay mượn tư cách, cụ thể vay mượn hạn mức cùng đổi lấy tỷ lệ những thứ này, chúng ta có thể trở về lại nói chuyện. Phùng Đức Long thông suốt ngẩng đầu, nhìn lấy trên mặt bình tĩnh mỉm cười Trần Phi, trong mắt có chân thành tha thiết lòng cảm kích. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Trần Phi cá nhân chiến đấu lực cùng doanh địa thực lực, rất không cần phải như thế đi làm, có thể đã làm như vậy đó là một loại đối bọn hắn tôn trọng, cũng là một loại tín nhiệm. Trần Phi có thể làm đến nước này, bọn họ những thứ này người nhất định muốn hiểu được tri ân đồ báo. Phùng Đức Long thái độ thành khẩn nói ra. Thủ lĩnh, xinh đẹp lời nói miệng ta có chút đần, ngươi về sau thì nhìn chúng ta hành động đi. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Doanh địa chính là chúng ta nhà. Chúng ta hội nghĩa vô phản cố đi thủ hộ. Chương 1097, người một nhà. Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt nhìn đến Phùng Đức Long biểu hiện, khỏe mắt đều là co lại, hai người bọn họ là đem đối phương đều làm thành địch giả tưởng, kết quả đây, cũng là bị Phùng Đức Long đập một cái vang dội nhất mông ngựa. Thực tình đến đánh giá, tựa hồ không có cái gì so bày tỏ lòng trung thành loại này vớt mông ngựa phương thức cao cấp hơn. Chí ít Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt là cảm thấy như vậy. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, đối với những người này phản ứng biểu hiện, đầu tiên ải thứ nhất là qua. Nhấc nhấc tay cánh tay, tại mọi người đem ánh mắt sau nhìn qua về sau, Trần Phi cao giọng tuyên bố: "Các huynh đệ chiến đấu vất vả, tối nay rượu thịt bao no, mỗi người một gói thuốc lá, buổi tối không dùng các ngươi trực ban." Không khí ngắn ngủi ngưng trệ 3 giây đồng hồ, sau đó thì bộc phát ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Tại một trận này hoan thanh tiếu ngữ bên trong, mọi người hướng về phía doanh điểm lện bước nhanh chân đi đi, trên thân mọi mệt tựa hồ cũng thiếu 3 phần. Thi Nhu tại Trần Phi rời đi về sau, một người nằm ở trên giường, ôm lấy Trần Phi cái gối ngửi ngửi cái kia còn sót lại thuộc về Trần Phi vị đạo, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hết thảy tựa như ảo mộng, giống như bằng nước. Hồi tưởng tối hôm qua, Thi Nhu còn cảm thấy mình thật sự giống như là làm một giấc mộng. Có thể là tiêu hao sử dụng dũng khí mới khiến cho nàng có thể làm ra quyết định như vậy. Suy nghĩ một chút trên internet một số hoang đường ngôn luận, tựa hồ nhiều ít còn có chút đạo lý. Nắm giữ một cái thân thể nữ nhân không nhất định có thể triệt để đi vào đối phương tâm, nhưng như là không có nắm giữ một cái thân thể nữ nhân, như vậy là tuyệt đối không cách nào triệt để đi vào nữ nhân này tâm. Một khi là triệt để nắm giữ nữ nhân này, tại thường quy tình huống dưới, liền có thể gia tốc chiếm cứ đối phương tâm. Lúc này Thi Nhu chính là như vậy, trải qua một đêm về sau, triệt để lộ sắc thành nữ nhân nàng, giờ này khắc này tâm lý trong đầu tràn đầy đều là Trần Phi cái bóng. Cái gì đều không muốn làm, cũng chỉ muốn yên tĩnh nằm ở trên giường, suy nghĩ Trần Phi. Chuyện cũng như là thoảng qua như mây khói, tuy nhiên hai người quá khứ không có cái gì quá mức lãng mạn chỗ, nhưng Thi Nhu rõ ràng, từ khi gặp gỡ một khắc kia trở đi, nàng và Trần Phi sinh mệnh quỹ tích thì quấn quýt lấy nhau. Đây chính là cái kia cái gọi là duyên phận, có lẽ theo một khắc này thì đã định trước, nàng Thi Nhu là trốn không thoát. Dùng như vậy nằm hơn 2 giờ, mơ mơ màng màng ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hoảng hốt cảm giác tựa như còn rúc vào Trần Phi trong ngực. Song trưởng chống đỡ lấy giường mặt ngồi dậy, cảm nhận được loại kia cảm giác đau đớn, Thi Nhu khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút oán trách Trần Phi không thương hương tiếc ngọc, nhưng cùng lúc cũng là đang vì mình mị lực trong lòng mừng thầm, thì tối hôm qua Trần Phi cái kia khó được khó có thể tự kiềm chế bộ dáng, đầy đủ nói rõ hết thảy, nàng mị lực là đầy đủ. Hòa hoãn một lát, Thi Nhu chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị rời giường, tuy nhiên thân thể còn có chút ít không thoải mái, nhưng với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tại tiến hóa chi thành thời điểm, vô luận thân thể nhiều sao khó chịu nàng đều muốn duy trì lấy ngụy trang hoàn thành công tác, có lúc khả năng còn muốn bị đánh mắng, cho nên loại trình độ này thân thể không thoải mái bởi vì đối với Thi Nhu tới nói tại có thể nhịn thụ phạm vi bên trong. Thói quen thu thập xong giường chiếu, lấy Thi Nhu tính cách, có thể nghĩ tại tiến hóa chi thành đoạn thời gian kia, vì ngụy trang chính mình, nội tâm của nàng chịu lấy nhiều ít dày vò. Làm xong những thứ này, lại tỉ mỉ chỉnh lý tóc, chú ý tới mình hơi hơi phiếm hồng gương mặt, cùng trong trắng lộ hồng da thịt, Thi Nhu tâm lý không khỏi lại cảm thấy đến có mấy phần xấu hổ. Hít sâu một hơi, Thi Nhu ở trong lòng làm quyết định, kế tiếp là nàng muốn lấy thân phận mới đi đối mặt nam cung cận, mục mị tỉnh các nàng thời điểm. Đã lựa chọn trở thành Trần Phi nữ nhân, những thứ này chuẩn bị tâm lý nàng vẫn là muốn làm. Mặt khác hắn cũng không hy vọng Trần Phi có cái gì khó xử địa phương, như thế nào đi xử lý mấy người các nàng nữ nhân ở giữa quan hệ, Thi Nhu có thể không có cái gì lục đục với nhau hấu trí hành động, hiện tại là tật thế, đã cố kỵ không đến những thứ này. Mặt khác theo Thi Nhu góc độ đến xem, vô luận là Nam Cung Cẩn vẫn là Mục Mỹ Tỉnh, các nàng đều không phải là cái gì không tốt ở chung người, chỉ cần chân thành đều là nữ nhân tất cả mọi người là có thể hiểu nhau. Hít sâu một hơi, Thi Nhu đẩy cửa rời đi. Dựa theo Nam Cung Cẩn nhất quán phong cách hành sự, Thi Nhu biết đại khái lúc này hắn cần phải đang làm cái gì. Nam Cung Cẩn làm Trần Phi một nữ nhân đầu tiên, mặc dù không có cái gì đặc thù thân phận biểu tượng, nhưng là cũng coi là có ý nghĩa đặc thù, trước đi ân cần thăm hỏi đối phương một chút, chung quy là cần phải. Rốt cuộc bởi vì Trần Phi cái tầng quan hệ này, về sau các nàng lại là tình như quan hệ tỉ muội, không phải là loại kiếp như là cung đấu phim đồng dạng lục đục với nhau tranh sủng, bởi vì so sánh dưới sống sót mới là trọng yếu nhất. Nam Cung Cẩn tại Trần Phi rời đi doanh địa thời điểm, cơ hồ là mọi người ngầm thừa nhận Lâm Thời thủ lĩnh, đối với cái này Mục Mỹ Tỉnh các nàng cũng không thèm để ý, so với những thứ này hư vô mờ mịt quyền lợi, Trần Phi vốn người mới là các nàng chỗ chú ý tiêu điểm. Thi Nhu là tại trên tường rào tìm tới Nam Cung Cẩn, Trần Phi không tại lúc, Nam Cung Cẩn đã đem buổi sáng thông lệ kiểm tra tường vây làm thành một loại tập quán, mặc dù sẽ có chút quan tâm, hao tổn tâm thần, nhưng Nam Cung Cẩn lại là cam tâm tình nguyện muốn giúp Trần Phi chia sẻ những thứ này. Nam Cung Cẩn khoanh tay, tầm mắt nhìn về phía Vũ Hoành Sơn chỗ sâu, nàng trên miệng không nói tâm lý lại là lo lắng lấy Trần Phi. "Cần tỷ." Một đạo thanh âm êm ái tại sau lưng vang lên, nghe cho người một loại có chút tâm thần bất định cảm giác. Nam Cung Cẩn cặp kia vũ mị đa tình ánh mắt cùng Thi Nhu bốn mắt nhìn nhau. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nam Cung Cẩn rũa ra một cái thoa màu tím sơn móng tay thon thon tay ngọc, cái kia dí dỏm bên trong có chút yêu dị màu tím, đem bàn tay nàng phụ trợ càng thêm trắng nõn. "Tới, đứng bên cạnh ta." Thi Nhu đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt nở rộ mỉm cười, dắt Nam Cung Cẩn tay đứng tại bên người nàng. Nam Cung Cẩn tầm mắt một lần nữa phóng tới nơi xa Vũ Hoành Sơn chỗ sâu, môi son khẽ mở. "Mọi người cũng sớm đã có tiếp nhận ngươi cùng Khổng Tuyết chuẩn bị, cho nên ngươi cũng không cần khẩn trương. Trần Phi đã đem đại bộ phận bí mật đều nói cho chúng ta biết, mọi người đều biết những cái kia khủng bố ngoại tinh người mới là chúng ta cần đối mặt tử địch, thế mà chúng ta lực lượng thật sự là quá yếu ớt. Ngươi trở thành Trần Phi nữ nhân, về sau tự nhiên cũng muốn chia sẻ một bộ phận thuộc về hắn áp lực, vì hắn cũng là vì chính chúng ta, mọi người cùng nhau thật tốt sống sót." Nam Cung Cẩn lời nói rất chân thành, nghe không ra cái gì có thâm ý khác. Có thể như thế chân thành bị tiếp nhận, để Thi Nhu tâm lý có một dòng nước ấm, loại cảm giác này tựa như là người nhà như vậy. Rất ít thản lộ tiếng lòng Thi Nhu, tại thời khắc này khỏe mắt hơi có chút ẩm ướt ôm Nam Cung Cẩn vòng eo. "Cẩn tỷ, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn các ngươi." Nam Cung Cẩn vỗ vỗ Thi Nhu bàn tay, ôn nhu an ủi. "Cái này tận thế chia rẽ quá nhiều gia đình, ta là gọi điện thoại chính thai nghe lấy cha mẹ mình biến thành tăng thi. Mọi người có thể gặp gỡ, có thể bởi vì cùng một người nam nhân tập hợp một chỗ đây chính là duyên phận, bởi vì Trần Phi về sau chúng ta cũng là người một nhà." Thi Nhu dùng lực gật đầu. "Ừm, người một nhà." Lúc này như là Trần Phi nhìn đến, Nam Cung Cẩn rộng lượng xử lý hắn mấy cái nữ nhân ở giữa quan hệ, tám thành là phải bị cảm động ánh mắt phát hồng. Đối với chính thức quan tâm chính mình thích chính mình người, khắp nơi bọn họ sẽ ở không nhìn thấy địa phương làm càng nhiều, nỗ lực càng nhiều, mà không phải tận lực biểu hiện tại trước mặt. Trần Phi rất may mắn, bởi vì dạng này nữ nhân hắn nắm giữ không chỉ một. "Một hồi thu thập một chút, chuyển vào nhà a, ngươi cùng Khổng Tuyết gian phòng đã sớm chuẩn bị tốt." "Đúng. Khổng Tuyết bên kia vẫn là ngươi đến, xét một chút tiến độ đi." Bằng vào ta đối Trần Phi giải, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi doanh địa, tiếp tục công việc lưu đủ lên, ta có thể làm cũng chỉ có như thế một chút xíu, về sau còn hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng đi chia sẻ đây hết thảy. Thi Nhu gương mặt có chút phát hồng, Khổng Tuyết đối Trần Phi tâm ý là thật không thêm bất luận cái gì biểu thị, nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, cũng không có không đủ. Cho nên chỉ cần không phải mắt mù người, liền sẽ không khoan Tuyết chủ ý, bởi vì mọi người đều lòng dạ biết rõ, Khổng Tuyết sớm tối cũng là thủ lĩnh người. "Tốt cần tỷ, ta sẽ cùng Khổng Tuyết nói, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ." "Ừm." Tất cả mọi người ở chung qua một đoạn thời gian, đối với ngươi cùng Khổng Tuyết chúng ta đều lúc cho rất cao đánh giá, tóm lại mọi người cùng nhau nỗ lực à, vì càng tốt ngày mai. "Đúng. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hẳn phải biết, trở thành Trần Phi nữ nhân về sau, cũng có thể trở thành vì tiến hóa giả, hai ngày này nếu có cái gì không thoải mái, nhớ đến muốn nói với chúng ta, mọi người hội chiếu cố ngươi." "Ừm. Cần tỷ, ta sẽ chú ý." Chương 1098, sau cùng bữa trưa. Trần Phi trở về doanh địa đoạn đường này đều đang tự hỏi một việc. Hắn chính đang do dự muốn hay không cùng tương lai mình cha vợ, hoặc là nói là chuẩn cha vợ lộ ra một số liên quan tới gã tinh người tin tức. Thông qua Quách Văn Vũ những binh lính này thêm vào, để Trần Phi rõ ràng, thích hợp nhất bồi dưỡng đối tượng vẫn là binh lính, đầu tiên có tổ chức có kỷ luật, lần cũng là sự nhẫn mại cùng dẻo dai đều viễn siêu người bình thường. Hai điểm này hội để bọn hắn bồi dưỡng chu kỳ rút ngắn, mặt khác tại chiến đấu trận hình, tiết tấu, cùng tâm lý tố chất phương diện, các binh sĩ cũng tuyệt đối không phải phổ thông những người may mắn còn sống sót có thể so sánh, cũng so với bọn hắn càng có thể dựa vào một số. Lấy cha vợ cái tầng quan hệ này tại, Trần Phi cảm thấy hắn mở một lần miệng, Lý Chấn Bắc ít nhất cũng phải cho hắn cái 50-100 người, không nói tất cả đều là tinh nhuệ nhất, cũng là tương đối càng có thể dựa vào một số. Hơi chút suy nghĩ Trần Phi thì làm xong quyết định, doanh địa vũ trang lực lượng, mặc kệ là theo cái gì góc độ đến xem, đều là càng sớm chuẩn bị càng tốt, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Trần Phi cũng biết mình nhạc phụ tương lai bên kia cũng là vô cùng thiếu người, chỗ để làm bổ khuyết, hắn hội cung cấp một nhóm gen cường hóa dược tề cho Lý Chấn Bắc, tăng lên một chút các binh sĩ cá nhân năng lực, đồng thời cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định, cho ra một số càng cường lực hơn vũ khí trang bị. Thậm chí có thể trực tiếp làm một cái thấp phối bản ngụy trang chiến đấu phục, dù là chỉ có sơ cấp chiến đấu phục một nửa chống đạn phòng đao cắt hiệu quả, đó cũng là cực kỳ cường lực trang bị. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, Trần Phi dự định ở buổi tối thời điểm lại cùng tương lai mình cha vợ Viễn Trình liên hệ. Nữ phi công Từ Sán cùng cái kia Vương huấn luyện viên đều đã trở về Tiểu Tang Sơn an toàn khu, một khi hoàn thành nhân viên chuyển di nhiệm vụ, Vương huấn luyện viên sẽ nghĩ biện pháp tìm chút lý do tới, thực hiện hắn thay Trần Phi dạy bảo phi công hứa hẹn. Mà về phần mỹ nữ kia phi công Từ Sán, Trần Phi sẽ tận lực giữ nàng lại đến, đây đều là kỹ thuật hình nhân tài. Chúa tể doanh địa có thể mở khóa không vực, không hề nghi ngờ sẽ đem chiến đấu lực cùng phòng ngự năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Tại đối mặt đại hình thi triều lúc, máy bay trực thăng hoàn toàn có thể nhảy dù bom đến dọn bãi, tại đối mặt biết phi hành biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa thú lúc, cũng tương tự có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trần Phi xoa bóp mi tâm, hắn phát hiện mình phải xử lý sự tình, thật sự là quá nhiều. Đây là có Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng cùng nhau giúp đỡ quản lý doanh địa. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu, gánh nặng đường xa. Trần Phi dẫn theo mọi người một trở về doanh địa, thì thu hoạch giống như thủy triều tiếng vỗ tay, đây là đối khải hoàn các dũng sĩ tán dương. Vừa về tới nhà, Trần Phi liền phát hiện, lại có hai cái phòng trống bên trong có tân chủ nhân. Đối với Thi Nhu, Trần Phi không ngoài ý muốn, rốt cuộc hai người đã xác định quan hệ. Nhưng tại năm cái chính thê đoàn bên trong, nhiều một cái Khổng Tuyết, cái này khiến Trần Phi có chút im lặng. Nhìn đến Khổng Tuyết cái kia thẹn thùng biểu lộ, Trần Phi khỏe miệng nhịn không được lại là co lại. Rõ ràng ánh mắt kia hỏa nhiệt, hắn không thể lập tức liền nào lên. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là một cái manh nữ không thể nghi ngờ. Tính toán, tuyệt đối là cái cuối cùng. Trần Phi ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Bữa này đến chậm bữa trưa, là sáu nữ cùng nhau bận rộn đi làm, may ra là nhà bếp đủ rất rộng rãi, muốn không vẫn đúng là dung không được. Ngồi phịch ở ghế sofa bên trong, nhìn lấy sáu nữ bận rộn bóng người, Trần Phi trong lòng vẫn còn có chút tiểu mừng thầm, tiểu đắc ý. Nếu không phải là bởi vì có tận thế buông xuống, nếu không phải là bởi vì có hệ thống bị bạ, tại tận thế trước đó, cũng là nằm mơ Trần Phi đều không dám làm như thế. Đây là vài phút thì sẽ trở thành nam tính công địch, trở thành bị mấy trăm triệu dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí mục tiêu duy nhất. Chỉ kém một cái, Trần Phi cái kia liền có thể cùng Vi Tức Gia sánh vai, cùng Vi Tức Gia đứng tại cùng một trên độ cao. Khổng Tuyết trong lúc đó trung quy quay đầu nhìn về phía Trần Phi bên này, đối với cái này trên danh nghĩa nửa cái nữ đồ đệ tỷ tỷ, Trần Phi cũng là không thể làm gì. Từ khi lần kia tại trong rừng cây đạo diễn qua nàng năm thức đao pháp về sau, cái này tỷ tỷ tâm ý thì liền Trần Phi cái kia thời điểm tiểu bạch trạng thái cũng rõ ràng. Người ta cũng là muốn bỏ lên ngươi giường. Đương nhiên trừ lòng dạ bằng phẳng điểm này khuyết điểm bên ngoài, Trần Phi cũng tìm không ra Khổng Tuyết nó khuyết điểm. Khổng Tuyết phát tán loại kia khí chàng, là tinh anh nữ lãnh đạo cảm giác, ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo. Tuy nhiên, Trần Phi tầm mắt rời xuống, mặc dù có một đôi đũa chân, nhưng lại thẳng tắp thon dài, không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm. Trần Phi cảm thấy Khổng Tuyết trô lấy như thế thái bình công chúa, cũng là bởi vì quá gầy nguyên nhân, nàng dáng người tuyệt đối là sáu cái trong nữ nhân lớn nhất gầy một cái kia. Chú ý tới Trần Phi trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Khổng Tuyết tâm bên trong nho nhỏ mừng thầm một chút. Cái này chứng minh nàng còn là có đầy đủ mị lực. Quả nhiên, nam nhân chán ăn một loại khẩu vị về sau, đại thể là muốn thử một chút nó khẩu vị. Phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh ngọn núi chập trùng, đến nàng nơi này đột nhiên thì thường thường không có gì lạ, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Ngậy. Nhìn lấy một bàn phong phú đồ ăn, Trần Phi đột nhiên ý thức được, chính mình sáu nữ nhân, không có một cái nào là am hiểu làm đồ ăn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đến chậm bữa trưa, là các nàng sáu nữ một người làm một món ăn. Sáu bàn đồ ăn còn tại đó, cứ như vậy hai tay bám lấy cái cằm, một mặt chờ mong nhìn lấy Trần Phi. Mục Mỹ tình còn tốt, sao một cái cơ bản nhất cà chua xào trứng, trung quy trung củ. Cà chua là bên trong không gian chữ vật, trứng không phải trứng gà, mà là một loại tương tự gà rừng hoang dại cầm điệu loại chỗ hạ trứng, so trứng gà hơi nhỏ một chút, chung quanh trên núi thì có. Hôm qua có người cố ý bắt mấy con loại này gà rừng, dự định muốn thử nghiệm đi nuôi nhốt bọn họ. Thịt, trứng, sữa, rau xanh là nhân thể khỏe mạnh chỗ không thể thu hoạch chất dinh dưỡng, có thể nuôi nhốt một số cầm loại lâu dài đến xem là vô cùng nhìn xa trông rộng quyết định. Tầm mắt chuyển di, Vương Viên Viên mang trên mặt tự tin mỉm cười, ở trước mặt nàng để đó là một bản thịt băm cà tím. Trần Phi cho ra đánh giá là phẩm tướng kém chút, vị đạo phải rất khá, phải biết cô gái nhỏ này vì Trần Phi vì nổi bật chính mình giá trị, không có thiếu trong bóng tối vụng trộm nỗ lực, bên trong thì bao quát cùng Ngô Cương học tập nấu đồ ăn. Rõ ràng, một cái tốt sư phụ tầm quan trọng. Ngậy. Đây là sợi khoai tây. Vẫn là quặng khoai tây. Trần Phi nhìn về phía ở vào Nam Cung Cẩn trước mặt cái kia là mới, thứ nhất mắt thì xuất hiện dạng này ảo giác, nhưng căn theo suy đoán, món ăn này hẳn không phải là cái gì dầu chiên quặng khoai tây, mà chính là chua cay sợi khoai tây. Giống nhau cùng chuyện xưa Hắc Ám liên cảnh. Trần Phi, ngươi nhất định muốn đều ăn, đây là tỷ vất vả làm. Nam Cung Cẩn ngữ khí cho người một loại không thể nghi ngờ khẳng định. Đánh giá, đây là một bàn bao hàm đoán khí sợi khoai tây, không, là khoai tây điều. Quả nhiên, Cẩn tỷ đấy lòng vẫn là đối bên người tỷ muội càng ngày càng nhiều tràn ngập lời oán giận. Lần này là im ắng cảnh cáo, lần tiếp theo khả năng xuất hiện tại trong mâm là từng thanh đao tử cái xiên, là một bàn bộ đồ ăn xạ xì mì cho hắn hưởng dụng. Trần Phi gạt ra vẻ mỉm cười, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chuyển qua nhìn về phía Lý Hân Nhiên Lý tỷ tỷ trước người. Thốt ra hỏa. Lý tỷ tỷ vẫn là trước sau như một lòng dạ rộng lớn, có thể mang lên bàn loại kia. Đương nhiên Trần Phi tầm mắt thực chủ yếu vẫn là nhìn cái đĩa kia bên trong đen xì không biết tên chuyện xui xẻo vật. Đó là cái tôm kép đồ vật. Trần Phi rất muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng sợ để Lý tỷ tỷ thương tâm, hắn vẫn là nhìn xuống. Lý tỷ tỷ tựa hồ là nhìn ra Trần Phi nghi hoặc, có chút hồn nhiên mở miệng giới thiệu. Tiểu xốp giòn thịt, hỏa hầu có chút lớn. Ngậy. Trần Phi thái dương hơi hơi nhảy lên. Tiểu xốp giòn thịt. Cái này xác định không phải tiểu xốp giòn than. Trần Phi không lưu tình chút nào dưới đáy lòng cho ra có thể nhìn đánh giá, một bàn tới chết dẫn cực cao tiểu xốp giòn thịt. Hơi có vẻ vội vàng cho Lý tỷ tỷ một cái cổ vũ nụ cười về sau, Trần Phi đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thi Nhu. Đầu tiên đây cũng là một cái lòng dạ rộng lớn nữ nhân, cùng Lý tỷ tỷ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái này làm nổi bật lên bên người nàng khác một bên Thái Bình công chúa, đó là thật bình. Tầm mắt di động nhìn về phía Thi Nhu trước mặt món ăn, tuy nhiên nguyên vật liệu cùng cần tỉ nặng, nhưng là phần này khoai tây kho điều, bán trả lại là rất không tệ, cũng không biết vị đạo như thế nào. Đánh giá, một bàn vẻ ngoài đáng giá ăn thử khoai tây kho điều, ghi chú, bởi vì vừa mới trở thành Trần Phi nữ nhân, có nhất định ngoài định mức cho điểm tăng thêm. Sau cùng, Trần Phi nhìn về phía Khổng Tuyết trước mặt món ăn. Lần này là duy nhất một lần, Trần Phi đem tất cả chú ý lực toàn đặt ở trên mâm, nhìn không chớp mắt. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Trước mắt, đây chính là một bàn bị quá phận đánh nhau đập dưa leo. Từ phía trên tỉ mỉ nhỏ màu trắng hạt tròn vật thể đến phân tích, muối tuyệt đối thả nhiều. Ít nhất là đánh chết hai cái bán muối lao đầu. Đánh giá, một bàn quá hung tàn đập dưa leo, không chết người, nhưng tuyệt đối sẽ khắt thành chó. Ngậy. Nhìn lấy sáu nữ sốt ruột ánh mắt, Trần Phi ý thức được, tạm thời không nói vị đạo, trước nếm cái kia một món ăn thì cũng không phải là dễ dàng như vậy thì làm ra quyết định. Chương 1099, công cụ người. Trần Phi là miễn cưỡng tìm ra một hợp lý lý do, cái kia chính là dựa theo trình tự theo thứ tự đi nếm. Lục đạo trong thức ăn, trung quy trung củ cà chua xào trứng, cùng phẩm tướng không được tốt thịt băm cà tím, cùng với đáng giá ăn thử khoai tây kho điều, những thứ này ít nhất là có thể theo thầm hắc cẩm thực bên trong nổi danh đồ ăn. Mà về phần còn lại 3 mâm đồ ăn, Trần Phi ăn qua về sau đánh giá, cũng là im miệng nhấm nuốt khó khăn nuốt sau một cái kia, ừm. Trần Phi đại khái tính ra phía dưới chính mình thân thể tố chất, ăn hết kiểu một bữa, trên lý luận, hắn cũng chính là lôi kéo bụng không biết nguy hiểm sinh mệnh. Tại bữa ăn này Trần Phi nghiêm trọng hoài nghi là sau cùng bữa trưa sau khi kết thúc, không có thời gian đi nghỉ ngơi, Trần Phi bắt đầu mới bận rộn. Đầu tiên hắn phải hoàn thành đối mới đổi lấy xà đằng cùng bạo viêm quả loại cây thực, sau đó đối những cái kia thành thục thể xà đằng tiến hành tẩy ghép. Lần này doanh địa xây dựng thêm, Trần Phi liền cần vì đến tiếp sau doanh địa xây dựng thêm sớm làm ra quy hoạch. Bằng không mỗi một lần doanh địa xây dựng thêm Trần Phi đều cần đứng trước là một lần đại cải biến. Không có gì bất ngờ xảy ra, hậu kỳ doanh địa có thể sẽ đứng trước đem hồ cũng xây dựng thêm đến doanh địa nội bộ, cứ như vậy, vô luận là tưới tiêu vẫn là nó phương diện dùng nước, đều sẽ thuận tiện an toàn rất nhiều. Mặt khác trong hồ có kim ngư tiến hóa thú cùng rùa đen tiến hóa thú, tổng tới nói vấn đề an toàn không cần cân nhắc, nơi đó là thuộc về bọn họ lãnh địa, có biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa thú tiến vào, đều cần trước qua bọn họ cửa này. Doanh địa ra đa tốn thời gian 24 giờ, rốt cục hoàn thành thăng cấp sau tăng thi ra đa phạm vi tăng lên, sẽ để cho tương đối phụ trách giam khống ra đa người lượng công việc nhỏ một chút, chú ý tần suất trên diện rộng giảm xuống. Mặt khác doanh địa mở rộng về sau, trước kia bố trí giám sát, cần phạm vi lớn hướng ra phía ngoài mở rộng. Cứ việc chỉ là dùng đến phụ trợ doanh địa ra đa một cái hình ảnh tin tức thu thập công năng, nhưng ở điều kiện cho phép tình huống dưới, Trần Phi hay là hy vọng có thể làm đến tốt nhất, muốn để doanh địa ra đa phạm vi dò xét bên trong, biến thành tuyệt đối trưởng khống khu vực, đặt đến dù là một đứa bé ra ngoài tản bộ, đều khiến người ta an tâm trình độ. Kiến chúa thai họa lắng lại về sau, có đem gần một nửa tiến hóa thú rời đi doanh địa chung quanh, đối với bọn họ tới nói cùng nhân loại ở chung khả năng vẫn là tồn tại độ khó nhất định. Mà lưu lại những cái kia tiến hóa thú, đi qua năng lực cùng nhan trị sáng chọn về sau, Trần Phi cũng sẽ một lần nữa vì chúng nó quy hoạch một cái nghỉ lại khu vực, không định giờ hội cho bọn hắn ném cho ăn một số tang thi thể, hoặc là hạ cấp tiến hóa kết tinh. Đây là một cái sơ bộ cộng sinh mạng lưới, người sống sót tụ tập sẽ đối với tang thi sinh ra hấp dẫn, để tụ tập tới tang thi càng ngày càng nhiều, vừa tốt có thể sử dụng tiến hóa thú đến thủ hộ khu vực an toàn. Tiến hóa thú có liên tục không ngừng tang thi ăn, có thể vững bước tăng thực lực lên, đây chính là cả hai cùng có lợi, là cộng sinh. Dựa theo doanh giới thiệu, các loại doanh địa tăng lên đến cấp 7 thì sẽ mở khóa thứ 2 doanh địa công năng, Trần Phi đối với cái này còn không có ý kiến gì, nhưng là có thể sớm làm lấy chuẩn bị. Mới mở khóa doanh địa vũ khí, phần lớn đều là tại mấy cây số đến mấy chục cây số bên trong vũ khí tầm xa, so truyền thống trên ý nghĩa bên trong đạn đạo tầm xa, phi đạn lực công kích mạnh hơn, càng sáng tỏ. Đồng thời đối không phòng ngự cũng là tăng lên trên diện rộng. Súng máy tự động pháo đài, có doanh địa hệ thống tự mình khống chế, dù cho không có người trưởng khống, cũng có thể ứng đối các loại nguy cơ, những thứ này lỗ lớn đường viên đạn, chỉ cần chúng đích cũng là cấp 3 biến dị tăng thi cũng là không chết cũng tàn phế hiệu quả. Theo doanh địa công năng tăng lên, doanh địa kiến thiết tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, tổng tới nói tương đối tốn thời gian cũng là doanh địa vũ khí những thứ này, giống như là tường vây kiến trúc những thứ này, xây dựng thêm có thể trong vòng 2 ngày hoàn thành. Vừa bắt đầu là tường vây thành lập, Trần Phi thăm dò tính lựa chọn kiến thiết một đoạn. Sau đó hắn thì xem ở tường vây phụ cận xuất hiện một cái tên là công trình bộ di động căn phòng, từng cái thân hình cao lớn mặc lấy đồng phục nam tử xuất hiện, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này mười mấy cái nam tử dùng đều là cùng một khuôn mặt, y phục cũng là giống nhau, tuy nhiên trí tuệ nhân tạo lấy giả làm thật hiệu quả, khiến người ta phân biệt không ra có phải là thật hay không người, nhưng hệ thống bảy bạ bờ UG cũng quá mức rõ ràng. Cái này mẹ nó muốn cỡ nào vĩ đại mẫu thân, mới có thể sinh ra mấy chục bào thai. Đương nhiên Trần Phi cảm thấy cũng có thể dùng người nhân bản đến giải thích. Bởi vì làm đồng dạng người sống sót phạm vi hoạt động đều tại tường vây bên trong, cho nên có thể đầy đủ nhìn đến tường vây bên ngoài doanh địa xây dựng thêm tình huống, cũng chỉ có phụ trách tuần tra những người kia. Lấy Đô Bưu cùng hắn các huynh đệ, Quách Văn Vũ cùng những binh lính kia là chủ lực, xen lẫn một số sau tìm nhập người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này, để cho bọn họ tới làm điểm đơn giản tuần tra công tác, cùng không chiến đấu nguy hiểm còn có thể, để bọn hắn tham dự vào hạch tâm huấn luyện cùng đại hình chiến đấu, là không có chút nào đáng tin. Trần Phi không tín nhiệm bọn họ, cũng không có thời gian đi khảo hạch bọn họ, cho nên mới có cùng Lý Chấn Bắc muốn người, hoặc là nói là mượn người ý nghĩ. Những thứ này người dù cho nhìn đến doanh địa bên ngoài tại xây dựng thêm, trừ hiếu kỳ cũng sẽ không có cái gì khác ý nghĩ, trừ phi tiếp xúc gần gũi, bằng không ai có thể phát hiện sơ hở gì. Xây dựng thêm giai đoạn thứ nhất vì tường vây xây dựng thêm, về sau là trên mặt đất kiến trúc cùng lòng đất kiến trúc đồng thời tiến hành, lòng đất kiến trúc không cần che giấu, chủ cần cũng là tại trên mặt đất thoạt nhìn là có công trình đội tại thi công. Vì để hết thể lộ ra hợp lý hóa, Trần Phi tổng sẽ đích thân tới hiện trường, đem một số kiến trúc bất ngờ xuất hiện, đều phân chia đến hắn cái này người thủ lĩnh trên thân, ngược lại bản thân hắn đã đầy đủ thần bí, cũng không để ý lại nhiều mấy tầng mê vụ bao phủ. Mãi cho đến buổi tối, Trần Phi chủ còn bận rộn hơn là mang theo chúng người trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây, nguyên bản hắn nghĩ là chỉ làm cho không có tham dự hành động người đến, kết quả Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ mang theo toàn bộ người cùng nhau theo trồng trọt. Thân thể làm thủ lĩnh Trần Phi tại đại chiến sau đều không nghỉ ngơi, bọn họ những thứ này người tự nhiên cũng là không tốt nghỉ ngơi, dù là thân thể có chút mệt mỏi cũng muốn toàn các loại đến tối ăn no nê nâng ly về sau, lại nằm vật xuống trên giường một giấc ngủ tới hừng sáng. Nhưng bởi vì doanh địa phạm vi mở rộng, phòng tuyến mở rộng, đến tận buổi tối cũng bất quá là vừa vận hoàn thành xà đằng mạng lưới phòng ngự 1/4, muốn toàn bộ làm xong trên lý luận còn cần một cả ngày thời gian. Có đầy đủ huyết nhục trèo trống, Trần Phi dự tính tại một tuần bên trong, đạo này xà đằng phòng tuyến liền có thể đưa đến tác dụng, về sau lại tiến hành những cái kia thành thục thể xà đằng tới ghép, mới phòng tuyến cũng là hoàn thành sơ bộ bố trí. Về sau vì an toàn, Trần Phi hội trên cơ sở này tiếp tục bố trí đạo thứ 2 xà đằng phòng tuyến, như không làm như vậy, những cái kia chứa đựng phong phú cự hình con kiến thi thể cũng là mất đi giá trị. Vương Mạnh, Tôn Khải Duyệt, Phùng Đức Long tại trở lại doanh địa sau vẫn chờ đợi Trần Phi, một thẳng đến cơm tối trước đó, sắc trời đã tối xuống tới Trần Phi mới xem như có thời gian tìm bọn hắn. Bởi vì Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt tiến hóa giả tiểu đội tương đối nhân số tương đối nhiều, cho nên bọn họ hạn mức là còn cao hơn Phùng Đức Long ra 1/3. Đối với cái này Phùng Đức Long là không có ý kiến gì. Trần Phi cho Phùng Đức Long mở ra hạn mức là 10 chi cấp 1 tiến hóa dược thể, 15 chi gen cường hóa dược thể. Đổi lấy những thứ này cần thiết tiêu hao tiến hóa kết tinh, nếu như nói để Phùng Đức Long bọn họ một chút xíu đi đánh giết biến dị tăng thi, đi tìm vật tư, lấy Phùng Đức Long thực lực bọn hắn, ít nhất phải nửa tháng thậm chí càng lâu thời gian. Cứ như vậy bọn họ hội bỏ lỡ mạnh lên thời cơ, dẫn đến thực lực một mực so tăng thi chỉnh thể thực lực thấp, đến tiếp sau thu hoạch tư nguyên hiệu suất độ nguy hiểm tăng lên, hiệu suất trên diện rộng giảm xuống. Nhưng ở có vay mượn phúc lợi về sau, dựa vào cái này 10 chi tiến hóa dược tề cùng 15 chi gen cường hóa dược tề, có thể cho Phùng Đức Long bọn họ chỉnh thể thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Lại thay đổi một số vũ khí, Phùng Đức Long bọn họ đối mặt cấp 1 biến dị tăng thi lúc hoàn toàn có thể nghiền ép, đối mặt cấp 2 biến dị tăng thi cũng có thể chiến thắng, để bọn hắn từ đó có thể tiến vào càng nguy hiểm khu vực. Xác nhận tốt mỗi người đội ngũ có thể vay mượn hạn mức về sau, ba người trên mặt đều là kích động biểu lộ. Riêng là Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt, nguyên bản hai người đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, nhưng Trần Phi cho bọn hắn một cái có thể kể đến sau cư phía trên cơ hội. Tại không lâu tương lai thực lực bọn hắn thế tất không sai có thể đuổi kịp những cái được gọi là khu vực an toàn trước ba đội mạnh. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cơm tối, Trần Phi cũng theo uống không ít rượu, nhưng lấy hắn cường đại thân thể tố chất, muốn uống say trên cơ bản đã không có khả năng, chỉ cần cái bụng có thể chứa đựng, bia hoàn toàn có thể một mực uống vào. Nguyên bản muộn phía trên kế hoạch, Trần Phi là dự định thừa dịp trời tối gấp rút kiến thiết doanh địa, tốt mau chóng hoàn thành doanh địa xây dựng thêm. Kết quả một về đến nhà, Trần Phi thì nhìn ra một chút manh mối. Không tuyết đó là một chút chờ mong, ánh mắt nóng rực. Trần Phi khỏe miệng rút rút, tựa hồ hắn thật đã biến thành tiến hóa giả chế tạo công cụ. Có thể hay không không buồn bán. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1100, tu luyện. Không tuyết chiến đấu lực, để Trần Phi kinh ngạc. Nàng là người đầu tiên lấy sức một mình, để Trần Phi thua sạch bài bộ kẻ người, thực truy manh nữ một cái. Đương nhiên Trần Phi không phải chỉ là mặt ngoài đi đối đãi Khổng Tuyết, trong lòng của hắn nhiều ít cũng có thể nghĩ đến một số Khổng Tuyết ý nghĩ, không khỏi hơi xúc động. Đến tận đây, Trần Phi cảm thấy tại phương diện nữ nhân hắn thật đã là có đầy đủ nhiều. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trần Phi không có ý định tại tiếp xúc bất luận cái gì nữ hạnh người còn sống, tựa như là hắn đối mặt mỹ nữ phi công từ sán như vậy, không thất lễ diện mạo nhưng là phải gìn giữ khoảng cách an toàn. Nhìn lấy ôm chặt chính mình ngủ thật say Khổng Tuyết, Trần Phi đem ôm. Tại sáu cái trong nữ nhân, Trần Phi đối Khổng Tuyết cảm giác tương đối đặc thù một chút, không có cái gì chuyên trúc nhớ lại, cũng không có gì ngọt ngào trong mắt, duy nhất một lần tiếp xúc thân mật chỉ là trong rừng cây nhỏ lần kia đao kỹ chỉ đạo. Bất quá như là đã xác nhận quan hệ, Trần Phi nhất định phải đối Khổng Tuyết phụ trách, đây chỉ là một loại không có ý nghĩa rất truyền thống tư tưởng. Mà tại Khổng Tuyết vào nước về sau, Trần Phi chỉ là nghỉ ngơi nửa giờ thì tự động tỉnh lại, nửa giờ đối với Trần Phi tới nói đã đầy đủ. Trần Phi thân thể cường đại cơ năng tự mình điều chỉnh, chỉ cần là tại không phải toàn lực trạng thái chiến đấu dưới, hắn thân thể thì tương đương với là một mực ở vào khôi phục tự mình điều chỉnh trạng thái. Hôm nay cùng kiến chúa chiến đấu, Trần Phi toàn bộ hành trình về nước, một thân thực lực cũng là dùng một nửa, đương nhiên cái này bên trong muốn bao quát hắn đối chiến cái kia mấy cái hình thể vô cùng con kiến nhỏ tiến hóa thú lúc tiến vào điểm mù. Trần Phi tò mò nhất là con kiến tiến hóa thú hình thể nhỏ như vậy, có phải hay không liền xem như cùng hạch tâm tiến hóa kết tinh đều không có. Rốt cuộc hắn đánh giết thế nhưng là cấp 3 con kiến tiến hóa thú, cái kia chính là từng viên cấp 3 tiến hóa kết tinh, cứ như vậy đần độn đu mê không, đối Trần Phi loại này hiện tại đã tự lập môn hộ người mà nói, thực sự một khoản tổn thất. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, những cái kia con kiến nhỏ Trần Phi dùng hỏa diễm đem thiêu thành bụi phấn sau cũng không có cái gì nó phát hiện, nếu là có sợ là cái này tiến hóa kết tinh muốn so hạt cát còn nhỏ, lại bên trong tiến hóa năng lượng còn tinh khiết hơn đến một loại khủng bố trình độ. Trần Phi không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt đi xuống, hắn nhớ tới cái kia ba cái bị hắn đóng băng con kiến nhỏ. Những thứ này con kiến tiến hóa thú, cơ hồ là không có đầu óc, Trần Phi không có giết chết bọn họ là nghĩ đến có thể hay không dùng Vương Viên Viên năng lực đến khống chế hắn, nếu như có thể như vậy là một cái không nhỏ thu hoạch. Lấy cái này ba con kiến tiến hóa thú đặc thù, địch nhân chỉ cần tại trước tiên không có có ý thức đến nguy hiểm gì tính, như vậy hắn cũng là thật nguy hiểm, lợi dụng được Trần Phi thậm chí có thể làm ra giết người ở vô hình một loại giả tượng. Nhìn lấy co quắp tại trong ngực ngủ Khổng Tuyết, Trần Phi suy nghĩ một chút không có đi cầm cái kia chi dược tể ống kim. Nhắm mắt lại tiến vào doanh địa, Trần Phi bắt đầu doanh địa kiến thiết, sử dụng đến hừng đông trong khoảng thời gian này, hắn phải hoàn thành xây dựng thêm trên mặt đất kiến trúc. Máy bay đường chạy thiết trí, Trần Phi là căn cứ hệ thống 73 thiết kế phương án xây dựng. Thường quy mà nói, khoa học kỹ thuật đỉnh cao trang bị, phi hành khí đều là cùng Trần Phi thu được phi hành khí như thế, không cần gì ra tốc trợ lực, liền có thể cùng máy bay trực thăng mở dạng tại chỗ cất cánh. Nhưng vấn đề gạ tinh phi hành khí chỉ có thể Trần Phi chính mình sử dụng, cho nên hiện giai đoạn vẫn là cần nó phi hành trang bị. Thường vây sau khi hoàn thành, nội bộ kiến trúc cũng theo kiến thiết. Gần đây lấy được một số thành quả đất trồng rau, hạt thóc địa, ngay tại doanh địa xây dựng thêm phạm vi bên trong. Đối với điểm ấy, hệ thống bảy bạ không thể để cho Trần Phi giống chơi đùa trò chơi như vậy, trực tiếp di động đến nó vị trí đặt. Hệ thống bảy bạ xuất thủ, tuy nhiên có thể cải biến địa hình, nhưng là không bao gồm sinh vật cùng thực vật cấy ghép, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời chống đi có trồng trọt cây trồng rau xanh khu vực. Mở rộng hậu doanh không gian cũng đủ lớn về sau, để Trần Phi có thể làm đủ đầy đủ hoàn mỹ mới thiết kế, sân huấn luyện, bệnh viện, trường học, những thứ này đều muốn mở rộng lại thiết kế cũng muốn càng hoàn thiện một số. Mà đối với nội bộ tường vây, Trần Phi không có bất kỳ cái gì muốn triệt tiêu nó ý tứ, một khi phát sinh cái gì nguy cơ tình huống, nhiều một đạo tường vây liền có thể tranh thủ thêm mấy giây, mà cái này mấy giây liền có thể quyết định rất nhiều doanh địa cư dân sinh mệnh. Lần này xây dựng thêm, Trần Phi trọng điểm đều đặt ở điểm hỏa lực, chỗ bắn, an trí phía trên, hệ thống hội căn cứ hiện hữu doanh địa vũ khí, thiết kế ra mấy bộ phương án. Tại tài liệu cho phép tình huống dưới, Trần Phi cũng không để ý nhiều thiết trí một số điểm hỏa lực, chỗ bắn. Nhưng cân nhắc đến vũ khí theo doanh địa thăng cấp mà thăng cấp, Trần Phi chỉ tuyển chọn một cái trung quy trung cụ trung đoan thiết kế phương án. Đối với doanh địa vũ khí thiết trí, Trần Phi thiên về điểm là thành lập bên trong cự ly xa hỏa lực pháo đài. Mà cái kia cái gọi là cắt laser mạng lưới phòng ngự, Trần Phi cảm thấy đưa đến tác dụng cùng xa đằng tương tự, tương đối thuộc về tiêu hao tài liệu lại nhiều, nhưng tính thực dụng lại lệch thấp phòng ngự trang bị. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu về sau, Trần Phi rõ ràng biết một chút. Trên lý luận tuyệt đối phòng ngự là không tồn tại, nếu như nhất định muốn có, Trần Phi cho rằng giết địch cũng là tốt nhất hoàn mỹ nhất phòng ngự. Tổng tới nói cường hóa hỏa lực giá trị là nhất định muốn vượt qua cường hóa phòng ngự, cho nên Trần Phi liền đem trọng tâm đều thả ở trên đây. Kinh lịch một đêm bình tĩnh, Thi Nhu tại giữa trưa ngày thứ 2 xuất hiện thân thể không thoải mái. Trước đó, Thi Nhu một mực tại tâm thần bất định chờ đợi, sợ mình là cá thể, là mặt khác ví dụ. Đợi đến thân thể nàng xuất hiện dị thường về sau, Thi Nhu lại bắt đầu tâm thần bất định lo lắng từ bản thân hội thu hoạch được cái dạng gì năng lực. Mà chiếu cố Thi Nhu công tác thì rơi vào Khổng Tuyết cùng Lý Hân Nhiên trên thân. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên, tại xem qua Thi Nhu về sau, liền rời phòng, doanh địa xây dựng thêm, cần phải xử lý sự tình hội có rất nhiều, tỉ như tiến hóa thu an trí vấn đề, người sống sót di chuyển vấn đề. Xây dựng thêm sau tường vây, chiều dài là trước đó tường vây mấy lần, bởi vì địa thế tương đối giảm xuống một số nguyên nhân, tròi canh độ cao muốn tăng lên, đồng thời kiến tạo số lượng cũng muốn gia tăng, cần trực ban người cũng sẽ lần lượt gia tăng. Đối với cái này Trần Phi là toàn quyền giao cho Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ nhóm phụ trách đi an bài. Quách Văn Vũ đưa ra kiến nghị, cũng là để một cái hạch tâm thành viên mang theo một cái theo người sống sót bên trong chọn lựa ra huấn luyện người, cứ như vậy hạch tâm nhân viên phân phối có thể bao quát phạm vi càng rộng một ít. Tỉnh lại sau giấc ngủ biến hóa, để tất cả mọi người chấn kinh cùng tại doanh địa một đêm thì hoàn thành xây dựng thêm, nhưng cũng giới hạn tại chấn kinh. Bởi vì cái này doanh địa mang theo cho mọi người chấn kinh đã không chỉ một lần, dưới cái nhìn của bọn họ cái này thần bí doanh địa sẽ làm tới trình độ nào đều đã chẳng có gì lạ. Đơn giản đem nhiệm vụ phân phối đi xuống về sau, Trần Phi đầu tiên là cùng Đỗ Bưu xác nhận phía dưới xà đằng trồng trọt cùng bạo viêm quả loại cây thực tiến độ, về sau một người hướng về bên hồ phương hướng đi đến. Trần Phi dự định là sử dụng hắn trước khi rời đi trong khoảng thời gian này, tận khả năng trước tiên đem chiêu thứ nhất thương đấu kỹ học hội, đồng thời hết thành vũ khí thay đổi về sau, thương đấu kỹ hướng đao đấu kỹ diễn biến. Muốn đến nơi này, Trần Phi liền bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, sửa đổi sau đao đấu kỹ tên. Cái này lại thể hiện ra, Trần Phi ở phương diện này khiếm khuyết, hắn là chúng liền nhị vương, khi vũ 10% cũng không bằng. Giết hại bảy thức. Đây là Trần Phi vắt hết óc sau thành quả. Bởi vì hắn thấy đấu kỹ bản chất cũng là dùng đến giết chóc, đã xuất đao cũng là chạy giải địch tính mạng người đi, cho nên gọi giết hại là không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Chỉ bất quá chỉ là nghe lên có chút cấp thấp, không có một chút xíu bá khí lộ ra cảm giác. Ngồi ở bên hồ, Trần Phi đầu tiên là điều chỉnh phía dưới chính mình khí tức nhịp tim đập, đều có thể làm cho mình đạt tới một loại chạy không trạng thái. Trong lúc đó hai cái kim ngư tiến hóa thú cùng rùa đen tiến hóa thú cảm ứng được khí tức quen thuộc đều qua đến bên này quan sát, theo mặt hồ lộ ra một đôi tròn căng ánh mắt quan sát đến Trần Phi. Phân ra một bộ phận tâm thần cảnh giới trung quanh, Trần Phi bắt đầu chuyên tâm chú ý thể nội tiến hóa năng lượng lưu động, thông qua mấy ngày công pháp tự vận hành, tại Trần Phi không có tiêm vào tiến hóa dược tề tăng lên tiến hóa năng lượng điều kiện tiên quyết, tuy nhiên trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng là tràn đầy trạng thái không hề khác gì nhau. Nhưng là có một chút lại không cách nào xem nhẹ, cái kia chính là tại đã trùng kích hoàn thành nó khiếu huyệt bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều tổn trữ nhất định tiến hóa năng lượng, nhiều nhất tổn trữ khiếu huyệt không gian 1/3, ít nhất cũng có mười mấy phần một trong. Những thứ này khiếu huyệt bên trong tiến hóa năng lượng, cùng trong đan điền tiến hóa năng lượng, cùng với ở trong kinh mạch vận hành tiến hóa năng lượng vận chuyển, là ở vào giống nhau tần suất, lấy một loại tại khiếu huyệt bên trong tự quay phương thức. Đan điền làm Trần Phi chủ tồn trữ tiến hóa năng lượng khu vực, tương đương với một đài chủ động cơ, mà khiếu huyệt cũng là một cái tăng áp turbine. Trong đan điền tiến hóa năng lượng gia tốc vận chuyển, kinh mạch bên trong tiến hóa năng lượng cũng sẽ cùng theo gia tốc, truyền lực đến mỗi cái khiếu huyệt về sau, khiếu huyệt bên trong tự mình vận chuyển tiến hóa năng lượng đồng dạng hội gia tốc. Hiện tại Trần Phi cùng phổ thông tiến hóa giả so sánh, tại tiến hóa đẳng cấp giống nhau, thể nội tiến hóa năng lượng giống nhau điều kiện tiên quyết, trong cơ thể của bọn họ tiến hóa năng lượng thay đổi tốc độ cùng bạo phát lực đối với cái này. Phổ thông tiến hóa giả thì tương đương với là một cỗ bảy tay QR, mà Trần Phi là tại đỉnh cấp siêu xe trên cơ sở, gia tăng khí niter. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1101, suy 1 ra 3. Theo thể nội tiến hóa năng lượng vận chuyển, Trần Phi bên ngoài thân bắt đầu có nhấp nhô thanh sắc quang mang hiện lên. Tính toán sau 5 phút, tại Trần Phi mở hai mắt ra trong nháy mắt, một đạo thanh sắc hào quang trước theo hắn hai mắt khe hở bên trong bắn ra. Mà theo lấy ánh mắt mở ra, thanh sắc quang mang dần dần nội liễm, dấu ở trong mắt, dường như muốn tùy thời mà động. Hô. Trần Phi thật sâu thở ra một hơi, theo chi dùng lực hấp khí, một hít một thở ở giữa hắn trên thân đồng dạng nội liễm thanh sắc quang mang xuất hiện giống nhau tần suất lấp loé. Tâm cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Đây là thương đấu kỹ bên trong, chỗ nhắc đến tốt nhất trạng thái tu luyện, cái gọi là lực cũng là hồn lực, Trần Phi thì là dùng tiến hóa năng lượng đến thay thế. Một cây nước trường thương màu bạc xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Trường thương nơi tay, thân thể đứng thẳng tắp như tùng Trần Phi, chính là có loại kia như là trước trận giao đấu đại tướng khí thế. Từ một tay cầm thương chuyển biến làm hai tay, tay phải giữ tại cán thương trong phạm vi, tay trái nâng cán thương cuối cùng, hai chân hơi hơi tách ra, trọng tâm rời xuống, trường thương nghiêng chỉ xuống đất, cách xa mặt đất đại khái 3 ngón độ cao. Trần Phi vững bước vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng, thông qua hai tay rót vào trong tay thủy ngân sắc hợp kim trường thương bên trong. Trường thương tại tiến hóa năng lượng liên tục không ngừng quan chú, phát sinh rõ ràng biến hóa, đầu tiên là như là tô lại một bên đồng dạng xuất hiện một vòng thanh sắc quang mang, sau đó thanh sắc quang mang nối thành một mảnh, đem trường thương cán thương bao trùm. Nguyên bản nước trường thương màu bạc, xem ra liền như là một kiện dùng ngọc thạch màu xanh tạo hình ngọc khí. Đến một bước này, Trần Phi hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đạt tới Thương Long Thất Tham thức thứ nhất long lần đầu, chỗ miêu tả tối cao hạn mức cao nhất, mà không phải tiêu chuẩn thấp nhất. Trần Phi hít sâu một hơi, tiếp xuống tới cũng là một chiêu này có thể hay không thi triển thành công nơi mấu chốt. Cần thêm đại tiến hóa năng lượng còn đâu, dựa theo một chiêu này cần thiết vận chuyển huyết vị, vận hành tiến hóa năng lượng, để cái này một cấu ngưng tụ tiến hóa năng lượng đang tràn vào cán thương về sau, bạo phát đi ra. Trường thương chọc lên, trêu chọc ra thương hồng. Long lần đầu. Trần Phi trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Trên hai tay đài, trường thương niết lên đồng thời tiến hóa năng lượng bạo phát, một bộ động tác một mạch mà thành. Hợp kim trường mâu phía trên, thanh sắc tiến hóa năng lượng ngưng tụ tại trên mũi thương, theo trường thương niết lên, tại Trần Phi trước mặt vạch ra một đầu lộng lây đường cong. Ông, một trận có thể ảnh hưởng đến tim đập rung động về sau, cái này đạo thanh sắc thương hồng, tại phóng đại khuyết tán đồng thời hướng nơi xa bay đi. Đang bay khỏi trường thương khoảng cách chừng 3 thước dừng lại, đông dưng tiêu tán phảng phất như là cắt vào không gian xung quanh bên trong. Cái này, thành công. Trần Phi không thể tin nhìn lấy đây hết thảy, vừa mới hắn không vẹn vẹn chỉ là thành công, mà chính là hoàn mỹ sử dụng long ngẩng đầu một chiêu này. Thì vừa mới thương hồng ý lực, Trần Phi bảo thủ phân tích, long ngẩng đầu một chiêu này thương hồng lực công kích, có thể nhẹ nhõm phá vỡ cấp 4 phòng ngự tâm chắn năng lượng, tựa như là cắt giấy đơn giản như vậy. Đang thi triển trước đó Trần Phi thì đã làm tốt thương hồng công kích tốc độ không có như vậy lý tưởng chuẩn bị tâm lý. Sau khi thi triển về sau Trần Phi mới biết được, cái này cái gọi là chậm, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chậm, mà chính là tương đối trên ý nghĩa chậm. Tham khảo mục tiêu là Thương Long Thất Tham đằng sau mấy cái thức. Dựa theo vừa mới một chiêu kia long ngẩng đầu, thương hồng công kích tốc độ, cấp 5 lấy phía dưới chiến lực tại thương hồng kích phát về sau, không cách nào thi triển thủ đoạn gì né tránh. Bởi vì thương hồng là áp xúc kết cấu sau càng thêm nghiêm mật năng lượng thể, cho nên coi như mục tiêu công kích là nguyên tố hình tiến hóa giả, sử dụng thân thể nguyên tố hóa phương thức đến tránh né công kích, cũng đồng dạng có thể làm bị thương hắn nhóm. Nguyên tố hình tiến hóa giả là thông qua thân thể năng lượng nguyên tố hóa đến tránh né vật lý công kích. Mà thương hồng là năng lượng thể, làm năng lượng thể là có thể công kích đến cùng là năng lượng thể nguyên tố năng lượng, trừ phi nguyên tố năng lượng triệt để tiêu tán. Cái này Thương Long Thất Tham nhập môn thức mở đầu, Trần Phi cá nhân cảm thấy, cái này long ngẩng đầu có thể có dạng này uy lực đã là lớn ra sở liệu. Thương hồng công kích khoảng cách là khiếm khuyết, điểm này Trần Phi có thể rất trực quan nhìn ra. Như là thương hồng có thể khuyết tán cái 10m 10m, như vậy hắn phong cách chiến đấu liền sẽ càng thêm hay thay đổi, cho người một loại quỷ dị cảm giác khó lường. Thông qua vừa rồi đối thương hồng tập trung chú ý lực quan sát cùng tinh chuẩn cảm ứng, Trần Phi phát hiện cái này bên trong một số mới con đường. Long ngẩng đầu một chiêu này thương hồng, tại bạo phát rời đi trường thương về sau, tại nó hữu hiệu phạm vi công kích bên trong, thương hồng uy lực là vững bước tăng lên. Cho nên thương hồng khoảng cách mới có thể hoàn toàn bất hòa dài khẩu súng chiều dài thành có quan hệ trực tiếp, như là thương hồng từ đầu tới cuối duy trì lấy ban đầu cường độ, như vậy trên lý luận thương hồng tác động đến phạm vi là có thể vượt qua 10m trở lên. Đến mức uy lực phương diện, giả thiết thương hồng ngưng tụ thành công ban đầu trị giá là 1, tại đi qua 3m khoảng cách phi hành về sau, chỉ số đem sẽ tăng lên đến 2 hoặc là 3 cực hạn. Nếu là có mục tiêu vừa vặn ở vào khoảng cách này, như vậy thừa nhận không hề nghi ngờ là thương tổn rất lớn hóa. Như là vượt qua khoảng cách này, thương hồng lại bởi vì năng lượng hao hết mà tự mình tiêu tán. Đối vượt qua phạm vi công kích bên trong địch nhân, chỉ có thể tạo thành một đợt ngoại tạo. Nguy hiểm thật, kinh hãi thương tổn. Cho nên mặt ngoài nhìn long ngẩng đầu một chiêu này chỉ là nhập môn thức mở đầu, uy lực đồng dạng, nhưng nếu là có thể phát huy đầy đủ thương hồng ưu thế, để chỗ mục tiêu tại lực phá hoại lớn nhất vị trí, đến tiếp nhận một kích này, tối thiểu nhất có thể cho người thi triển, làm đến miểu sát đồng cấp, thậm chí là càng cấp một đánh quái hiệu quả. Sau khi khiếp sợ, Trần Phi bắt đầu tỉ mỉ dư vị vừa mới một chiêu kia long ngẩng đầu vận vị, sử dụng tốt nhất khai quật hắn có thể từ đó lấy được kinh nghiệm. Trần Phi đánh ra tính toán một chút trong cơ thể tiến hóa năng lượng còn thừa, lấy hắn thực lực bây giờ, một chiêu này long ngẩng đầu hắn cũng chỉ có thể kích phát cái 15 đến 20 lần. 15 lần là cơ sở, 20 lần là khai quật tiềm lực đem thể nội tiến hóa năng lượng tiêu hao giọt nước không dư thừa, thậm chí là tiêu hao tiến hóa năng lượng. Cho nên mỗi một lần thi triển long ngẩng đầu Trần Phi đều muốn tỉ mỉ dư vị một chút, tận khả năng làm đến không lãng phí. Cường hãn não vực để Trần Phi có thể rõ ràng đem mỗi một bước đột nhiên đều cân nhắc đến khắp, làm sâu sắc chi nhớ. Mà làm một cái 9 năm giáo dục bắt buộc hợp cách sản phẩm, Trần Phi có trình độ nhất định suy một ra ba linh hoạt mạch suy nghĩ. Tại não vực cường hóa ra chỉ dưới, suy một ra ba sẽ thả đại trí suy một ra 300, thậm chí càng thêm cường đại. Đương nhiên cái này cái gọi là 9 năm giáo dục bắt buộc hợp cách sản phẩm, cũng là thành công tốt nghiệp cầm tới tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận. Tại lập đi lặp lại cân nhắc sử dụng tốt nhất khai quật kinh nghiệm về sau, Trần Phi bắt đầu hắn suy một ra ba. Cái gọi là thương đấu kỹ, bất quá chỉ là một loại hồn lực tại thể nội vận chuyển bạo phát kỹ xảo, cao siêu hơn cũng bất quá là tại vận chuyển trong lúc đó lại thêm hắn một số càng thêm khó khăn kỹ xảo. Căn bản không tồn tại ở chiêu thức hạn mức cao nhất chế, liền xem như có, thông qua hơi chút biến động, liền có thể linh hoạt vận dụng. Theo Trần Phi, trường thương niết lên động tác, trong chiến đấu có rất nhiều tính hạn chế, cái này muốn cân nhắc đến đối thủ là cái gì phương thức công kích, là chiêu thức gì thói quen. Cái gọi là gặp chiêu phá chiêu chính là cái đạo lý này. Thông qua một số phim điện ảnh và truyền hình biểu hiện, người bình thường đều rõ ràng, binh khí dày, lấy trường thương cùng trường côn làm chủ. Quét ngang, lực bổ, đâm thẳng là tốt nhất phương thức công kích, cũng là cơ sở phương thức công kích. Trường thương chiêu thức thói quen cũng phần lớn đều là lấy cái này 3 điểm làm cơ sở, sau đó diễn sinh ra nhiều loại biến chiêu biến hóa. Thí dụ như hoành tạo thiên quân, dây cắp lan giang, giao long ra biển, bạo vũ lê hoa. Những chiêu thức này thói quen hoạch tâm cũng là lặp đi lặp lại vây quanh quét ngang, đâm thẳng, làm ra phức tạp biến chiêu. Mà chỉ luận về thói quen không coi trọng thực dụng, tại động tác loại điện ảnh và truyền hình trong phim ảnh, vì thị giác hiệu quả, thói quen chiêu thức khắp nơi bị khai quật rất thấu triệt. Đối với cái này Thương Long Thất Tham thức thứ nhất long ngẩng đầu, Trần Phi cân nhắc sau phát hiện, đem lên kích động làm như là đổi thành quét ngang, hoặc là đâm thẳng, tiến hóa năng lượng vận chuyển là không có bất kỳ cái gì biến động, cũng là bạo phát tiến hóa năng lượng cái kia thời cơ cùng bạo phát điểm, cần phải đi một lần nữa cân nhắc. Chỉ cần rõ ràng bản chất, Trần Phi dùng bất luận cái gì chiêu thức đều có thể kích phát cái này Thương Long Thất Tham thức mở đầu, long ngẩng đầu. Đây là phi thường rõ ràng đạo lý, cao võ hệ thống cường giả, chỗ nghiên cứu ra được cường đại thương đấu kỹ, cũng không thể là có mấy cái thức, cũng là lật qua lật lại thi triển mấy cái thức. Sử dụng long ngẩng đầu, lặp đi lặp lại nhất lên, liền xem như cái gà mở yếu gà, căn cứ trường thương niết lên một số phía trước động tác cũng có thể làm ra phán đoán chính xác, cường lực công kích thì lại bởi vậy biến thành một chuyện cười. Dựa theo Trần Phi lý giải, chỗ lấy là trường thương niết lên động tác đến thi triển một chiêu này long ngẩng đầu, là bởi vì thương đấu kỹ công pháp người sáng tạo nhận vì động tác này dễ dàng nhất kích phát, thuận tiện nhất tại học tập cùng trường khống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1102, Thương Hồng Đao Mang. Lặp đi lặp lại dưới đáy lòng cân nhắc mấy lần về sau, Trần Phi một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Hoành Tạo Thiên Quân. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, hắn thuận thế đem trường thương trong tay quét ngang ra ngoài. Bất quá tuy nhiên thân súng cùng trước đó một dạng đều xuất hiện, giống như là ngọc thạch trạng thái, nhưng là cũng không có như thường mong muốn kích phát ra thương hồng. Thất bại. Tựa như là lúc buộc phát máy sớm một chút, cùng trường thương huy động phát lực tần suất cũng không ghép đôi. Trần Phi khẽ nhíu mày, hắn tại nghĩ lại đồng thời, thông qua điều chỉnh hô hấp đi điều chỉnh bởi vì thương đấu kỹ kích phát thất bại về sau, thể nội dị thường tiến hóa năng lượng ba động. Tại hết thể đều lắng lại bình thường về sau, Trần Phi bước ra một bước đồng thời lại là một cái trường thương quét ngang. Hoành Tạo Thiên Quân. Theo Trần Phi gầm nhẹ, bị tiến hóa năng lượng quán chú về sau, như là ngọc thạch hóa đồng dạng hợp kim trường thương, hóa thành một đạo tàn ảnh quét ra. Trường thương quét ngang là phạm vi công kích sử dụng tốt nhất thể hiện, công kích bao trùm vượt qua 180 độ hình quạt khu vực. Chỗ kích phát thương hồng bao trùm diện tích tương đối cũng lại càng lớn, đây là chính cống một chiêu quần thể công kích. Theo thương hồng ngưng tụ đến quét tán, cuối cùng đến biến mất, hết thảy đều cùng Trần Phi vừa mới nết lên lúc hiệu quả bình thường không hay, lớn nhất công kích khoảng cách trước mắt mà nói, 3m đã là một cái cực hạn phạm vi. Giao long ra biển, đem cải biến chiêu thức thói quen thành công kích phát long ngẩng đầu cảm ngộ tiêu hóa sau. Trần Phi bước ra một bước, một cánh tay cầm thương, theo cước bộ bước ra đem trường thương bình đâm ra đi. Một thương này Trần Phi đồng thời không có sử dụng tiến hóa năng lượng, hắn chỉ là tại quen thuộc thói quen dùng sức điểm cùng bạo phát điểm, vừa mới một chiêu kia Hoành Tạo Thiên Quân chỗ lấy hội sai lầm, thì bởi vì cái này nguyên nhân, ăn chưa quen thuộc thua thiệt. Vô luận là long ngẩng đầu vẫn là Hoành Tạo Thiên Quân quét ngang, chỗ kích phát thương hồng đều là hình quạt, cái này cùng bọn họ động tác công kích có quan hệ. Nhưng giao long ra biển một chiêu này lại là một chiêu bình đâm đâm tới, cho nên cũng là không tồn tại loại kia như là ngang mặt cắt đồng dạng thương hồng, cái này bên trong sản sinh một số khác loại biến hóa, cần Trần Phi đẩy ra gõ nghiệm chứng. Tại lặp đi lặp lại quen thuộc 4 lần động tác về sau, lần thứ 5 Trần Phi bắt đầu âm thầm vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng, hai mắt trong mắt có thanh sắc quang mang lấp lóe. Giao long ra biển. Trần Phi tại không bước trước thực sự đồng thời, đưa xuất thủ bên trong bị thanh sắc quang mang bao phủ như là ngọc thạch đồng dạng hợp kim trường thương. Lực lượng cùng tiến hóa năng lượng tại cùng một thời cơ bạo phát. Siêu. Sắc bén tiếng xé gió vang lên. Một đạo như là viên truy đồng dạng thanh sắc thương hồng, theo trường thương bình đâm, theo đầu thương vị trí kích phát bắn ra mà ra. Loại kia khủng bố uy hiếp lực, áp bách tại trong hồ nước thò đầu ra quan sát cá chép tiến hóa thú vội vàng rút đầu về, lặn xuống nước. Mà cái kia gai nhọn đồng dạng thương hồng, qua trong dây lắt thì bay ra 3 mét khoảng cách, không chỉ có không co tiêu tán, ngược lại vọt tới trước tốc độ cùng uy lực còn tại tăng lên, tựa như là một đạo thanh sắc lưu quang. Xem ra lộng lẫy, nhưng là nghe thanh âm lại là dùng mình chói tai. 4m, 5m, 6m. Thanh sắc hình mũi khoan thương hồng, ở trên mặt hồ bay về phía trước, vô luận là thanh thế vẫn là phát tán uy hiếp lực, đều không phải là cái kia hình quạt vòng tròn hình dáng thương hồng có thể so được. Một mực bay về phía trước đến 7m8 gạo ở giữa, hình nón thương hồng mới như là băng tuyết tan rã đồng dạng biến mất ẩn vào trong không khí. Tại biến mất trước trong nháy mắt đó, là thương hồng thứ nhất lóa mắt chướng mắt thời khắc. Trần Phi căn cứ loại kia cảm giác gáp bách làm ra phán đoán, đạo này viên truy thương hồng lực phá hoại sợ là đã chạm tới cấp 6 cánh cửa, đương nhiên mạnh đại phá hư lực, mang đến phụ diện hiệu quả, cũng là gấp đôi tiến hóa năng lượng tiêu hao. Lấy Trần Phi hiện tại thể nội tiến hóa năng lượng, không cách nào chèo chống hắn liên tục sử dụng lần 10. Bất quá những thứ này cũng là bị Trần Phi cho không đáng kể, hắn chú ý chỉ có lực phá hoại có thể đạt tới trình độ nào. Trần Phi sắc mặt vui vẻ. Không tệ a. Cái này đâm thẳng bản long ngẩng đầu uy lực rất không tệ. Trần Phi một tay cầm thương, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thương hồng biến mất vị trí. Tổng hợp, uy lực, tốc độ, khoảng cách, không hề nghi ngờ một chiêu này đâm thẳng bản long ngẩng đầu, là Trần Phi trước mắt đến nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại nhất kích. Như là tại đối chiến gã tinh con quốc người đội trưởng lúc, hắn thì nắm giữ một chiêu này, dù là chúng nó mở ra cấp 4 tấm chắn năng lượng, cho dù là bọn họ nắm giữ cấp 5 hắc ám vật chất phòng ngự năng lực, Trần Phi cũng có lòng tin tùy tiện đánh giết, thậm chí là dây giết bọn nó. Trần Phi liên tưởng đến, Thương Long Thất Tham đằng sau có một thức, Thương Long Ra Biển. Cái kia cũng hẳn là một thức đâm thẳng công kích, cũng không biết uy lực có thể đạt tới trình độ nào. Thu lại kích động tâm tình, Trần Phi hai mắt nhắm lại bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng, nỗ lực làm đến không biết sai lầm mảy may chi tiết. Lặp đi lặp lại cân nhắc, thôi diễn có phải hay không có chỗ thiếu sót, hoặc là nói càng tốt hơn thay thế chi pháp. Trần Phi liền như là làm một khối bọt biển, đem cái này một đợt điểm kinh nghiệm sử dụng tốt nhất hấp thu. Nín hơi ngưng thần. Trần Phi tại sau khi hít sâu một hơi, mở hai mắt ra đồng thời, hướng về phía trước đạp mạnh ra một bước, trường thương một cách tự nhiên hướng lên trước mặt mặt hồ đưa ra. Giao long ra biển. Thanh sắc thương hồng bay thật nhanh thanh âm, nghe liền như là giao long ra sức gào rú, phía dưới mặt hồ cho dù là cùng thương hồng có cao hơn 1 mét kém, nhưng vẫn là lại nhận thương hồng cường lực áp bách, đem mặt nước gáp ra một đạo vết lõm, từng vòng gợn sóng hướng về hai bên nhanh chóng quyết tán. Một kích này đâm thẳng bản long lần đầu, rất rõ ràng lại là phi thường hoàn mỹ nhất kích. Nhắm mắt trải nghiệm, thông qua cảm thụ thể nội tiến hóa năng lượng vận chuyển, cùng với đối chiêu thức phát lực cùng bạo phát năng lượng thời cơ lý giải, một cái rõ ràng cái bóng dần dần bắt đầu lạc ấn tại Trần Phi trong đầu. Có cùng cái này rõ ràng đấu kỹ khái niệm, Trần Phi liền có thể thử nghiệm suy một ra ba, thậm chí nhiều hơn. Thủy ngân sắc hợp kim trường thương trong tay biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lấy một thanh hẹp dài hợp kim trường đao, thủy ngân sắc thân đao tỏa ra mặt hồ, xuất hiện từng vòng gợn sóng nước ở phía trên, sóng nước lấp loáng. Trong lòng bắt đầu cân nhắc đem thương long thất tham hợp lý vận dụng đến trên trường đao, vì tận khả năng bảo đảm có thể một lần thành công, Trần Phi lựa chọn long ngẩng đầu tốt nhất nắm giữ tư thế, nhét lên. Nhét lên cái này cơ sở một chiêu, là không chỉ có thích hợp với trường thương, tuyệt đại đa số vũ khí đều có thể dùng tới. Trần Phi tay phải xoay chuyển ngược lại nắm chặt chuôi đao, để lưỡi đao hướng lên lật, tay trái thì là ngăn chặn chuôi đao cuối cùng cùng cổ tay phải. Tiến hóa năng lượng dựa theo Trần Phi đã nắm giữ quy luật, tốc độ, vững bước rót vào hợp kim dài trong đao. Hào quang màu xanh kia, rất nhanh liền xâm nhiễm cả thanh hợp kim trường đao. Trần Phi am hiểu nhất cũng là trường đao, cho nên tại sử dụng trường đao lúc, có thể lại càng dễ đi câu thông, thành lập loại kia vi diệu liên hệ. Đầy đủ quán chú tiến hóa năng lượng hợp kim trường đao, bắt đầu sáng tối chập chờn lấp lóe, cho người một loại năng lượng đạt tới đặc biệt mát trị số tùy thời đều muốn bạo phát ảo giác. Giết hại bảy thức, thức thứ nhất. Trần Phi có chút tự hào nói ra hắn tự cho là rất bá khí chiêu thức tên. Trường đao tùy theo hướng lên, nghiêng lay động. Cong. Sắc bén cắt chém thanh âm, để không khí hơi hơi phát ra một trận rung động, một đạo thanh sắc chói mắt đao mang nghiêng bay ra, như là một vòng thanh sắc loan nguyệt. So với thương hồng, thanh sắc đao mang tốc độ muốn tăng lên gần gấp đôi, uy lực ban đầu giá trị cùng thương hồng không kém bao nhiêu, nhưng ở chém ra về sau, đao mang theo bay khỏi tăng lên uy lực hiệu quả có rõ ràng tăng cường. Chỉ bất quá Trần Phi còn đến không kịp mừng thầm, liền phát hiện đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Chỉ thấy cái kia thanh sắc đao mang đang bay ra 2 mét sau thì đạt tới uy lực lớn nhất mát chỉ số, lộng lẫy như vậy trong nháy mắt về sau, liền như là nổ tung pháo hoa biến mất ẩn vào trong không khí. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Ngoa tạo, ngắn như vậy tiểu vô lực sao? Quá phận a. Nhưng rất nhanh Trần Phi thì ý thức được cái này thực cũng không phải là một chuyện xấu, trường đao vốn lại là cận chiến binh khí cách đấu kỹ, cho nên đao mang khoảng cách càng ngắn hiệu quả mới càng tốt. Như là đem đao mang có thể áp xúc đến 1 mét phạm vi bên trong, lực phá hoại cùng trường thương so sánh là muốn càng trực quan càng xuất chúng một số, bất quá vẫn là không cách nào đạt tới một chiều kia giao long ra biển uy lực. Hai mắt nhắm lại, từng có trước đó kinh nghiệm, lần này Trần Phi chỉ tỉ mỉ phẩm vị 2 phút đồng hồ. Tại khí tức điều chỉnh tốt về sau, chính là trực tiếp tới một chiêu đối với trường đao tới nói bình thường nhất hoặc là nói là cơ bản phương thức công kích, hai tay lực bổ. Lấy gã tinh con cóc người năm thức làm cơ sở phát lực kỹ xảo, trong khoảnh khắc đó, bạo phát lực lượng cùng rót vào tiến hóa năng lượng. Cong. Thanh sắc đao mang chợt hiện. Theo trường đao rơi xuống, thanh sắc như là loan nguyệt đồng dạng đao mang, không trở ngại chút nào cắt xuống mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo hẹp dài vết chém. Tại vết chém chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì nó dấu vết, đây là bởi vì đao mang đầy đủ ngưng tụ nguyên nhân. Nếu là có năng lượng tràn lan, như vậy tại dấu vết chung quanh là khẳng định sẽ xuất hiện tinh mịn dấu vết. Chương 1103, làm thì nó. Trần Phi về sau thử nghiệm lại áp xúc một chút tiến hóa năng lượng, để đao mang có thể tại 1 mét bên trong đạt tới uy lực lớn nhất mát chỉ số, dạng này hắn cận chiến năng lực vô hình ở giữa thì tương đương với tăng lên gấp đôi. Thí nghiệm 2 lần về sau, Trần Phi phát hiện hắn ý nghĩ này đồng thời không phải không cách nào thực hiện, chỉ cần hắn có thể gia tốc tiến hóa năng lượng vận chuyển tốc độ, tăng lên khiếu huyệt gia tốc hiệu quả, trên lý luận là được rồi. Cũng là nhất định muốn bạo phát khiếu huyệt bên trong hiện tại chứa đựng những thứ này tiến hóa năng lượng. Nhưng bởi vì đối với phương diện này Trần Phi còn không có lục lọi ra khống chế biện pháp, cho nên chỉ cần hắn kích phát, cũng là không cùng một quan hệ. Hoặc là không kích phát cũng là toàn bộ kích phát. Cái này khiến Trần Phi rơi vào tạm thời do dự bên trong, giống loại tiến hóa này năng lượng tích lũy, hắn càng hy vọng ở lúc mấu chốt bạo phát uy lực, chỉ bất quá, không như mong muốn. Sau đó tại hắn do dự trong khoảng thời gian này, hắn trước thử nghiệm tăng lớn đao mang công kích khoảng cách. Tại kinh lịch thất bại 2 lần về sau, Trần Phi tại đao thứ 3 chém ra lúc rốt cục tìm tòi đến kỹ xảo điểm mấu chốt. Lần này chém ra thanh sắc hình trăng lưỡi liềm đao mang, là đang bay ra 10 mét hậu lực kiệt biến mất không thấy gì nữa. Thông qua giảm xuống đánh chém lúc đối tiến hóa năng lượng bạo phát lực, để tiến hóa năng lượng tận khả năng ổn định, bảo trì thủy chung như vừa vững bình tĩnh kết cấu. Ban đầu giá trị là 1, tại đao mang bay ra 10m về sau, mãi cho đến tiêu tán trước đó cũng là 1. Thông qua tăng cường ổn định tính, đến để thăng công kích khoảng cách, nhưng là muốn tổn thất lực phá hoại. Tại uy lực tới nói, làm như vậy ý nghĩa không lớn, nhưng là tại đặc biệt một số hoàn cảnh, hoặc là đối mặt năng lực đặc thù địch nhân lúc, không có cự ly xa công kích thủ đoạn thì sẽ trở thành sơ hở. Cẩn thận so sánh, loại này cự ly xa đánh chém, cũng không phải chỉ có khoảng cách phía trên điểm này ưu điểm, năng lượng tiêu hao giảm phân nửa cũng không cách nào xem nhẹ ưu điểm, điều này có thể tăng lên Trần Phi duy trì liên tục năng lực tác chiến. Tuy nhiên đến không vòng hình thương hồng tại lớn nhất mát trị số lúc vượt qua cấp 5 lực phá hoại, nhưng cũng có thể ổn định tại cấp 4 trình độ, ít nhất là không thể so với súng laser uy lực kém, tốc độ đồng dạng cũng là không kém. Mãi cho đến trời tối, đến thể nội tiến hóa năng lượng còn thừa lại 1/5, Trần Phi mới kết thúc một ngày lĩnh hội. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phi sẽ tiếp tục ra thêm ấn tượng, tiếp tục luyện tập. Không lại bởi vì có thể rất hoàn mỹ thi triển thương long thất tham thức thứ nhất long lần đầu, mà đắc chí, gấp công liệu lĩnh liền đi thử nghiệm tu luyện nắm giữ thức thứ hai. Trừ cái đó ra, Trần Phi còn muốn nghĩ đến như thế nào đem đao đấu kỹ cùng cao võ hệ thống tiến hành hợp lý giản hóa, dạng này hội càng thuận tiện tại Nam Cung cận các nàng học tập. Chỉ là suy nghĩ một lát, Trần Phi lại cảm thấy, hắn hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Lấy Nam Cung cận, Mục Mỹ tình các nàng nội tính, căn bản không cần giản hóa. Chỉ cần đem chính mình kinh nghiệm y nguyên chia sẻ là được rồi. Mà đối với ngộ tính hơi kém một chút, lấy Vương Viên Viên làm đại biểu, như là phát hiện thật sự là lĩnh ngộ tiến độ chậm chạp, Trần Phi tại căn cứ tình huống đi tiến hành giản hóa cải tiến. cái này một chút buổi trưa thu hoạch tương đối khá, để Trần Phi trở về doanh địa một đường đều tâm tình thật tốt. Sa đăng cùng bạo viêm quả loại cây thực tiến độ, đồng dạng phấn khởi, đã hoàn thành 3/4, có Đỗ Bưu dẫn đội, Trần Phi căn bản sẽ không lo lắng hội có cái gì lười biếng tình huống xuất hiện. Vì sách cao hiệu suất, Đỗ Bưu đem trồng trọt tiến hành dây chuyển sản xuất phân công hóa, đào hố, đặt cự hình con kiến huyết đục, trồng trọt hạt giống, lấp đất, có Trần Phi vì bọn họ xác định khu vực, bọn họ chỉ cần đo đạc tốt khoảng cách. Đi ngang qua sân huấn luyện lúc, Trần Phi phát hiện, Vương Mạnh, Tôn Khải Duyệt cùng Phùng Đức Long bọn họ người đã bắt đầu tại huấn luyện tràng khí thế ngất trời đoán luyện lên. Dược tế đã sớm vay mượn cho bọn hắn, như là như vậy còn không nỗ lực đi huấn luyện, cũng chính là triệt để không có cứu, tuyên bố có thể từ bỏ trị liệu. Nhưng đáng được ăn mừng là, dạng này người tựa hồ cũng không có, vô luận bình thường lúc chiến đấu có phải hay không trộm gian dùng mánh lưới, tại đối mặt tự thân thực lực tăng lên lúc, mỗi người đều biểu hiện rất nỗ lực. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, quay đầu hướng về nhà phương hướng đi đến. Lúc rời đi Thi Nhu xuất hiện tiến hóa phản ứng, Trần Phi ta không biết Thi Nhu hiện tại trạng thái như thế nào, có hoàn thành hay không tiến hóa, cho nên thì không khỏi tăng tốc cấp bộ. Trần Phi, cái kia ngốc đầu gà lại gặp rắc rối, ta nhìn, vẫn là làm thịt nó đi. Tiến hóa kết tinh ta không muốn. Vừa về tới nội khu, Trần Phi thì gặp phải cao mày Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn ngữ xuất kinh nhân, nhìn biểu tình kia nhất định là ngốc đầu gà lại xông cái gì hàng. Nói trở lại, cái này ngốc đầu gà vẫn thật là một cái gặp rắc rối tinh. Trần Phi khỏe mắt rút rút, một thanh dắt Nam Cung Cẩn tay, tiến đến trước mặt nàng nhỏ giọng hỏi thăm. Làm sao Cẩn tỷ? Phát lớn như vậy lửa. Nam Cung Cẩn dùng cặp kia vũ mị ánh mắt, dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, tay trái gió nhẹ chân bóng cái chán. Còn có thể làm sao, phàm là tiếp cận nó người đều phải xui xẻo. Ta lao xuống thời điểm, cũng bởi vì cái kia ngốc đầu gà đột nhiên động kinh vũ cánh, để cho ta cướp có kém chút thì đánh trúng Viên Viên, vẫn là mập con thỏ kèn kẹt giúp Viên Viên chặn một thương. Ngoa tạo. Trần Phi chết chừng lấy hai mắt, tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm, hắn thế mà cùng nhất biết mệt nhọc tiểu yêu tinh Viên Viên, ngay tại vừa mới tới một lần sinh ly tử biệt. Kém một chút thì tổn thất một vị quan tâm thương người mỹ tiểu thê. Mẹ nó. Sau 5 phút. Cẩn tỷ, ngươi đừng cản ta, ta mẹ nó hôm nay nhất định muốn chặn nó. Tối nay thì ăn gà rán, dùng nó bữa ăn ngon. Trần Phi nổi trận lôi đình mang theo hợp kim trường đao, hướng về ngốc đầu gà phương vị đi đến. Tại Trần Phi bên người, Nam Cung Cẩn bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Vừa mới rõ ràng còn là Trần Phi an ủi trấn an nàng, kết quả đến bây giờ hoàn toàn là nhân vật trao đổi, ngược lại là Trần Phi biến thành cái kia cần an ủi người. Trần Phi thái độ 10 phần kiên quyết. Không được, hôm nay nhất định phải giết chết nhà. Suốt ngày chỉ biết làm phá hư. Lần này có kèn kẹt đỡ đạn, lần tiếp theo đâu? Ta không có thể để các ngươi thụ thương. Tuy nhiên cái này bên trong có nhất định biểu diễn thành phần, nhưng Trần Phi muốn giết ngốc đầu gà ý nghĩ, nhưng cũng là không giả. Cái này và mỡ, không có não tử mang lông sinh vật, hoàn toàn cũng là một người chuyên gây họa. Không thể nói ngày đó liền muốn chọc ra một cái sọt lớn đến, bổ đều bổ không tốt loại kia. Trần Phi không muốn nhìn thấy như thế kết quả, không hy vọng có bên cạnh người bị thương tổn. Cho đến nay, cầu sinh tiểu đội đều không có một người thương vong. Đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Nô Cương vẫn là trải qua một lần sinh tử. Hắn cũng là lần kia nhân họa đắc phúc, trở thành một tên tiến hóa giả, mặc dù là hóa thú năng lực, nhưng chiến đấu lực tăng lên lại là rất rõ ràng. Cũng là một lần kia về sau, mặc kệ gặp phải cái gì chiến đấu, Trần Phi đều tận khả năng cẩn thận chú ý cân nhắc chu toàn một số. Mà khi trực tiếp đối mặt gà chống tiến hóa thú lúc, nhìn lấy nó cái kia không có chút nào làm sao thông minh linh quang bộ dáng, Trần Phi ngược lại là không có cái gì ra tay ý nghĩ. Tuy nhiên cái này ngốc đầu gà cũng là cái chính cống ngôi sao tai họa, bình thường hội đem nhân khí gần chết, nhưng khi thật muốn giết nó lúc, trong lòng có nhiều ít sẽ cảm thấy có chút không nỡ. Nếu bản về bị ngốc đầu gà ngược thảm nhất hai cái, đó là không phải Hà Quan Đảo cùng Sơn Ly tiến hóa thú không còn gì khác, cũng là bọn họ tại nhìn đến Trần Phi thật động thật giận muốn giết ngốc đầu gà lúc, là cái thứ nhất vì ngốc đầu gà cầu tình. Đại ca, quên đi, tiểu ngơ ngác chính là cái này nước tiểu tính, ngươi cùng nó sinh khí có cái gì dùng? Giống. Sơn Ly tiến hóa thú thấp giọng gào rú. Thực tại nhìn đến ngốc đầu gà trong nháy mắt đó, Trần Phi cũng không có nghĩ như vậy giết nó. Có Hà Quan Đảo cho bậc thang, cũng là thuận thế phía dưới cái này bậc thang. Hừ, lần này thì xem ở các ngươi trên mặt mũi tha cho nó một lần, nếu có lần sau nữa, lao tử bay một đao chặt nó, làm giòn da gà ăn. Nam Cung Cẩn khoanh tay, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Trần Phi. Trần Phi sắc mặt một quĩnh, hắn tiểu tâm tư cũng liền có thể lừa gạt một chút Hà Quan Đảo, đối người khác mà nói rất dễ dàng liền có thể khám phá. Tính toán, ta gần nhất cũng không muốn ăn thịt gà. Mặt khác, ngươi cảm thấy cái này ngốc đầu thịt gà có thể ăn ngon không? Xem xét thì tuổi rất. Nam Cung Cẩn than nhẹ một tiếng, vòng lấy Trần Phi cánh tay. Trần Phi, có thể hay không nghe thấy? Nếu như ngươi trở về, cũng nhanh chút về nhà đến xem, Thi Nhu trạng thái có điểm gì là lạ. Khổng Tuyết thanh âm đánh gãy, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn hai người thế giới. Trần Phi không có làm ra trả lời, mắt thấy chung quanh không có hắn người, tại một cái chỗ góc cua, hắn trực tiếp lôi kéo Nam Cung Cẩn tiến vào đen nhánh không gian thông đạo bên trong. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, làm Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến Thi Nhu gian phòng bên trong. Nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, Khổng Tuyết khẩn trương vọt tới Trần Phi trước mặt, lôi kéo Trần Phi cánh tay hỏi: "Trần Phi, ngươi mau nhìn xem, Thi Nhu nàng đến cùng làm sao?" Chương 1104, năng lực mất khống chế. Trần Phi bàn tay vỗ nhẹ đập Khổng Tuyết mu bàn tay, ra hiệu Khổng Tuyết không cần lo lắng, ngay sau đó hắn nhìn về phía nằm ở trên giường Thi Nhu. Lúc này Thi Nhu, xem ra rất an tưởng, hô hấp chậm chạp kéo dài, không giống như là hôn mê càng giống là ngủ. Trần Phi ngồi tại cạnh giường, thân thủ mò xuống Thi Nhu chân bóng sung mãn cái trán, theo nhiệt độ phản hồi đến xem, không có bất kỳ cái gì phát sốt dấu hiệu. "Thi Nhu, tỉnh, nhanh lên." Trần Phi thanh âm êm dịu, thử thăm dò nhẹ giọng hô hào Thi Nhu tên. Thế mà cho dù là hắn nhẹ nhàng lay động Thi Nhu cái kia thân thể mềm mại, cũng không thấy Thi Nhu có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu. Lý Hân Nhiên thanh âm theo giường một bên khác vang lên, mi đầu hơi hơi nhíu lên, tựa hồ cũng tại vì Thi Nhu tình huống lo lắng. Thi Nhu, theo buổi sáng bắt đầu đột nhiên thì phát sốt, đại khái là ở bên trong buổi trưa, nàng nói rất buồn ngủ, sau đó không bao lâu liền ngủ mất. Trong lúc đó nàng nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, buổi chiều thời điểm tan đếm thử lấy kêu gọi nàng, nàng vẫn là loại trạng thái này, ta còn tưởng rằng là nàng cảm giác quá mệt mỏi, có thể hiện tại xem ra cái này quá khác thường. Lý Hân Nhiên đem hôm nay tình huống cùng Trần Phi tự thuật một lần, thuận tiện nói xuống chính mình cái nhìn. Thì trước đó tình huống nhìn đến, trừ Vương Viên Viên trở thành tiến hóa giả giác tỉnh năng lực lúc tương đối nhẹ nhõm một chút, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ tỉnh, Lý Hân Nhiên các nàng đang thức tỉnh năng lực lúc đều bị dày vò không rõ. Giống Thi Nhu loại tình huống này, sắp thực lộ ra có chút khác thường. Chẳng lẽ là giác tỉnh năng lực quá trình xảy ra ngoài ý muốn, từ đó làm cho tiến hóa gián đoạn thân thể xảy ra vấn đề. Nghĩ đến cái này Trần Phi tâm tình càng khẩn trương lên, sợ Thi Nhu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Mặt mạn, giúp ta quét hình phía dưới thân thể nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Vô kế khả thi Trần Phi chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống bệnh bạ. Hệ thống, kiểm tra đến mục tiêu không phải ký chủ thân thuộc, chỉ có thể quét hình cơ sở kiểm tra triệu chứng bệnh tật, quét hình kiểm tra bên trong. Hệ thống, kiểm tra hoàn tất, mục tiêu lúc này ở vào ổn định trạng thái ngủ, thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật không khác thường rất khỏe mạnh. Mặt mặt kiểm tra kết quả để Trần Phi trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu. Hết thể bình thường, chỉ là ngủ. Chỉ là điểm ấy liền đã rất không bình thường. Cho dù là đại não đơn giản tổ hai người Hà Quan Đảo cùng Chu Phát, cho dù bọn họ ngủ say, có người lay động kêu gọi, dù là không lập tức tỉnh lại cũng sẽ cho ra một số không kiên nhẫn, hoặc là cự tuyệt tỉnh lại tâm tình. Thế mà Thi Nhu lại là bình tĩnh lạ thường, giống như là người thực vật một dạng. Gian phòng bên trong bầu không khí, bởi vì Trần Phi biểu tình biến hóa, một chút xíu biến trở nên nặng nề. Trần Phi, ngươi phải tỉnh táo cho ra phán đoán, đừng hốt hoảng, tất cả mọi người ở đây, chí ít trước mắt đến xem, Thi Nhu là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nam Cung Cẩn đi đến Trần Phi đứng phía sau bình tĩnh, một đôi tay ngọc đặt nhẹ ở Trần Phi bả vai, vũ mị bên trong tràn đầy thanh âm êm ái, để Trần Phi tâm tình có thể ổn định lại. Trần Phi xoa bóp cái trán, quay đầu cùng Nam Cung Cẩn liếc nhau, thấp giọng nói ra: "Thật xin lỗi, Cẩn tỷ, là ta quá nóng nội." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đó tiền xe lại thử nghiệm tự mình làm một số kiểm tra, đạt được kết quả đều là giống nhau. Thi Nhu khí tức rất ổn định, các hạng thân thể thể chất cũng rất bình thường, bất quá lại là một mực trong trạng thái mê man. "Hả?" Mà liên tại Trần Phi đột nhiên cảm ứng được lúc nào, trong đầu hắn, mặt mặt thanh âm cũng đồng thời vang lên. "Hệ thống, thân thuộc công năng, mới tăng thêm một tên thân thuộc, ký chủ nhưng tại thân thuộc công năng trang chủ mặt tiến hành thân thuộc thuộc tính xem xét." Bởi vì Trần Phi có thể cảm ứng được, Thi Nhu tản mát ra tiến hóa năng lượng ba động, cho nên đối với hệ thống bảy bạ phán định, Trần Phi vẫn là đầy đủ tín nhiệm. Không chỉ là hắn, Nam Cung Cẩn hiện tại thân là cấp 3 tiến hóa giả, nàng đồng dạng có thể cảm nhận được, Thi Nhu hiện tại còn không cách nào tự chủ khống chế tiến hóa năng lượng ba động, đây là tất cả mới lên cấp tiến hóa giả điểm giống nhau. Hô. Nam Cung Cẩn cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nhìn về phía Trần Phi lộ ra mỉm cười. "Cái này tốt, ngươi cũng không cần lo lắng, Thi Nhu cần phải rất nhanh liền có thể tỉnh lại đi." Trần Phi gật gật đầu, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Một cỗ năng lượng quỷ dị ba động, lấy Thi Nhu làm trung tâm hướng về chung quanh nhanh chóng khuyết tán ra, phản phất là trong phòng hình thành một cái kết giới. Khổng Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi: "Trần Phi, ta cảm giác đau đầu quá a." Khoảng cách vài giây đồng hồ, một bên khác Lý Hân Nhiên một bàn tay vịn cái chán, đồng dạng là một mặt rã rời. "Trần Phi, ta cảm giác buồn ngủ quá, tốt muốn, tốt muốn." Lời còn chưa nói hết, Trần Phi thì nhìn đến Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết đã trực tiếp nhào lên trên giường. Trần Phi trong lòng một lẫm, vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên Nam Cung Cẩn. Lúc này Nam Cung Cẩn biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, nhìn cặp kia vũ mị to ánh mắt tựa hồ cũng tại làm lấy cái gì dãy rủa, mỗi khi nàng mí mắt khép lại về sau, Nam Cung Cẩn lại sẽ dùng lực mở ra, một bộ nỗ lực dáng chống đỡ bộ dáng. Trần Phi một tay lấy Nam Cung Cẩn ôm vào lòng. "Cẩn tỷ, Cẩn tỷ, ngươi cảm giác thế nào?" Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng an ủi: "Ta không có cái gì dị thường cảm giác, thì là có chút buồn ngủ, phản phất là vài ngày trắng đêm chưa ngủ." "Hô, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc." Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Trần Phi cẩn thận cảm ứng tự thân, lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vì chiến đấu lực tăng vọt quá nhanh, Trần Phi thực vẫn luôn tại áp chế lấy chính mình tiến hóa đẳng cấp, làm như vậy chính là sợ chiến đấu lực lưu động quá lớn, theo mà xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Chỉ cần Trần Phi nghĩ, mấy ngày nay hắn liền tùy thời đều có thể đột phá đến cấp 4, chỉ cần một cái cấp 3 tiến hóa dược tề, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Đây cũng là Trần Phi đoạn thời gian này đều không có tiêm vào tiến hóa dược tề nguyên nhân, lấy hắn tình huống bây giờ, chỉ cần tiến hóa năng lượng đột phá đến linh giới điểm, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến cấp 4. Cho nên hiện tại Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn một dạng đều là cấp 3 tiến hóa giả. Phân chia là ở một cái là cấp 3 sơ kỳ mới tấn cấp tiến hóa giả, một cái khác thì là cấp 3 viên mãn, nửa chân đạp đến nhập cấp 4 trạng thái. Cho nên Trần Phi trực tiếp thì bài trừ là bởi vì tiến hóa đẳng cấp nguyên nhân, để mọi người xuất hiện khác biệt phản ứng. Bài trừ những thứ này, Trần Phi có thể nghĩ đến cũng chỉ còn lại có một chút, đó chính là tinh thần lực. Có thể làm cho người sinh ra giấc ngủ ý thức, tại trên lý luận, đây là bởi vì đại não chịu ảnh hưởng. Mà có thể vô hình ở giữa ảnh hưởng đến đại não, tinh thần lực là Trần Phi có thể trước hết nghĩ đến. Ngay tại Trần Phi trong lúc suy tư, Nam Cung Cẩn đã giúp vào Trần Phi trong ngực rơi vào mê man, hô hấp đều đặn. Thân thể các hạng thuộc tính tất cả đều là bình thường. Trần Phi đem Nam Cung Cẩn để ở một bên trên ghế, sau đó lại theo thứ tự đem Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết ôm lên đến, đưa chúng nó đặt ở Thi Nhu hai bên, một cái giường đôi mắt thấy thì chiếm hết. Biết mấy người tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, Trần Phi cũng tỉnh táo lại. Hai mắt nhắm lại, đem tinh thần lực phóng xuất ra. Như là cùng tinh thần lực có quan hệ, Trần Phi tự tin có thể bắt được một số dấu vết để lại từ đó phát hiện thứ gì. Hả? Đây là cái gì? Quả không phải vậy, tại Trần Phi phóng xuất ra tinh thần lực về sau, hắn cũng cảm giác được loại kia không giống bình thường tinh thần lực từ trường, tựa như là một loại nào đó tín hiệu. Nếu không phải Trần Phi tinh thần lực đã vượt qua 10 điểm, não vực khai phát đủ cường đại, còn thật vô pháp tùy tiện phát hiện cái kia rất nhỏ tinh thần lực ba động, bọn họ phảng phất như là ẩn tàng trong không khí. Mà những thứ này kỳ lạ chưa từng gặp qua tinh thần lực từ trường trung tâm, thình lình chính là nằm ở trên giường Thi Nhu. Cái này, đây là Thi Nhu năng lực. Trong đầu linh quang nhất điểm, Trần Phi manh liệt bừng tỉnh nghĩ đến điểm này. Vội vàng hai mắt nhắm lại, Trần Phi tiến vào thân thuộc công năng trang chủ trong mì, tại phía dưới cùng tìm tới Thi Nhu bảng thuộc tính nhân vật. Thân thuộc: Thi Nhu. Đẳng cấp: Level 1. Giới tính: Nữ. Lực lượng thuộc tính: 0.5. Thể chất thuộc tính: 0.7. Nhanh nhẹn thuộc tính: 0.6. Tinh thần thuộc tính: 1.2. Tiến hóa đẳng cấp: 1. Năng lực: Ngộng cảnh không gian, hư không ác ngộng chủng tộc, năng lực thiên phú. Còn thừa điểm thuộc tính: 1. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 0, ghi chú: đánh giết tang thi 50 con. Thân thuộc không gian chữ vật: chưa mở ra. Trần Phi dưới hai mắt ý thức không chú ý hắn tin tức, đem chú ý lực trọng tâm đặt ở năng lực phía trên. Ngộng cảnh không gian, hư không ác ngộng chủng tộc thiên phú năng lực. Chỉ nhìn tên, Trần Phi liền có thể làm ra một cái tương đối sáng tỏ phán đoán, đây nhất định cái này một loại cùng tinh thần lực, cùng một nhịp thở năng lực. Cụ thể năng lực hiệu quả chính là cái này cái gọi là mộng cảnh không gian. Cho nên Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết các nàng sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ mệt rã rời muốn chìm vào giấc ngủ. Mộng cảnh không gian sao? Trần Phi mở hai mắt ra nắm bắt mi tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể tỉnh lại mọi người, cũng không biết năng lực này có không có nguy hiểm gì tính. Chương 1105, mộng cảnh không gian. Mặt mạng, giúp ta phân tích mộng cảnh không gian hiệu quả. Trần Phi là ôm lấy thăm dò tính tâm lý ở trong lòng hỏi thăm trí năng giọng nói hệ thống mặt mạng. Hệ thống, mộng cảnh không gian, vì hư không ngộng nghiệm chủng tộc thiên phú năng lực. Năng lực hiệu quả, người thi triển có thể đem trong phạm vi nhất định sinh vật kéo vào mộng cảnh không gian bên trong. Mộng cảnh không gian hiệu quả căn cứ người thi triển tự thân, có khả năng sinh hiệu quả cũng khác biệt, phổ biến nhất hiệu quả là đem mục tiêu vây ở mộng cảnh không gian bên trong, làm mục tiêu sinh vật vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cho đến chết. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Thế này sao lại là không nguy hiểm, đây rõ ràng cũng là một cái nguy hiểm hệ số năng lượng cực kỳ cao lực. Chỉ bất quá khả năng thủ pháp giết người tương đối không có tàn nhẫn như vậy mà thôi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Trần Phi đương nhiên sẽ không cho rằng Thi Nhu hội có cái gì hại người ý nghĩ, nhưng vấn đề mấu chốt là trong này tình huống dưới, Thi Nhu vừa mới thu hoạch được năng lực, nàng chính mình cũng không biết phát sinh cái gì, không rõ ràng chính mình được cái gì năng lực. Đây chính là chỗ đáng sợ, đừng nói là Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên các nàng, cũng là Thi Nhu bản thân như là không có người nhắc nhở nàng có thể trưởng khống mộng cảnh điểm ấy, sợ là cũng phải bị vây ở chính mình trong mộng cảnh. Thời gian một lúc lâu ngủ say thời gian quá dài mấy người, thân thể cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu mày trầm tư đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, Trần Phi có thể nghĩ đến thì là thông qua tinh thần lực thành lập liên tiếp, để cho mình cũng tiến vào Thi Nhu trong mộng cảnh. Hoặc là giảm xuống tinh thần lực chống cự năng lực, cái này tại trên lý luận cũng tương tự có thể cho Trần Phi tiến vào Thi Nhu mộng cảnh không gian. Chờ một hồi, Trần Phi dường như nghĩ đến cái gì, hắn một thanh ôm lấy Nam Cung Cẩn, liền chuẩn bị hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn muốn nghiệm chứng một chút, đã mộng cảnh không gian có nhất định phạm vi tính, như vậy là không phải nói chỉ cần bị kéo vào mộng cảnh không gian người, di động đến mộng cảnh không gian phạm vi bên ngoài, thân thể thì lại bởi vì thoát ly năng lực ảnh hưởng phạm vi tự động tỉnh lại. Trần Phi cho rằng điểm ấy có khả năng còn là rất lớn, đang nghĩ đến đồng thời hắn cũng chuẩn bị như thế đi làm. Thế mà mắt thấy Trần Phi ôm lấy Nam Cung Cẩn lái xe một lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Trần Phi trong ngực an tường chìm vào giấc ngủ Nam Cung Cẩn, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt có gấp. Trần Phi trong lòng kinh hãi, vội vàng lui lại một bước. Mà tại hắn lui lại về sau, Nam Cung Cẩn trạng thái thì lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là lần này đếm thử liền để Trần Phi cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hệ thống đối cái này mộng cảnh không gian năng lực cũng giới thiệu là kiến thức nửa đời, cụ thể còn tồn tại nhiều ít nguy hiểm, nhiều ít tai họa ngầm Trần Phi không thể nào biết được, nhưng có qua vừa rồi Nam Cung Cẩn phản ứng, Trần Phi không còn dám làm bất luận cái gì nếm thử. Chỉ có thông qua tỉnh lại mộng cảnh chủ đạo Thi Nhu, từ đó tỉnh lại mọi người đầu này lựa chọn ổn thỏa nhất. Tâm niệm nhất động, một chương xếp chồng giường nhỏ xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, đem giường nhỏ triển khai đặt ở đại bên cạnh giường, Trần Phi đem tại trong ngực hắn có do như là mèo nhỏ một dạng Nam Cung Cẩn đặt ở trên giường nhỏ. Viên Viên, Tình Tỷ, bên này phát sinh một chút tình huống đặc biệt, các ngươi tạm thời không muốn về nhà. Trần Phi dùng nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi liên lạc với Mục Mỹ Tỉnh cùng Vương Viên Viên, hắn cũng không muốn tại trong lúc này hai nữ trở về nhà để sau bị đồng dạng kéo vào đến trong mộng cảnh. Hiện tại có bốn nữ nhân đều bị nhốt ở trong giấc mộng, liền đã để Trần Phi cảm giác được bó tay toàn tập, hắn có thể không muốn xuất hiện cái gì toàn quân bị diệt tình huống. Tình huống đặc biệt. Vương Viên Viên thanh âm trước hết tại tần số truyền tin bên trong vang lên, nghe giọng nói kia nàng rõ ràng là cho là mình ngửi được cái gì không giống bình thường tin tức. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, phòng ngừa nha đầu này xuất hiện cái gì không tốt tưởng tượng, vội vàng bổ sung một câu. Thi Nhu vừa mới trở thành tiến hóa giả, năng năng lực có hơi phiền toái, xuất hiện mất khống chế. Hiện tại cần tỷ, Hân Nhiên tỷ, Khổng Tuyết đều bị liên lụy, nhưng may ra là đồng thời không có nguy hiểm gì, ta hiện tại cần phải nghĩ biện pháp cứu các nàng, các ngươi tới nếu như cũng bị tác động đến, để cho ta nên làm cái gì? Nghe ra Trần Phi trong giọng nói vội vàng, Vương Viên Viên biết là chính mình suy nghĩ nhiều, lẽ lưỡi, ngựa khí nhu thuận nói ra. Trần ca, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không đi qua thêm phiền, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận nha. Trần Phi, cẩn thận. Mục Mỹ Tỉnh tại an tĩnh nghe xong Trần Phi cùng Vương Viên Viên đối thoại sau mới mở miệng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi bốn chữ, nhưng cũng là để Trần Phi cảm nhận được nàng quan tâm. Yên tâm đi, ta không sao, các nàng cũng nhất định sẽ không có việc gì, sự tình giải quyết ta sẽ liên hệ các ngươi. Phân phó xong những thứ này, không có nỗi lo về sau, Trần Phi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu như thế nào tiến vào mộng cảnh không gian. Trước đó một mực tự hào chính mình tinh thần lực cường đại, kết quả đến thời khắc mấu chốt, Trần Phi lần thứ nhất cảm thấy tinh thần lực cường đại, tựa hồ cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt, liền lấy tình huống bây giờ tới nói, hắn thì rơi vào trong khốn cảnh. Chuyển đến cái ghế, Trần Phi an vị tại Nam Cung Cẩn bên cạnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lấy Trần Phi tinh thần lực ngược lại là có thể phát hiện chung quanh dị thường, nhưng cũng chỉ là phát hiện dị thường mà thôi. Dù cho hắn tinh thần lực cường đại, nhưng là không hợp nhau hai cái tinh thần lực từ trường, là căn bản là không có cách dung hợp một chỗ. Trần Phi rõ ràng, nếu là lấy hắn cường độ tinh thần lực đến thi triển cái mộng cảnh này không gian, căn bản là chỉ cần là tại mộng cảnh không gian tinh thần ba động phạm vi bên trong, liền không khả năng tồn tại có một loại sinh vật năng đầy đủ không bị khống chế tình huống xuất hiện. Như vậy muốn đi vào mộng cảnh, Trần Phi hiện tại có thể nghĩ đến nhanh nhất phương thức, cũng là co vào chính mình tinh thần lực, để tinh thần lực ba động nhỏ hơn thi nhu tinh thần lực ba động. Có thể cái này, trùng hợp cũng là để Trần Phi thứ nhất khó xử địa phương. Thi nhu ban đầu tinh thần thuộc tính, tương đối vẫn tương đối cao trọn vẹn có 1.3, chuyển đổi thành cường độ tinh thần lực đơn vị, cũng là tại 30 chính là hai bên. Mà Trần Phi tinh thần lực thuộc tính lại là khoảng chừng 10. Một, cường độ tinh thần lực vượt qua 400 chính là. Hai người tại tinh thần lực trên lệnh phía trên, thật sự là khoảng cách có chút lớn. Đem 400 chính là tinh thần lực co vào đến 30. Cái này không cách nào thực hiện tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Trần Phi bắt đầu tận khả năng phát tán tư duy, tái hiện lúc đó tinh thần lực muốn tán loạn loại kia cảm giác. Dùng loại nguy hiểm này phương thức, lặp đi lặp lại nếm thử mấy lần về sau, Trần Phi rốt cục sơ bộ có thể liên tiếp đến cái kia kỳ diệu tinh thần lực từ trường phía trên. Chính là cái này cảm giác. Trần Phi sắc mặt vui vẻ, càng thêm nỗ lực nếm thử, đem tinh thần lực mức độ lớn nhất phát tán. Vì cứu mình nữ nhân Trần Phi hiện tại cũng là đem hết toàn lực. Hắn cái kia loại phát tán tinh thần lực phương thức, hơi không cẩn thận không có thể kịp thời thu hồi tinh thần lực cũng là thật tràn lan. Tìm tới. Tại tinh thần lực triệt để tràn lan trước, Trần Phi cũng triệt để nắm giữ thi nhu loại kia tinh thần lực ba động. Nhanh chóng co vào tinh thần lực, Trần Phi hít sâu một hơi, liền như là sắp chết đối người. Bởi vì có thân thuộc cái tầng quan hệ này, thông qua trước đó Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng năng lực cộng hưởng, Trần Phi biết, thực hiện tại hắn cũng có cùng thi nhu giống nhau ngộng cảnh không gian năng lực. Chỉ bất quá khả năng hiện tại còn là một loại năng lực này sinh trạng thái. Đem thu hồi đến thần phủ bên trong tinh thần lực, chậm rãi đến phóng xuất ra, Trần Phi thử nghiệm chính mình đi xây dựng giống nhau tinh thần lực từ trường. Mà ở trong quá trình này, Trần Phi đối thi nhu loại kia kỳ dị tinh thần lực từ trường cảm ứng, là càng phát ra rõ ràng. Sáng tối thay thế, Trần Phi chỉ cảm thấy hoa mắt. Tít tít tít. Uy, ngu ngốc. Phát mẹ nó cái gì ngốc? Muốn người già bị đụng thì mẹ nó không sợ già tử đâm chết người sao? Nhanh lên lăn đi. Tại ồn ào thổi còi bên trong, một cái nam tử thô lỗ thanh âm truyền vào Trần Phi trong tai. Lấy lại tinh thần, Trần Phi phát hiện mình lúc này đứng tại đường cái chính giữa, khoảng cách hắn bắp đùi không đến 50 cm, ngừng lại một cỗ màu xanh lam taxi. Lúc này cái kia đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn tài xế xe taxi đang đem nửa người lộ ra cửa xe bên ngoài, trợn mắt chừng lấy Trần Phi. Bởi vì taxi gấp dừng, đằng sau xe cộ cũng theo dừng lại, tại càng đằng sau tựa hồ còn phát thành tông vào đuôi xe sự kiện. Trong lúc nhất thời lộn xộn tiếng còi vang vọng cả con đường. Xin lỗi. Trần Phi một mặt tay này nói xong, cũng mặc kệ đối phương là phản ứng gì, bước nhanh chạy đến bên lề đường. Một đám đi ngang qua xem náo nhiệt nam nam nữ nữ, ào ào đem ánh mắt theo Trần Phi trên thân rời, nhỏ giọng bàn luận xôn xao rời đi cái này vừa mới hình thành ăn dưa hiện trường. Phần lớn là bởi vì không nhìn thấy trong chờ mong nhìn đến phần diễn, bắt đầu trách cứ Trần Phi chậm trễ bọn họ quý giá thời gian. Cái này, Trần Phi nhìn lấy chính mình màu xanh lam quần bò cùng màu đen thương cảm, trong lúc nhất thời còn cảm giác có chút không cách nào thích ứng. Đây rốt cuộc là cái kia? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1106, chân thực mộng cảnh. Trần Phi lúc này trang trí hoàn toàn thì là một bộ ở trường đại học sinh bộ dáng. Trung quanh hết thảy cũng là hắn trong trí nhớ cái kia đông nghị sinh hoạt tiết tấu rất nhanh văn minh thành thị. Trần Phi quay đầu vì trung quanh tìm kiếm chỉ đường bài, rất nhanh liền nhìn đến một số quen thuộc đường đi tên, thậm chí ở phía xa phố đối diện, hắn còn chứng kiến quen thuộc cửa hàng. Nơi này rõ ràng cũng là Trần Phi chỗ trong sinh hoạt nam thị. Trần Phi chăm chú nhíu mày, làm ra cố gắng nghĩ lại bộ dáng, gãi gãi đầu nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Không đúng sao? Không phải zombie SV rút bạo phát, đã ngày tận thế sao? Trần Phi nói một mình thanh âm, tuy nhiên không lớn, nhưng là đầy đủ đi qua bên cạnh hắn người nghe đến. Mà phát ra thanh âm quái dị, là bởi vì mới vừa rồi cùng Trần Phi gặp thoáng qua nam tử, một miệng đem vừa mới uống như trong miệng cà phê đá, cho phun ra đi. Trần Phi kinh ngạc quay đầu, vừa vặn nên tiếp nam tử nén cười rất cố hết sức gương mặt kia. Làm sao? Có chuyện gì sao? Trần Phi không rõ ràng cho lắm hỏi. Nam tử cha cha miệng, đầu tiên là trên dưới dò xét Trần Phi một lát, sau đó mới mở miệng nói ra. Vị bạn học này, xem xét ngươi chính là một cái trò chơi trạch nam. Ma ca là cái lãnh đạo, là tại đại xí nghiệp đi làm người. Là chịu qua cao đẳng giáo dục, nhân loại cao chất lượng nam nhân. Không phải ca cười điểm thấp, thật sự là ngươi tự kỷ lời thoại, một chút thì đâm trọt ca dê điểm. Zombie SV rút bạo phát. Ngay tận thế. Đồng học, ngươi có phải hay không chơi game đánh quá thêm ra hiện ảo giác? Vẫn là ngươi vừa mới xem hết sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn Evil, hiện tại còn trầm mê tại nội dung cốt truyện bên trong. Biết nam tử là đang cười nhạo mình, Trần Phi dùng lực nhíu nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ta nói đều là thật, bệnh độc bộc phát về sau, các ngươi đều sẽ bị cảm nhiễm, đều lại biến thành tang thi. Nam tử khinh thường giật nhẹ khoe miệng, một tay sửa sang lại cà vạt, một mặt cảm giác ưu việt nói ra. Nhiều người như vậy, nếu có người biến thành tăng thi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất. Ngươi vẫn là về nhà ngủ bù à, ngươi bây giờ bộ dáng hoàn toàn cũng là một vấn đề nhi đồng, nghe ca một lời khuyên, ngang. Nam tử nói xong cũng không tiếp tục để ý, quay đầu sải bước rời đi. Trước khi đi còn đưa trong tay nửa ly cà phê đá nhét vào Trần Phi trong tay. Náo tử có bệnh. Trần Phi mắt nhìn trong tay nửa ly cà phê đá, lại mắt nhìn nam tử kia bối cảnh, bất mãn nói thầm một câu, tại đi qua thùng rác lúc cầm trong tay nửa ly cà phê đá ném vào trong thùng rác. Quá khứ người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có top 5 top 3 kết bạn đồng hành, cũng có lẽ loi một mình vùi đầu lên đường. Đoạn ngắn không nối liền trí nhớ tại Trần Phi trong đầu hiện lên, cái gì hệ thống, không gian chữ vật, mặt mạn. Trần Phi thử nghiệm quan sát bên trong bản thân không gian chữ vật, kết quả lại là không có cái gì, hắn chỉ là nội thị một cái tịch mịch. Tình huống như thế nào? Mặt mạn. Mặt mạn. Trần Phi dưới đáy lòng kêu gọi trí năng giọng nói hệ thống, kết quả nhưng cũng là không cách nào đến bất kỳ đáp lại nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Trần Phi hiện tại cũng không thể xác định, lúc này đến cùng là hiện thực vẫn là tại cái gì huyễn cảnh bên trong. Từ nơi sâu xa Trần Phi cảm giác mình là xem nhẹ cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng là trong lúc nhất thời lại tựa hồ là nghĩ không ra cái gì. Trần Phi không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không biết mình muốn làm gì. Trong đầu có một cái tương đối rõ ràng thanh âm tại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là hư huyễn đều là giả. Trở nên đau đầu cảm giác truyền đến, Trần Phi trong mắt mơ hồ có lấy một quyển thanh sắc quang mang đang lóe lên, sáng tối chập chờn. Loại kia cảm giác tựa như là có một loại gì lực lượng, ngay tại cách trở lấy Trần Phi vang lên một số chuyện trọng yếu. Trần Phi hai tay bưng bít lấy đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất thanh âm trầm thấp gào rú, đi ngang qua người đi đường nhìn thấy bộ dáng này hào hào tránh ra, chủ động cùng Trần Phi kéo ra khoảng cách nhất định, sợ gặp phải cái gì có tinh thần tật bệnh người. Thống khổ duy trì liên tục 1-2 phút đồng hồ thời gian, Trần Phi chậm rãi đứng người lên, trong mắt trái là nhảy lên đôi sắc hỏa diễm, mắt phải là từng tia từng sợi hướng ra phía ngoài tràn lan hàn khí. Nhớ tới, ngay tại vừa mới Trần Phi đem hết thảy quên đồ vật toàn bộ văng lên. Nơi này là mộng cảnh, là thi nhu năng lực sáng tạo mộng cảnh không gian. Đây cũng là vì cái gì Trần Phi nhớ không nổi chính mình từ đâu tới đây, lại muốn đi trước chỗ nào nguyên nhân. Bởi vì mộng khắp nơi đều là như vậy, không có khởi điểm cũng không có điểm cuối, đều chỉ là bất ngờ xuất hiện, sau đó vô ý thức đi làm một ít chuyện, gặp được một ít chuyện. Trần Phi hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn về phía muôn hình muôn vẻ người đi đường, nhìn về phía đông nghịt đường đi, nhìn về phía nơi xa san sát cao ốc. Cái này mộng quá chân thực. Tại chưa đi đến nhập cái mộng cảnh này không gian trước đó, Trần Phi chỉ cho là cái không gian này đồng thời sẽ không quá lớn, nhiều lắm thì một dãy nhà, một cái chẳng cảnh, kết quả lại là không hề nghĩ rằng, Thi Nhu là trở lại như cũ một tòa thành thị. Trên đường cái muôn hình muôn vẻ nhiều người như vậy, Trần Phi cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm Thi Nhu, tìm kiếm Nam Cung Cẩn, Khổng Tuyết cùng Lý Hân Nhiên. Trần Phi thử dùng lực nắm phía dưới chính mình mặt, để sau hắn chấn kinh phát hiện, hắn lại có cảm giác đau. Đây rõ ràng cũng là một cái chân thực mộng cảnh. Mặt mạn, mặt mạn. Trần Phi lần nữa thử đi câu thông hệ thống, kết quả hắn kêu gọi, tựa như là đã chìm đáy biển một dạng. Thử nghiệm điều động thể nội tiến hóa năng lượng, được đến vẫn như cũng là thất bại kết quả. Nghiệm chứng hết những thứ này về sau, Trần Phi đến ra một cái kết luận, cái mộng cảnh này là Thi Nhu mộng cảnh không gian, như vậy nàng cũng là mộng cảnh chủ thể, tất cả quy tắc đều là nàng chủ quan ý thức, không có hiện thực cùng giả thuyết phân chia, chỉ cần Thi Nhu cảm thấy là như vậy mộng cảnh đối ứng sẽ xuất hiện cái này đối ứng quy tắc. Bất quá Trần Phi cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ nỗ lực, hắn lại thử nghiệm điều động chính mình tinh thần lực. Tinh thần lực có thể sử dụng. Phát hiện tinh thần lực có thể sử dụng, để Trần Phi mừng rỡ như điên. Tại Thi Nhu mộng cảnh không gian bên trong, Trần Phi hiện tại có khả năng ỷ vào cũng chỉ có hắn tinh thần lực. Đem tinh thần lực phát tán, sử dụng tốt nhất về sau, Trần Phi lại được đến mới thu hoạch. Cái mộng cảnh này không gian nhìn như có một cái hoàn chỉnh thành thị, nhưng thực bản chất còn là hoàn toàn từ tinh thần lực cùng mộng cảnh năng lực cùng nhau xây dựng, tinh thần lực ở bên trong có chủ đạo tính tác dụng. Cho nên làm Trần Phi đem tinh thần lực phát tán ra ngoài sau, loại kia cảm giác tựa như là tang thi ra đa một dạng, để hắn tùy tiện liền phát hiện một số dị thường. Tại hắn dò xét bên trong, toàn bộ thành thị bên trong chỉ có 4 cái điểm tản ra có thể cảm ứng khí tức, mà còn lại người đi đường, tại Trần Phi tinh thần lực cảm giác bên trong liền như là một chút hạt bụi. Bên trong có 4 đạo khí tức cho Trần Phi cảm giác có chút quen thuộc, hẳn là Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết. Trần Phi còn phát hiện, toàn bộ thành thị hiện tại đều chỉ hướng tại một cái điểm, cùng chung quanh hết thảy hoặc nhiều hoặc ít đều có vi diệu liên hệ. Căn cứ cái này Trần Phi liền có thể phán đoán ra cái kia khí tức đại biểu cũng là Thi Nhu. Đến mức còn lại 3 cái theo thứ tự là người nào, Trần Phi cũng vô pháp làm ra phán đoán, chỉ có thể từng cái tìm đi qua. Trước tìm đến Cẩn Tỷ, Khổng Tuyết cùng Hân Nhiên tỷ các nàng, sau đó mang lấy bọn hắn cùng nhau đi tìm Thi Nhu. Trần Phi không biết mình trực tiếp tìm Thi Nhu, có thể hay không thuận lợi đem Nam Cung Cẩn các nàng cũng mang đi ra ngoài, cho nên lý do an toàn hắn quyết định đi trước tìm Nam Cung Cẩn các nàng, sau đó tại một khối đi qua. Tuyển định một cái cách mình gần nhất mục tiêu, Trần Phi hướng về bên kia bước nhanh tới. Ong ong ong. Trong túi quần chấn động, để Trần Phi dừng bước lại, vô ý thức thân thủ đi lấy. Tại điện thoại lấy ra trong nháy mắt đó, Trần Phi sửng sốt. Trong tay bộ này màu đen điện thoại, là Trần Phi bộ thứ nhất điện thoại, là bầy bạ đổi lại điện thoại. Điện thoại còn đang chấn động, trên màn hình lão mụ hai chữ để Trần Phi hơi có chút hoảng hốt. Suy nghĩ trong khoảnh khắc đó phảng phất là bị lôi kéo trở lại quá khứ. Động tác cứng ngắc đưa điện thoại di động mang lên bên tai, ấn nút tiếp nghe khóa. "Uy, số tiểu tử, lại đi nơi nào dã?" Trong điện thoại truyền đến quen thuộc lại nhải, cái này khiến Trần Phi hai mắt hơi có chút mỏi nhừ. Không biết làm sao hỗn loạn cảm giác, để Trần Phi không biết nên mở miệng như thế nào. "Uy, số tiểu tử, ngươi là điếc vẫn là người câm? Muốn tiền tiêu vặt thời điểm, làm sao không thấy ngươi trầm mặc như vậy?" Ngữ khí, nói chuyện phong cách, tất cả đều cùng ký ức bên trong giống như lúc. "A, lão mụ, ta chính hướng nhà đi vào trong đâu." "Thật sao? Ta làm sao nghe nói, tiểu tử ngươi yêu sớm đây, ngươi có phải hay không muốn đi cùng cái kia tiểu nữ sinh hẹn hò?" Mụ mụ ngươi bậy bạ cũng không phải cái kia không mở mặt người cái nào. Yêu sớm mà thôi nha, người nào còn không có tuổi trẻ qua, nhưng là làm sao cũng muốn để lão mụ giúp ngươi kiểm định một chút không phải sao? Nghe đến đó, Trần Phi trong hai mắt đã có mắt nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Đúng a, xú tiểu tử, lão ba cũng phải giúp ngươi kiểm tra a. Đầu tiên a, vóc dáng cao hơn, dáng người muốn tốt, cũng là loại kia chân tổ bị giải, da thịt đặc biệt trắng loại kia. Đương nhiên tính cách cũng muốn tốt một chút, dung mạo xinh đẹp một chút tốt nhất. Uy, người chết, ta nhìn ngươi thế này sao lại là đang chọn con dâu, rõ ràng là đang chọn tiểu lão bà đi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1107, bất đắc dĩ tình cảnh. Ai, ngươi mù nói nhăng gì đấy? Ta đây là vì lão Trần ra đời sau có thể có một cái tốt đẹp gen. Trần Phi xịt xịt cái mũi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, các ngươi nhi tử thế nhưng là rất quý hiếm, về sau hội cho các ngươi tìm 6 cái con dâu, một cái đỉnh đỉnh một cái xinh đẹp, đứng chung một chỗ liền có thể thành đoàn xuất đạo. Cái gì? 6 cái? Giữa ban ngày tiểu tử ngươi liền nói phía trên mê sảng. 6 cái con dâu, lão nương ta còn không phải bị tươi sống cho ăn. Được, mau về nhà, ngươi cha hai ta có lời nói cùng ngươi nói. Biết. Trần Phi đáp một tiếng cúp điện thoại. Đến mức cha mẹ muốn nói gì, Trần Phi rất rõ ràng, cũng là hai người muốn đi ra ngoài du lịch sự tình. Là một cái để người một nhà vĩnh viễn tách ra quyết định. Hô. Sau khi cúp điện thoại, Trần Phi thở phào một hơi, biết rất rõ ràng đây hết thảy đều là một cảnh, vừa mới hắn vẫn là kém một chút thì rơi đi vào. Cái này mộng, thật sự là quá kinh khủng. Cái mộng cảnh này không gian năng lực, thật sự là quá kinh khủng. Người sáng tạo xây dựng cái mộng cảnh này không gian, tất cả tiến vào người, không chỉ là thụ thương tạo người hạn chế ảnh hưởng, tự thân sâu trong đáy lòng một số quá khứ, hoặc là một số khắc sâu nhất một đoạn ký ức, tại cái mộng cảnh này trong không gian liền sẽ bị phóng đại. Như không cách nào thanh tỉnh nhận thức đến nơi này là mộng cảnh, như vậy là cá nhân đều sẽ rơi vào bên trong không cách nào tự kiểm chế, ý thức bị vây ở mộng cảnh không gian bên trong, thân thể tại bên ngoài một chút xíu suy bại, cho đến chết. Dựa theo tình huống bây giờ, Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, các nàng có rất lớn tỷ lệ đã sâu hám sâu vào trong mộng cảnh không cách nào tự kiểm chế. Nhất định phải nắm chặt tìm tới các nàng mới được, hám càng sâu, tự nhiên cũng là càng nguy hiểm, rời đi mộng cảnh không gian tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Chỉ là chạy không đến 200m, Trần Phi liền đã thở gấp có chút kịch liệt. Nhìn lấy chính mình tay chân lèo khèo, Trần Phi trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn lại trở lại trước kia cái dáng người gầy yếu yếu gà nam, một cái cường tráng có chút lớn số mỹ nữ, đều có thể đem hắn đè xuống đất dùng lực ma sát. Trần Phi có lòng muốn cướp một chiếc xe gắn máy đến cưới, nhưng bất đắc dĩ cái này cũng không phải là cái gì điên cuồng xe chạy nhanh trò chơi. Dựa theo hiện tại chung quanh tình huống đến phân tích, dựa vào cái mộng cảnh này bối cảnh, có chút đồ vật đã thâm căn cố đế tại Thi Nhu trong đầu hình thành một cái ngầm thừa nhận, cho nên hắn làm vi pháp loạn kỷ sự tình, lớn xác suất hội trêu chọc đến cảnh sát thúc thúc. Như là như thế, hết thảy nhưng là biến phiền phức, rất phiền phức. Tìm đòi một chút túi quần, phát hiện còn có mấy cái 10 đồng tiền, căn bản không cần đi suy nghĩ, Trần Phi trực tiếp thân thủ cản phía dưới một chiếc xe taxi. Đi đâu? Tài xế sư phụ uống một ngụm giữ ấm trong ly dưỡng sinh thần tiên nước, thói quen nghề nghiệp tính mở miệng hỏi. Ta nói ngươi mở, ngươi thì đánh đơn lái xe là được. Tài xế sư phụ nghe đến Trần Phi chỗ nói, hai mắt tỏa sáng. Cảm tình đây là tới một cái khách hàng lớn a. Được rồi, tiểu ca ngồi xuống a. Một chân ga đạp xuống, lâm thời đỗ taxi lại thêm vào đường đi đông nghịt bên trong, dung nhập thành thị mạch đập luật động bên trong. Thế nào, tiểu ca? Có phải hay không phát hiện bạn gái cùng nó nam sinh đi hẹn hò? Tài xế sư phụ có chút bắt quái hỏi, nhìn Trần Phi tuổi còn nhỏ, hắn có lòng dựng đáp lời, nếu như có thể, hắn cũng không để ý dùng chính mình người từng trải kinh nghiệm, khuyên bảo một chút Trần Phi. Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, nhìn lấy tài xế sư phụ cái kia một liền mặt ăn dưa quần chúng biểu lộ, khoe miệng không tự giác rút rút, bắt quái này hoàn toàn cũng là chẳng phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được tuổi tác. Trần Phi con người đi loanh quanh, nhìn lấy tài xế đại thúc bình ổn có chút quá phận tốc độ xe, chớp mắt lòng sinh một kế nói ra. Không phải, ta phát hiện nàng lên một cái đại thúc xe bị em đút. Trần Phi nói lời này lúc ngữ khí nghiêm túc, trong mơ hồ còn có nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ. Tựa hồ là ngửi được một cái chín mọng dưa lớn vị đạo. Trần Phi rõ ràng là nhìn đến tài xế đại thúc hồ khu chấn động, bắt quái chi hồn triệt để giác tỉnh. Cái gì? Tiểu ca, ngươi cái này cũng không thể nghĩ lung tung a. Không chừng, không chừng là cái gì từ nhà trưởng bối đâu. Từ nhà trưởng bối? Từ nhà trưởng bối có gặp mặt thì hôn môi, còn đưa ai phong thập tam hương. Trần Phi ngữ khí băng lãnh. Lời này vừa nói ra, tài xế đại thúc cả người đều tinh thần rất nhiều. Chiếc xe đó, nói cho ta bảng số xe ta cho ngươi chằm chằm chết hắn. Ta theo ngươi nói à, ngươi lựa chọn ta xe thật đúng là chọn đúng, thúc lúc tuổi còn trẻ đó là danh xưng giải phóng đường phố dùm. Cùng ta đua xe người, chỉ có thể nhìn đến ta bóng xe cùng một chuỗi đèn sau. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, gặp qua có thể khoát lác, lại là chưa thấy qua thổi như thế vang. Sư phụ, ngươi thì mở đi ta cho ngươi chỉ đường. Được rồi, ngươi thì nhìn tốt ta. Tiểu ca, giờ này khắc này, Trần Phi vì cái này xe taxi phụ ra một cái cùng hợp lý nhất chính nghĩa vầng sáng, một cái có thể cho tài xế đại thúc đạp mạnh cần ga lý do. Một phút đồng hồ sau, Trần Phi khiêu mi nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Cái chán gân xanh lồi ra, bưu ra bản thân nắm giữ số lượng không nhiều tiếng Anh. À giờ dịu kịch đi me. Tại cái này trong vòng một phút, taxi tối cao vận tốc bất quá là lái đến 65 bước. Đúng, cũng là 65 bước. Trần Phi đều cảm thấy mình thật xin lỗi báo tố cái chữ này, đây là trần trụi làm đủ. Trước sau gia tốc biên độ còn không vượt qua được 10 bước. Trần Phi không khỏi ở trong lòng may mắn, chính mình đây chỉ là tùy tiện biên một cái lý do, cái này nếu là thật, đừng nói cái gì rau cúc vàng đều lạnh, nha cái bản đều muốn bị người khác dọn đi. May ra là hiện tại tựa hồ ngay tại nhỏ cao điểm kỳ, số lượng xe chạy so sánh lớn, bằng không Trần Phi có thể sẽ nhịn không được không động thủ dục vọng. Tại sau 25 phút, Trần Phi mới rốt cục là đến chính mình mục đích. Liếc mắt đồng hồ tính tiền, Trần Phi khỏe miệng lại là co lại. 57. Nếu như Trần Phi số học không phải giáo viên thể dục dạy, vậy hắn trong túi quần tiền hẳn là chỉ có 43 khối. Khoảng cách xuống xe còn có mấy chục giây thời gian, tại ngắn ngủi trong vài giây Trần Phi làm ra quyết định, hắn muốn diễn làn sóng IQ, nếu như thành công hắn đem có thể thành công trốn qua một đơn, cũng lại bởi vậy tha thứ tài xế đại thúc tốc độ như rùa đua xe. Ánh mắt tại hai bên đường nhanh chóng quét qua quét lại, Trần Phi phát hiện mình mục tiêu. Sư phụ, đỗ xe. Cũng là nhà nào Vân Tiêu khách sạn. Nhanh đỗ xe. Trần Phi chỉ vào phố đối diện một nhà khách sạn la lớn. Tư. Đột nhiên xe thắng gấp, để Trần Phi kém chút theo tay lái phụ bay ra ngoài, may ra là hắn nịt dây nịt an toàn. Ồ, lại là nhà này có tên Tình Thú khách sạn. Cái kia gia hỏa khẳng định là lao sắp phê, tiểu ca nhanh đi. Đi trễ thì không đợi kịp. Tài xế sư phụ rất có kinh nghiệm nói ra. Trần Phi hai mắt tỏa sáng, trang ra một mặt phẫn nộ bộ dáng, vô năng giận dữ hét. Tao ít ít ít ít ít ít ít. Nhân cơ hội này Trần Phi cấp tốc xuống xe, tại vừa đi vừa về phi nhanh xe cộ bên trong, nhanh chóng hướng về đường cái đối diện chạy tới. Đáng thương em bé nha, tuổi còn trẻ liền trải qua hiện thực đánh đập. Chậc chậc chậc. Ai? Hắn có phải hay không không đưa tiền? Tựa hồ là mới ý thức tới cái gì, tài xế sư phụ giơ lên giữ ấm ly tay ngừng trên không trung. Ngậy. Quên đi, tiểu tử này đã đầy đủ thảm. Tài xế sư phụ tìm cho mình một hợp lý lý do, uống một miệng lớn dưỡng sinh thần tiên nước sau. Lưu Luyến không rời thu hồi ăn dưa ánh mắt, muốn không phải trở ngại các loại nhân tố ngạch hạn chế, hắn hiện tại hận không thể theo tới, đem cái này dưa ăn đến cùng. Trần Phi hướng băng qua đường, mắt thấy liền muốn đến cái kia cửa khách sạn lúc, quay đầu phát hiện cách lái xe taxi trong lòng buông lỏng một hơi. Biết rất rõ ràng hết thảy đều là ở trong mơ, đều là hư huyễn, nhưng vẫn là hội vô ý thức nghĩ muốn đi tuân thủ nhất định quy tắc quý củ, đây là chịu đến dễ sâu cuốn tư tưởng ảnh hưởng. Đương nhiên như là không gian chứa vật cùng tự thân thực lực năng lực tất cả đều tại, Trần Phi cũng sẽ không để ý, thậm chí là có thể ở trong mơ muốn làm gì thì làm. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại hắn là đã từng cái kia yếu nhất gà chính mình, thật sự chiến năm cặn bã. Nếu là bị trong mộng cảnh những nở tờ cờ này cho có lên, thật đúng là có chút phiền phức, cơ hồ cùng tại trong hiện thực không có cái gì thực chất tính khác nhau. Cũng tỉ như hắn trốn chăn đơn tài xế xe taxi kia bắt đến. Đầu tiên là sẽ phát sinh một số tranh chấp, bởi vì không đủ tiền Trần Phi trừ xin giúp đỡ đồng học, cũng chỉ có thể là xin giúp đỡ chính mình phụ mẫu. Đợi đến bọn họ chạy tới xử lý xong chuyện này, cái này bên trong chỉ hoãn thời gian còn không biết có bao nhiêu. Muốn là Trần Phi vừa bắt đầu thì không nhịn được trực tiếp đoạt xe, mặc dù là lớn nhất tiết kiệm trên đường thời gian, đằng sau chỗ phải đối mặt tình huống sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Bên đường cướp bóc, đây là muốn là bị cảnh sát các thúc thúc để mắt tới, bắt đến còn không biết muốn trì hoãn bao nhiêu ngày, cho dù là niên kỷ của hắn nhỏ, cũng ít nhất phải câu lưu cái 10 ngày nửa tháng. Cho nên Trần Phi là không có lựa chọn nào khác. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1108, rơi vào mộng cảnh. Trần Phi cái thứ nhất muốn tìm người thì ở phụ cận đây. Đương nhiên không thể nào là tại trong nhà khách. Nhà khách chỉ là Trần Phi trốn đơn lấy cớ mà thôi. Hắn chân thực mục đích là nhà khách đằng sau đường phố cũ kỹ tiểu khu. Đây là một tòa so Trần Phi tuổi tác còn muốn lớn người nhà lầu. Nhìn đến cái này tòa nhà, Trần Phi nhiều ít có thể suy đoán ra, ở chỗ này là ai, lớn xác suất là Lý Hân Nhiên Lý tỷ tỷ. Lấy Lý Chấn Bắc quân bộ thân phận ở tại nơi này dạng trong tiểu khu mới là hợp tình hợp lý. Cái này cũ kỹ tiểu khu tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là có 8 tòa nhà tầng 5 lầu nhỏ, Trần Phi muốn từng nhà đến tìm, cũng là cần thời gian. Trần Phi hai mắt tại tiểu khu trung quanh vừa đi vừa về quét qua quét lại, rất nhanh liền khóa chặt một gian tiểu siêu thị. Là một cái tiểu khu siêu thị, không hề nghi ngờ là lớn nhất giải cái tiểu khu này tình huống. Rốt cuộc mọi người cần muốn thường xuyên đi trong siêu thị mua đồ, một tới hai đi cũng thì bấy nhiêu rõ ràng một chút các nhà tình huống. Căn này tiểu siêu thị không lớn, nhìn diện tích đoán chừng cũng là hơn 30 mét vuông, hàng hóa bị bày tràn đầy, môn hé miệng cũ kỹ bản công tác liền xem như căn này tiểu siêu thị quầy thu ngân, bên trong ngồi đấy một cái niên kỷ tại 50 tuổi trung niên phụ nữ. Cân nhắc đến chính mình tại trong ngộng hiện tại tuổi tác, vì lôi kéo làm quen, Trần Phi nhìn lấy trung niên phụ nữ tản ra chính mình ánh sáng mặt trời mỉm cười nói: "Thẩm, đến bình một khối nước khoáng." Trung niên phụ nữ không có bởi vì Trần Phi chỉ mua một khối tiền đồ vật mà vắng vẻ hắn, rất nhiệt tình chỉ Trần Phi sau lưng. "Thì ở nơi đó, chính ngươi cầm một chút." Muốn uống đá lạnh về phía sau trong tủ lạnh cầm ngang. Trần Phi theo tay cầm lên một bình nước lọc và ra, đem một khối tiền đặt lên bàn. Tấn tấn tấn một hơi uống nửa bình, sử dụng thở dốc thời gian nhìn về phía trung niên phụ nữ, biểu lộ tự nhiên hỏi: "Thẩm, ta nghe nói cái tiểu khu này bên trong còn ở quân khu quân quân đâu?" "Đương nhiên rồi, nơi này chính là quân khu người nhà lầu, có thật nhiều đại quân đâu. Số 3 lầu có một nhà họ Lý, thế mà người ta hiện tại đều là sứ trưởng. Ai ú thật sự là không được nha." Trần Phi chính muốn uống nước, nghe đến trung niên phụ nữ nói như vậy, Trần Phi kém chút đem trong bình nước ngược lại đến trên mặt. "Đại thẩm là, tuyệt đối là hàng năm tốt nhất phụ trợ." Trần Phi dưới đáy lòng vụng trộm cho trước mắt đại thẩm điểm cái 666. Sau đó liền lấy trung niên phụ nữ lời nói gốc dạ tiếp tục nói: "Lý sứ trưởng, ngươi nói là trong nhà có cái khuê nữ cái kia Lý sứ trưởng?" Bên trong phụ nữ vỗ xuống tay, vội vàng đáp: "Nhiên Nhiên đi, cái này người chung quanh đều biết ta. Chung quanh cái này một mảnh, ta liền không có nhìn qua so Nhiên Nhiên còn cô nương xinh đẹp." Trần Phi dưới đáy lòng âm thầm nắm phía dưới quyền, hắn không nghĩ tới sự tình hội tiến hành thuận lợi như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Phi tiếp tục mở miệng lời nói khách sáo, trung niên phụ nữ trước mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Phi, cười không nói. Ngậy. Trần Phi bị trước mắt trung niên phụ nữ nhìn chằm chằm tâm lý chíp đông, trong lúc nhất thời biểu lộ quản lý hơi không khống chế được. "Tiểu hòa tử, ngươi cũng đừng đựng, ngươi dạng này, cái này tuần lễ ta thì gặp phải ba cái, ngươi là cái thứ tư. Ngươi là đến nghe ngóng Nhiên Nhiên nhà ở nơi đó a? Ta và ngươi nói a, lần trước có cái tên du thủ du thực tới, đó là bị Lý sư trưởng mang hai tên lính quèn cho đánh chạy, ưa thích cô nương xinh đẹp không sai, có thể ngươi cũng muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, cảm tình hắn theo tiến vào siêu thị lúc, liền bị trước mắt trung niên phụ nữ cho hoài nghi, thua thiệt chính hắn còn đắc chí cảm thấy là mình ngụy trang tốt, dẫn đạo tốt. Hiện tại phát hiện căn bản chính là hắn mong muốn đơn phương tưởng tượng. Ngậy. Ha ha. Thẩm, cái này đều bị ngươi nhìn ra, ngươi thật quá lợi hại. Trần Phi rất thích hợp đưa lên chính mình nhỏ roi ngựa, góc độ cường độ vừa mới tốt. Trung niên phụ nữ đắc ý lắc lắc đầu, đưa đầu hướng ngoài cửa nhìn quanh liếc một chút rồi nói ra. Đó là đương nhiên, thẩm có thể là người từng trải, ăn muối so với các ngươi những thứ này thanh niên ăn gạo đều nhiều. Là cái tiểu hỏa tử đều sẽ thích cô nương xinh đẹp, ngươi dạng này rất bình thường, không có cái gì có thể mất mặt. Bất quá Nhiên Nhiên cái đứa bé kia tạm thời không có tình yêu tình báo ý nghĩ. Bằng không, bằng vào ta nhà nhỏ rõ ràng ưu tú như vậy, Nhiên Nhiên đã sớm cùng nhà ta Tiểu Minh tốt. Cho nên nha, ngươi cũng khắc lãng phí thời gian, làm không tốt còn muốn bị tham gia quân ngũ đánh một trận, nhanh về nhà đi. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, cảm tình đại thẩm là đang vì mình nhi tử vụng trộm giải quyết tình địch đâu. Đây là thật sự là một cái nước phù sa không muốn chảy ruộng người ngoài giản dị đại thẩm. Ha ha ha. Có việc cầu người, khó dịch mặt, Trần Phi chỉ có thể mặt dày mày dạn ha ha cười nói. Làm sao cũng muốn thử một chút, làm một cái nam nhân không thể xem thường từ bỏ đi. Trung niên phụ nữ từ một bên nắm hạt dưa, một bên gặm hạt dưa một bên nhìn từ trên xuống dưới Trần Phi, liếc một cái miệng. Dài đến ngược lại là rất trắng sạch, cũng là quá gầy. Cùng một cái ruột cây gây thân một dạng, vai không thể chịu tay không thể nâng. Ngươi một chút như vậy cảm giác an toàn đều không có, làm sao cũng muốn ăn khỏe mạnh một chút, giống ta nhi tử như thế. Mẹ! Mẹ! Ta trở về. Buổi tối ăn cái gì a? Một cái ồm ồm thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến, ngay sau đó là một đạo bóng đen như là mây đen đồng dạng trận cửa miệng ánh sáng. Nhìn, ta nhi tử trở về. Trung niên phụ nữ mặt lộ vẻ vui mừng, thả ra trong tay hạt dưa. Trần Phi vừa quay đầu thì nhìn đến cả người cao thể trọng hầu như đều là 180 người hình sinh vật, cất bước tiến vào hẹp tiểu siêu thị bên trong. Cái này quá phận khỏe mạnh hiệu quả, để Trần Phi khỏe mặt giật một cái. Trên mặt thịt, để thanh niên này ngũ quan quá tập trung, xem ra tựa như là một cái bánh bao thịt. Trên đầu đỉnh lấy trung phân đầu bóng, cho người cảm giác tựa như là vượt qua niên đại tới kỳ nam tử. Trên thân một bộ màu trắng nửa tay áo sơ mi, nút thắt thắt đến đỉnh chót nhất, còn buộc lên một cái màu đỏ cà vạt. Hạ thân là một đầu màu đen tài liệu quần, rủ xuống cảm giác cũng khá, cũng là không thế nào lưu loát. Dùng một cái màu đỏ dây lưng buộc lên đến, áo sơ mi nửa tay áo và áo cứ như vậy bị nhét vào lưng quần bên trong. Rõ ràng là một đầu quần dài, nhưng bởi vì sách quá cao, có 9 phân quần cảm giác, lộ ra màu đỏ tất chân, cùng với cặp kia màu trắng dày chơi bóng. Ta đi. Trần Phi khẽ nhếch miệng, hắn đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Thế nào? Ta nhi tử xoay a. Nhiều tinh thần. Ngươi muốn truy Nhiên Nhiên, làm sao cũng phải có ta nhi tử một nửa khỏe mạnh mới tốt. Trần Phi triệt để im lặng. Trước kia tổng nghe nói, cha mẹ đều cảm thấy mình hài tử tốt, Trần Phi còn tồn tại trình độ nhất định nghi vấn, hiện tại xem ra, đây là sự thật à. Ngậy. Biết Lý Hân tại số 3 lầu, Trần Phi cũng coi là đạt thành một nửa mục đích, mà liền tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại có một bóng người theo cửa đi tới. Tiểu Minh ngươi nhường một chút, mua đồ xong ta thì lập tức trở về nhà. Cái thanh âm này, để Trần Phi chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Đây rõ ràng cũng là Lý Hân Nhiên thanh âm. Tại trước mặt cái này hình thể không có chút nào nhỏ Tiểu Minh tránh ra về sau, Lý Hân Nhiên đi vào bên trong siêu thị. Lý Hân Nhiên xuyên một bộ phấn sắc quần áo thể thao, tóc dài ở sau gót thật cao đới kiểu đuôi ngựa, tuy nhiên dáng người bộ dáng đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cho Trần Phi một loại trên thân tràn ngập thanh xuân sức sống cảm giác. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Lý Hân Nhiên chút lễ phép gật đầu, hướng về tận cùng bên trong mấy cái thùng giấy con đi đến. "Phương Di, hôm nay món gì tươi mới nhất a?" Lý Hân Nhiên tại thùng giấy một bên ngồi xuống, giòn tan hỏi. Trung niên phụ nữ liếc Trần Phi liếc một chút sau cao giọng hồi đáp, "Đều là buổi sáng mới tiến. Hai mẹ con nhà ngươi ăn chút đông cải à, ta nhìn đông cải rất tốt, ớt xanh cũng không tệ, chỉ là có chút cay." "A." "Biết." Đối với Lý Hân Nhiên không có liếc một chút nhận ra mình Trần Phi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa tiến vào mộng cảnh lúc đại não đều một đoàn tương hồ, cái này hay là bởi vì hắn tinh thần lực quá phận cường đại nguyên nhân. Cho nên Lý Hân Nhiên các nàng hội triệt để rơi vào trong mộng cảnh, đây cũng là Trần Phi đã sớm trong dự liệu tình huống. Tựa hồ là phát giác được có người tại nhìn mình chằm chằm, ngồi xổm ở thùng giấy một bên chọn đồ ăn Lý Hân Nhiên quay đầu, tầm mắt lại một lần cùng Trần Phi đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. Chú ý tới đối phương là tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lý Hân Nhiên khẽ nhíu mày ngay sau đó quay đầu. Bình thường dạng này nam sinh Lý Hân Nhiên thấy cũng nhiều, tuy nhiên không đến mức chán ghét, nhưng cũng là không có hảo cảm gì nói chuyện. Song lần này, Lý Hân Nhiên lại là cảm giác nam sinh này để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tại Lý Hân Nhiên mang theo đồ ăn rời đi về sau, Trần Phi cũng theo bên trong siêu thị đuổi theo ra tới. Nhìn lấy đi vào tiểu khu bóng lưng kia, la lớn: "Lý Hân Nhiên!" Nghe được có người tại gọi mình tên, để Lý Hân Nhiên vô ý thức dừng bước lại. Theo lễ phép, cộng thêm loại kia không hiểu quen thuộc thân cận cảm giác, Lý Hân Nhiên mở miệng hỏi: "Chúng ta gặp qua sao?" "Ngươi là?" Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1109, khắc xấu nhất chi nhớ. "Ta là Trần Phi a." "Ngươi không nhớ rõ ta?" "Trần Phi." "Trần Phi." Lý Hân Nhiên lại nghiêng đầu, trong miệng lẩm bẩm cái tên này cảm giác rất trôi chảy, cũng có cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Thật xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Chúng ta trước kia gặp qua sao?" Trần Phi nhìn lên trước mặt 30 tuổi thân thể trở lại 20 tuổi tâm thái Lý Hân Nhiên, không chỉ có không có cảm giác có bất kỳ không hài hòa cảm giác, ngược lại sẽ cảm thấy rất dí dỏm rất thanh thuần. Ngày đó chúng ta chỉ là vội vàng một mặt, khả năng ngươi đã quên ta đi. Trần Phi biểu lộ có chút thất lạc nói ra. Xin lỗi, mẹ ta còn chờ lấy đồ ăn về nhà làm cơm chưa đây, có cơ hội chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp đi. Lý Hân Nhiên một mặt thấy nay nói xong, chạy chậm đến rời đi. Nhìn lấy Lý Tỷ Tỷ bóng lưng, Trần Phi trên mặt treo lên bất đắc dĩ cười khổ, thì tình huống bây giờ nhìn đến, hắn đối đem Cẩn Tỷ bọn họ toàn bộ mang ra mộng cảnh độ khó khăn, cần lần nữa tiến hành ước định. Trần Phi không có một mực theo Lý Hân Nhiên, mà chính là dùng tinh thần lực tập trung vào Lý Hân Nhiên, xác định nàng tiến vào số 3 sau lầu, trong lòng liền có kế hoạch mới. Lúc này theo Trần Phi, cái mộng cảnh này đã biến thành yêu đương trò chơi, hắn cần đánh hạ trong trò chơi những thứ này nữ chính nhóm mới có thể. Tạm thời, đổi mục tiêu kế tiếp đi. Tuy nhiên thầm nghĩ phải gấp cắt đem 4 nữ đều mang ra mộng cảnh, nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, cái kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa còn không chỉ là lãng phí chút thời gian đơn giản như vậy. Dứt khoát Trần Phi cũng là không tại lại a cuối cùng, đi phía dưới một cái địa điểm lúc, hắn lựa chọn ngồi xe buýt xe. Thật sự là kinh tế tình huống không cho phép hắn làm ra hắn lựa chọn. Theo khoảng cách phía dưới một cái địa điểm càng ngày càng gần, Trần Phi phát hiện chút dị thường, bởi vì bên này đúng là hắn về nhà đường, trước kia hắn hội thường xuyên ngồi xe buýt xe về nhà. So với đại đa số đồng học, đi ra ngoài thì thu nhận đón xe so sánh, Trần Phi cảm thấy xe buýt muốn so taxi càng tiết kiệm tiền. Chứ khả năng không có taxi nhanh, trên xe buýt cũng là một loại không tệ thể nghiệm, riêng là trên xe xuất hiện xinh đẹp muội muội hoặc là tỷ tỷ lúc, liếc trộm hơn mấy mắt cũng cảm giác lần này lữ trình biến không có chút nào cô đơn. Làm sao về nhà đến? Trần Phi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, hắn cách mình chỗ tiểu khu cũng càng ngày càng gần. Đứng tại nhà mình dưới lầu, Trần Phi ngửa đầu nhìn lấy cửa sổ vị trí, khoảng chừng một phút đồng hồ không núp đích. Tại Cẩn Tỷ trong trí nhớ, tốt đẹp nhất, hoặc là nói là trọng yếu nhất, lại chính là cùng Tỉnh Tỷ cùng một chỗ thuê lại trong nhà mình đoạn thời gian kia. Cái này cũng tại mặt bên nói rõ Nam Cung Cẩn đối Trần Phi cảm tình. Hô, thở ra một hơi thật dài, cất bước tiến vào bộ phận môn, ngồi thang máy về đến cửa nhà lúc, Trần Phi phát hiện đây là hắn lần thứ nhất về nhà biến như thế khẩn trương. Trước kia số học thi 18 điểm về nhà lúc, hắn cũng dám lẽ thẳng khí hùng đẩy cửa ra. Trần Phi móc ra thuộc về mình này chuôi chìa khóa, sau đó hắn bất đắc dĩ phát hiện chính mình chìa khóa cùng khóa cửa không ghép đôi. Hắn hiện tại chìa khóa vẫn là mấy năm trước, mà Nam Cung Cẩn thời gian tuyến rất rõ ràng khoảng cách tận thế buông xuống rất gần, khi đó trong nhà khóa cửa đã đổi thành càng tốt hơn, bỏ vốn người cũng là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình. Đương đương đương, Trần Phi dùng mu bàn tay sao động cửa phòng, liên tiếp sao động 4 lần về sau, nương theo lấy chi kẹt kẹt thanh âm, phòng cửa bị đẩy ra. Trần Phi vừa muốn thấy rõ trong phòng bóng hình xinh đẹp, một cái thân thể mềm mại mang theo làn gió thơm liền đã nhào tới, trực tiếp nhào vào Trần Phi trong ngực. Trần Phi không nói gì cứ như vậy ôm thật chặt Nam Cung Cẩn rất lâu. Vào nhà trước đi. Nam Cung Cẩn theo Trần Phi trong ngực đi ra, lôi kéo Trần Phi tay đi vào phòng. Cẩn tỷ, ngươi không có bị ảnh hưởng. Ta vừa tiến vào mộng cảnh không gian lúc, còn tưởng rằng nơi này chính là hiện thực. Trần Phi nhìn bên cạnh Nam Cung Cẩn hiếu kỳ hỏi. Thực ta vừa lúc đi vào, cũng không có ý thức được cái gì dị thường, hết thảy đều cùng trước đó giống như lúc. Ta cùng Tình tỷ cùng nhau ở chỗ này thuê lại, ngươi cũng vẫn là giống như ngày thường. Nhưng ta trong đại não trung quy nhảy ra một số đoạn ngắn, đợi đến những thứ này đoạn ngắn nối liền về sau, ta trí nhớ thì lần nữa khôi phục, ngươi cùng Tỉnh Tỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại tính toán ta đã bị vây ở chỗ này 3 ngày. 3 ngày? Trần Phi không thể tin nhìn lấy Nam Cung Cẩn, nhìn thấy đối phương gật đầu xác nhận, Trần Phi cũng liền không còn nghi vấn. Có thể rõ ràng hắn tiến vào thi nhu mộng cảnh không gian bên trong vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, Nam Cung Cẩn chỉ là so với hắn sớm vài phút, không có lý do gì hội chênh lệch nhiều như vậy. Duy nhất có thể giải thích hiện tượng này, cũng chỉ có mộng cảnh không gian thời gian lưu tốc là không bình thường, thậm chí là có thể khống chế loại kia, từ cái này mộng cảnh không gian chúa tể đến khống chế. Trần Phi nơi này đến cùng là nơi nào? Cảm giác hết thảy đều rất chân thực, nhưng cẩn thận cảm ứng lại có chút dị thường. Nghe đến Nam Cung Cẩn hỏi như vậy, Trần Phi đem Thi Nhu tình huống cùng Nam Cung Cẩn tự thuật một lần, cụ thể cũng là nói cho hắn biết Thi Nhu năng lực này. Sáng tạo mộng cảnh, đem người khác kéo vào mộng cảnh năng lực này tựa hồ rất lợi hại a. Nam Cung Cẩn từ đấy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Trần Phi nắm ở Nam Cung Cẩn mềm mại bên trong lại mang theo dẻo dai tinh tế vòng eo ngồi ở trên ghế salon thanh âm nói chuyện trầm thấp một số. Năng lực là rất không tệ năng lực, nhưng bây giờ Thi Nhu là vô ý thức thi triển năng lực như vậy. Hơi không cẩn thận, nàng liền sẽ đắm chìm ở trong giấc mộng vĩnh viễn ra không được, liền mang theo mọi người cũng sẽ bị buồn ngủ ở trong giấc mộng. Mà ở trong giấc mộng nếu là bị buồn ngủ thời gian quá lâu, tất nhiên sẽ đối với ngoại giới thân thể tạo thành ảnh hưởng, trên tinh thần, thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật phía trên, thậm chí là chí mạng thương hại. Ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, Nam Cung Cẩn theo muốn cùng Trần Phi qua thoáng qua một cái hai người thế giới trong tưởng tượng rút ra. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát, nhanh đi tìm kiếm Hân Nhiên tỷ cùng Khổng Tuyết, còn có Thi Nhu. Đã Thi Nhu làm mộng cảnh ngọn nguồn, như vậy nàng nhất định có thể khống chế giải trừ cái mộng cảnh này không gian, mọi người thì đều có thể trở lại hiện thực. Trần Phi lắc đầu khẽ thở dài. Cẩn tỷ, tình huống khả năng so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều, Thi Nhu chỉ là xây dựng một cái mộng cảnh thế giới dựa vào hiện thực lớn hệ thống, mà người khác sau khi tiến vào, liền sẽ rơi vào chính mình trí nhớ chỗ chế tạo trong mộng cảnh. Tựa như là một cái trong cái bình lớn, trang lấy rất nhiều nhỏ cái bình. Thi Nhu có thể khống chế cái này bình lớn tử, chưa hẳn có thể rất mạnh mẽ vận ra những thứ này nhỏ cái bình, ta không biết nàng rời đi mộng cảnh không gian về sau, bị vây ở mộng cảnh người sẽ như thế nào, cũng không dám làm ra dạng này nếm thử. Nam Cung Cẩn mi đầu cũng chăm chú nhăn lại đến, Trần Phi như thế vừa phân tích, nàng có thể rất tùy tiện lý giải Trần Phi biểu đạt ý tứ. Trên lý luận tìm tới Thi Nhu liền có thể rời đi mộng cảnh, nhưng bên trong còn có một chút không xác định nhân tố, những thứ này không xác định nhân tố dù là có rất nhỏ xác suất sẽ ảnh hưởng đến Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết các nàng, Trần Phi cũng không muốn đi nếm thử. Ta vừa mới nhìn đến Hân Nhiên tỷ. Nàng hiện tại hẳn là bị vây ở mấy năm trước đó một đoạn ký ức sáng tạo trong một cảnh. Nàng căn bản không biết ta, chỉ là có một tia cảm giác quen thuộc mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Khổng Tuyết bên kia tình huống cũng cần phải là như vậy. Theo ta vừa tiến vào mộng cảnh không gian trạng thái đến xem, tinh thần lực cường đại chỉ có thể tạo được một bộ phận tác dụng, lại không phải toàn bộ. Chủ yếu vẫn là cái này đoạn ký ức ở trong lòng đến cùng thuộc tại cấp bậc gì, nếu là có một số thương tâm hoặc là sâu sắc trí nhớ điểm tại, là rất khó không biết rơi vào bên trong. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Có Trần Phi tại, Nam Cung Cẩn thói quen lấy Trần Phi làm chủ. Nếu là đặt ở trước kia cái Trần Phi, Nam Cung Cẩn hội một thanh nắm chặt Trần Phi lỗ tai, từ nàng làm quyết định, Trần Phi chỉ cần ngoan ngoãn theo. Thế mà tận thế trong khoảng thời gian này, Nam Cung Cẩn là nhìn tận mắt Trần Phi là như thế nào phi tốc trưởng thành, biến ổn trọng rất nhiều, hơn nữa còn đầy đủ có thể dựa vào, là đáng giá phó thác nam nhân, cũng là có thể tin tưởng huynh đệ. Vẫn là đi trước tìm Thi Nhu à, mộng cảnh quy tắc là dựa vào hiện thực cơ sở, ta hiện tại cũng vẫn không có thể nắm giữ nơi này tình huống. Cho nên muốn để Hân Nhiên tỷ cùng Khổng Tuyết thoát khỏi chính mình mộng cảnh, là cần phải hao phí một phen thời gian. Mà chúng ta trùng hợp thì thiếu thời gian, thật sự là không biết tình huống quá nhiều. Tốt ta, ngươi là ta nam nhân, ta cái gì đều nghe ngươi. Nam Cung Cẩn đứng người lên, lười biếng duỗi phía dưới vòng eo, trên thân màu tím váy ngủ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nàng vốn người mặc chiến đấu phục. Hả? Trần Phi biểu lộ hơi hơi hoảng hốt, hắn thật sự là bị Nam Cung Cẩn cái này một số bảy thao tác cho kinh sợ. Cẩn tỷ, ngươi là làm sao làm được? Chương 1110, tái diễn. Đây là ta mấy ngày nay chính mình suy nghĩ ra được, có phải hay không rất kinh hỉ. Nam Cung Cẩn trên mặt có chút nhỏ đắc ý. Cẩn tỷ, ngươi làm sao làm được? Trần Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi. Thực cũng không có cái gì khó, chỉ phải cố gắng suy nghĩ thì có thể có được đối ứng kết quả, đương nhiên hết thảy đều cần hợp lý hóa, ta thử qua nỗ lực nghĩ đến muốn rời khỏi cái không gian này, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Phi như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống, nỗ lực suy nghĩ tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là tại vận dụng tinh thần lực. Hiện tại xem ra, Trần Phi cảm thấy hắn là đem tinh thần lực ở trong giấc mộng vận dụng muốn quá mức tính hạn chế, hắn cần phải to gan hơn một số. Khôi phục ta bình thường bộ dáng. Theo Trần Phi cho ra cái này mãnh liệt tinh thần ba động, hắn thân thể trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa, thân cao gia tăng, thân thể gầy yếu cũng thay đổi cân xứng cường tráng. Trần Phi dùng lực nắm quyền đầu, cảm nhận được thuộc về mình lực lượng sau hài lòng gật gật đầu. Chỗ lấy sẽ có dạng này biến hóa, Trần Phi cảm thấy cái này cùng Thi Nhu chủ quan ý thức cùng với cường độ tinh thần lực có quan hệ, nếu như đổi lại hắn đến thi triển dạng này mộng cảnh không gian, như vậy tất cả tiến vào mộng cảnh không gian sinh vật đều cần tuân theo hắn quy tắc. Phúc. Theo một tiếng vang nhỏ, trung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, tại Trần Phi nơi lòng bàn tay rõ ràng là nhiều một khỏa đôi sắc hỏa cầu. Hắn không chỉ là khôi phục thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật, Trần Phi vừa mới lại cho ra khôi phục tự thân thực lực ý đồ, mà lại rất dễ dàng liền đạt được đáp lại. Tốt, rất tốt. Cẩn tỷ ngươi làm quá tuyệt. Trần Phi vui vẻ một thanh ôm Nam Cung Cẩn, mà Nam Cung Cẩn thì là dùng cái kia một đôi vũ mị đa tình ánh mắt chừng Trần Phi liếc một chút. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tìm Thi Nhu, trong mộng thì không thân mật, các loại từ trong mộng ra ngoài, đại gia thật tốt khen thưởng ngươi. Trần Phi làm xấu cười một tiếng, được đến lại là Nam Cung Cẩn quen thuộc bóp lỗ thai bí kỹ. Ta nhìn ngươi lại bắt đầu bành trướng. Có thể gặp phải không có hãm sâu trong mộng Nam Cung Cẩn, để Trần Phi tâm tình thật tốt, không đến mức như vậy áp lực cũng không có đầu mối. Dưới lầu Trần Phi dùng tinh thần lực cụ hiện hóa biến ra một cô rất huyễn khốc màu đen xe máy, đang gào thét tiếng động cơ bên trong chở Nam Cung Cẩn rời đi tiểu khu. Chờ đèn đỏ thời điểm, Trần Phi nhìn đến một tòa trung tâm thương mại phía trên LED trên màn hình, xuất hiện thành đoàn ban đêm bốn chữ. Ngay sau đó từng cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ ở trên màn ảnh nhấp nô, Thi Nhu cũng thỉnh lình ngay tại bên trong. Trần Phi, là Thi Nhu. Nàng trí nhớ là dừng ở tuyển tú thời điểm. Đây là nàng khó quên nhất thời điểm, vẫn là kỳ vọng nhất kết quả. Nam Cung Cẩn ngồi tại máy ghế sau xe, cả người dán tại Trần Phi phía sau lưng phía trên, tại Trần Phi bên thai thổ khí như lan hỏi. Trần Phi mi đầu mở giãn ra, chậm rãi thở ra một hơi. Ta có thể biết, Thi Nhu để ý nhất, kỳ vọng nhất là cái gì? Là phụ thân hắn. Thi Nhu tại gia đình độc thân lớn lên, phụ thân vì dưỡng dục nàng, muốn đồng thời đánh 2 phần thậm chí là 3 phần công, vất vả lâu ngày thành tật không nói, bản thân có một ít công việc cũng là đối khỏe mạnh có ảnh hưởng. Mắt thấy Thi Nhu trưởng thành, phụ thân nàng lại không còn cách nào trèo chống ngã xuống. Thi Nhu tham gia tuyển tú tiết mục, vì không là trở thành ngôi sao, nàng cần là thành đoàn sau kết xù ký kết kim, nàng muốn dùng cái này đến cho cha mình xem bệnh. Đây là Thi Nhu đi qua duy nhất lại trọng yếu nhất người, nếu như không có tận thế, lấy nàng cao nhân khí, tuyệt đối là lấy vị trí đầu não thành đoàn, được đến khoản tiền kia, có thể cho cha mình chữa cho tốt bệnh. Đáng tiếc trời không tội lòng người. Tận thế đến quá đột ngột, phá hủy hết thảy. Lấy Thi Nhu bướng mình, loại chuyện này mặt ngoài không nói cũng là muốn một mực đọng lại dưới đáy lòng. Nam Cung Cẩn ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, ôm lấy Trần Phi yên tĩnh lắng nghe. Đợi đến Trần Phi sau khi nói xong, nàng mới chau mày nói ra. Như vậy tiếp xuống tới mộng cảnh phát triển, là Thi Nhu được đến tiền thành công cứu phụ thân, vẫn là lại một lần kinh lịch một lần tận thế. Nam Cung Cẩn phỏng đoán để Trần Phi thân thể chấn động. Người bình thường mộng cảnh, lưu lại tiếc nuối quá khứ, trong mộng tái hiện về sau, chỉ có thể lặp lại loại kia tiếc nuối, không cách nào làm ra đền bù. Thi Nhu có mộng cảnh không gian năng lực, nàng cũng là mộng cảnh không gian chúa tể, nàng có năng lực chủ đạo mộng cảnh phương hướng phát triển, cải biến mộng cảnh kết cục. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, Thi Nhu biết nơi này là mộng cảnh, biết cái này là chính mình năng lực. Mà tại vô ý thức bên trong, mộng cảnh đi hướng lớn xác suất, vẫn là muốn dựa theo Thi Nhu trí nhớ bánh răng đi một chút xíu chuyển động hướng về phía trước. 3 ngày trước, nước Mỹ cảnh nội có một khối to lớn thiên thạch hạ xuống tại công viên rừng rậm bên trong, cố tin tức địa phương đưa tin, thiên thạch va chạm hố thiên thạch phá hư mảng lớn rừng rậm, còn dẫn phát tiểu hình hỏa hoạn. Loại trình độ này thiên thạch va chạm địa cầu, không biết có phải hay không là có cái gì ngụ ý ở bên trong. Trong nước một số nhà thiên văn học đã bắt đầu thì tình huống bây giờ làm ra phân tích, điều ra một số trong lịch sử có khối lớn thiên thạch hạ xuống văn hiến ghi chép, cho ra thứ nhất khoa học giải thích. Cho nên mời mọi người không nên tin trên internet lời đồn, nghiêm khắc ngăn chặn nghe nhầm đồn bậy. Lét trên màn hình đón lấy bên trong thông báo tin tức, để Trần Phi thái dương gần xanh nô lên. Hoàng bét. Tư. Trần Phi một cái vung đôi, đem xe gắn máy dừng lại. Cần tỷ, ngươi đi Hân Nhiên tỷ chỗ tại cái kia tiểu khu. Mộng cảnh không phải hiện thực, thay đổi trong nháy mắt. Vạn nhất Hân Nhiên tỷ cùng Khổng Tuyết các nàng ở trong giấc mộng bị tang thi công kích, còn không biết là hội từ trong mộng bừng tỉnh, vẫn là sẽ xuất hiện nó không biết tình huống. Nhất định phải bảo vệ tốt các nàng mới có thể. Ngươi đi bảo hộ Hân Nhiên tỷ, ta đi tìm Khổng Tuyết, về sau chúng ta cùng nhau đi thi nhu chỗ đó tụ hợp. Biết thời gian cấp bách, Nam Cung Cẩn cũng không nói thêm gì, trực tiếp dựa theo Trần Phi chỗ nói đi làm, cưới Trần Phi dùng tinh thần lực cụ hiện hóa đi ra xe máy, hướng về Lý Hân Nhiên chỗ tiểu khu phi nhanh. Huyễn khốc xe máy, cộng thêm xoáy ca mỹ nữ tổ hợp, để dọc theo con đường này Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đem đường cái hai bên người đi đường ánh mắt đều tụ tập lại một chỗ. Vì phòng ngừa không tất yếu phiền phức, Trần Phi nhanh chóng rời khỏi đoạn này đường đi, tại một cái không người trong góc một lần nữa cụ hiện hóa ra một cỗ màu đen xe máy. Khổng Tuyết chỗ vị trí tương đối so sánh xa xôi, tựa hồ đến biên giới thành thị. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, Khổng Tuyết nhà nơi buôn bán chỗ khu vực, khoảng cách xa muốn so cái này nhiều hơn, hiển nhiên mộng cảnh này chỗ trở lại như cũ trình độ cũng là có nhất định tính hạn chế. Ong ong ong. Trần Phi vừa chạy một nửa khoảng cách, hắn thì chí ít nghe đến 7-8 chiếc xe cứu thương thanh âm, đây là tại biểu thị, tận thế mở màn đã kéo ra, tang thi lúc nào cũng có thể trực tiếp đăng tràng. Mà một khi đám tang thi leo lên sân khấu, sợ làm mộng cảnh không gian bên trong tiến độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể là một ngày, cũng có thể chỉ cần mấy giờ, liền có thể đạt tới tận thế nửa tháng thậm chí là một tháng trình độ. Ong ong ong. Điện thoại chấn động âm thanh vang lên, Trần Phi móc điện thoại di động ấn nút tiếp nghe khóa. Trần Phi, đường lên xe cứu thương rất nhiều, giống như có lẽ đã có kẻ truyền nhiễm xuất hiện, ta lập tức tới ngay Hân Nhiên tỷ tiểu khu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta một hồi đi Khổng Tuyết chỗ nào tập hợp. Nam Cung Cẩn thanh âm theo trong điện thoại vang lên. Tốt, ta biết. Cẩn tỷ ngươi cũng phải cẩn thận chút, không muốn thiếu cảnh giác, một khi xuất hiện tang thi, cái kia làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ có biến dị tang thi xuất hiện, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Biết. Yên tâm đi, ta không biết vứt xuống ngươi một người, không có ta trông coi ngươi, ta sợ mấy người các nàng đều ép không được ngươi, để ngươi lộ ra nguyên hình. Cúp điện thoại, Trần Phi vừa quay đầu, phát hiện bên lề đường có một người mặc hình quang xanh ngựa giáp tuổi trẻ cảnh sát giao thông ngay tại đối với hắn vẫy chào. Tâm nói một tiếng không tốt. Trần Phi rõ ràng là mình một bên cưỡi mổ tỏ một bên tiếp điện thoại hành động, gây nên cảnh sát giao thông ca ca chú ý, riêng là hắn mô tô còn như thế chói mắt. Vì phòng ngừa lại sinh ra mới sự cố, Trần Phi không có ngu xuẩn đưa một cái dầu thêm nhanh rời đi bên này, mà chính là nghe lời dựa vào đỗ xe. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới tiếp điện thoại hành động rất nguy hiểm. Đưa ra một chút ngươi chứng minh nhân dân, bằng lái. Cảnh sát giao thông ca ca mở miệng câu nói đầu tiên, cùng Trần Phi dự đoán một dạng. Chỉ bất quá Trần Phi lúc này xuyên là chiến đấu phục, thân thể lên một cái túi đều không có. Ngươi đây là cái gì trang trí? Quật tợ lại sao? Tuổi trẻ cảnh sát giao thông hiển nhiên không phải cái gì cứng nhắc người, chờ đợi Trần Phi tìm kiếm bằng lái lúc, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Trần Phi đem kính bảo hộ xốc lên, một mặt thành khẩn nhận lầm nụ cười, tại lấy nón bảo hiểm xuống lúc, đem chứng minh nhân dân cùng bằng lái cố hạn hóa tại trong mũ giáp. Cảnh sát giao thông ca ca ta biết sai, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt, bất quá ta vừa mới không có siêu tốc ca. Bởi vì ta nhớ lầm hẹn hò thời gian, hiện tại, bạn gái cuối cùng. Xen vào Trần Phi tốt đẹp thái độ, tuổi trẻ cảnh sát giao thông chỉ là quét mắt chứng minh nhân dân cùng bằng lái, liền đem giấy chứng nhận trả lại Trần Phi. Được, đi thôi. Chú ý đừng có lần sau a. Chương 1111, giết hại bảy thức, trận đầu. Trần Phi buông lỏng một hơi, vì chính mình quyết định ở trong lòng may mắn, hắn không có đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, làm như vậy tuyệt đối là hợp lý nhất biện pháp. Nếu như hắn vừa mới bạo lực kháng cự tiến lên, sẽ chỉ có dẫn phát ra một hệ liệt càng nghiêm trọng hơn hậu quả, chỗ trì hoãn thời gian cũng chỉ hội càng nhiều. Dù là Trần Phi có loại kia tuyệt đối nghiền ép thực lực, hắn cũng không có lý do gì tại thi nhu trong mộng cảnh cùng toàn bộ mộng cảnh là địch. Cảm ơn cảnh sát giao thông Kaka, ta cam đoan không có lần sau. Trần Phi tiếp nhận chứng minh nhân dân cùng bằng lái, dở dở ương ương kính cái lễ, nhìn biểu tình ngược lại là rất chân thành. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông bị Trần Phi cái này vừa ra làm là dở khóc dở cười, dùng lực khoát khoát tay. Được, được, đi nhanh đi, không đi nữa ta cho ngươi thêm một đầu ảnh hưởng công vụ. Ảnh hưởng giao thông? Đúng, không cho phép siêu tốc ca. Phải. Trần Phi thẳng thắn đáp một tiếng, cưỡi lên đen sắc xe máy. Tư. Kịch liệt tiếng thắng xe theo đường đi chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó là liên tiếp xe hơi tiếng va chạm. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông sắc mặt đại biến, vội vàng chạy chậm đến hướng bên kia tiến đến. Đội trưởng, đội trưởng, cỏ thơm đường đông đoạn xuất hiện trọng đại tai nạn giao thông, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Nhìn lấy tuổi trẻ cảnh sát giao thông vội vàng rời đi bóng lưng, Trần Phi lại đem ánh mắt nhìn về phía đường đi hắn phương hướng. Những cái kia bình thường chạy xe cộ, lúc này tựa như là giống như uống say, tại đường cái trung gian lung la lung lay. Khoảng cách Trần Phi chỉ có 70 mét không tới chỗ, một cỗ Polo đụng vào giữa đường hàng rào phòng vệ phía trên. Lúc này chủ lái xe nam tử đem lên thân thể theo nửa mở cửa sổ xe bên trong dò ra đến, đôi bàn tay tại cái kia lung tung cào lấy, trong miệng còn phát ra ha ha ha thanh âm, biểu lộ dữ tợn khủng bố. Zombie S virus, triệt để bạo phát. Về sau sẽ có loại nào phương hướng phát triển Trần Phi lòng dạ biết rõ, zombie S virus mạnh mẽ và khủng bố truyền bá tốc độ, tại trong thành thị truyền bá liền như là thành thị giao thông lưới đồng dạng, cực kỳ cấp tốc. Tốc độ nhanh tựa như là thủy triều, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Cho dù là ở trong giấc mộng, lần nữa trải qua một lần đồng dạng sau tận thế, Trần Phi trong lòng vẫn là có chỗ xúc động, chỉ bất quá hắn đồng thời không muốn thay đổi cái gì. Lúc này mỗi cái cơ quan đơn vị lập tức liền sẽ tiến vào ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống bên trong, Trần Phi cũng không cần đang lo lắng cái gì. Rốt cuộc tại mạng người quan trọng đại sự trước mặt, Trần Phi điều khiển xe gắn máy siêu tốc chạy, ảnh hưởng đã có thể bỏ qua không tính. Trần Phi không thể không bội phục mộng cảnh không gian đối mộng cảnh tiến độ trợ lực. Xe máy chỉ chạy ra ngoài không đến 300m, làm Trần Phi lần nữa quay đầu lúc, đằng sau đã có một đám tang thi chính tại điên cuồng đuổi theo hắn. Lan tràn tốc độ quá nhanh, gia tốc. Vì không có thời gian, Trần Phi không thể không lần nữa gia tốc. Đối diện nào lên, mặc kệ là biến thành tang thi kẻ truyền nhiễm vẫn là bị cắn không có đổi thành tang thi người sống sót, Trần Phi đều đã không có thời gian đi để ý tới. Hắn chỉ có thể đem tất cả mọi người làm thành là trong trò chơi NPC, Khổng Tuyết khoảng cách khá xa, hắn mỗi chậm hơn một phần, Khổng Tuyết nguy hiểm cũng là nhiều một phần. Mà đối Nam Cung Cẩn bên kia tình huống như thế nào Trần Phi là không có chút nào lo lắng, lấy Nam Cung Cẩn cấp 3 nguyên tố hình tiến hóa giả thực lực, cũng bị hệ thống cường hóa về sau, không kém hơn đồng dạng thể phách cường hóa hình tiến hóa giả thân thể tổ chức. Trên cơ bản tại cấp 3 biến dị tang thi bên trong có thể uy hiếp được Nam Cung Cẩn đã là ít càng thêm ít, không có dễ dàng như vậy bị gặp phải. Tinh thần lực, cố hàn hóa, trường đao. Chỉ là hơi chút chuyên chú tập trung tinh thần lực, Trần Phi trong tay trái thì xuất hiện một thanh hợp kim trường đao, tại cưỡi xe máy di động với tốc độ cao bên trong, sử dụng súng lục, súng tự động, xạ kích sai lầm sẽ rất lớn, một cái hộp đạn toàn bộ đánh sạch, có thể đánh giết tang thi số lượng trên cơ bản cùng đụng sát suất là không hề khác gì nhau. Mà theo Trần Phi một đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, những nơi đi qua chúng quanh người đi đường liền như là phai màu bức tranh đồng dạng, da thịt cấp tốc biến hóa, toàn bộ biến thành tang thi. Giống như là tại thời khắc này, Thi Nhu ngộng cảnh đột nhiên bị điểm mở ra tốc tiến độ khóa, theo zombie SV rút bạo phát, đến cả con đường người đều biến thành tang thi quá trình, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Dứt khoát Trần Phi vứt bỏ xe gắn máy, hắn hiện tại thể chất lấy 200 bước tốc độ chạy, cùng chạy chậm không hề khác gì nhau, thể lực đầy đủ chèo chống Trần Phi chạy rất xa một khoảng cách. Không cần dư thừa động tác, Trần Phi chỉ cần nắm chặt trong tay hợp kim trường đao, một đường phi nước đại sau hắn chỗ đi qua mỗi một cái tang thi đều sẽ bị cắt chém thành hai đoạn. Oeng! Tiếng nổ vang từ đằng xa một dãy nhà vang lên. Khoảng cách rất xa Trần Phi đều có thể nhìn đến ngút trời ánh lửa. Tại thành thị các loại cũng bắt đầu có nổ súng xạ kích âm thanh vang lên. Trần Phi đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn biết đây đều là mộng cảnh thế giới bên trong giả thuyết dân bản địa, cho nên giữa bọn hắn chiến đấu chết sống, chỉ cần không lan đến tới, Trần Phi có thể lựa chọn không nhìn bọn họ. Giống. Một tiếng phẫn nộ gào thét theo Trần Phi mặt bên vang lên. Màu đen cái bóng che kín dương theo, hư không cao tới gần Trần Phi. Đây là một cỗ từ trên trời giáng xuống vạn lý trường thành H6. Mũi chân điểm đất, Trần Phi một cái nghiêng người nhảy vọt nhẹ nhõm né tránh đến tự sát thuấn vệ công kích, ánh mắt nhìn về phía SUV bay tới phương hướng. Tại cái kia tòa nhà 20 mấy tầng cao ốc mặt sau, một cái cự hình loại biến dị tang thi nhô đầu ra, chừng lấy một đôi đèn xe giống như tinh hồng ánh mắt. Bi bi bi, thật giả, vừa lên đến cũng là cự hình loại, đẳng cấp ít nhất cũng là cấp 3 đi. Trần Phi khỏe mặt giật một cái, ngộng cảnh không gian cùng hạn định thời gian thế giới khác biệt, bên trong nguy hiểm chỗ bắt đầu một chút xíu hiện lên. Theo dòm bị SV rút khuếch tán, đến xuất hiện biến dị tang thi, xuất hiện cấp 3 cự hình loại biến dị tang thi. Cái này thực là một cái ít nhất phải 2 tháng thời kỳ giảm sóc mới đúng. Trần Phi liếc mắt phía dưới cái này cự hình loại biến dị tang thi hình thể, chí ít có cao 7 mét độ. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này cự hình loại biến dị tang thi bộ dáng có chút quen mắt, trên thân còn có một kiện cũ nát áo khoác trắng. Trần Phi bản ý là, ưu tiên đi nghị cách cứu viện Khổng Tuyết, những thứ này tang thi biến dị tang thi hắn đều có thể không dành để ý, mà ở hắn nhận ra cái này cự hình loại biến dị tang thi về sau, Trần Phi dừng lại chạy cước bộ. Cái này người chính là tại tiến hóa chi thành bên trong, đối Thi Nhu có ý nghĩ xấu thậm chí kém chút thì đắc thủ phòng thí nghiệm kia nghiên cứu chủ nhiệm, Hoàng Thu Sơn. Tại mộng cảnh không gian bên trong Thi Nhu đã từng hoảng sợ, bị vô hạn phóng đại. Theo Trần Phi, cái kia Hoàng Thu Sơn cũng là một cái hắn có thể tùy ý giết chết con kiến, nhưng là đối lúc đó Thi Nhu tới nói, không hề nghi ngờ là một tòa có áp lực thật lớn núi lớn, thậm chí có thể nói là ác mộng. Khác biến dị tang thi Trần Phi có thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng là cái này, tuyệt đối không được. Trần Phi tại cái này Thi Nhu tưởng tượng ra cự hình loại biến dị tang thi ánh mắt bên trong, nhìn đến nhiều loại hỗn loạn tâm tình xoắn xuýt tại có cùng một chỗ tâm tình, đây đều là đã từng Thi Nhu muốn một người yên lặng tiếp nhận. Giống. Nộ hống thanh âm vang lên lần nữa. Cự hình loại biến dị tăng thi Hoàng Thu Sơn lại là đem hai đài xe hơi cho dùng lực ném qua đến, mục tiêu rất rõ ràng, cũng là Trần Phi. Hơi chút suy nghĩ Trần Phi thì rõ ràng cái này bên trong nguyên nhân. Thi Nhu mộng cảnh không gian đã ngầm thừa nhận đem Trần Phi làm thành ngoại lai kẻ xâm lấn, bắt đầu mộng cảnh tự mình thanh trừ công năng. Siêu, một thanh bọc lấy đôi sắc hỏa diễm trường đao chém xuống một cái, đem một đài bay tới xe hơi một đao làm hai đoạn, chân nhăn vết đao phía trên có đôi sắc hỏa diễm đang nảy nhót, có thể thấy rõ ràng. Trần Phi trực tiếp vận dụng hỏa nguyên tố năng lực. Hiện tại cái kia ta, Trần Phi ánh mắt đột nhiên biến hóa. Hai chân đạp đất, thân thể như là mũi tên đồng dạng. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phi uy hiếp, cự hình loại biến dị tang thi đem bên người mấy cái tang thi một phát bắt được, hướng về Trần Phi phương hướng dùng lực ném mạnh tới. Cũng không thấy Trần Phi có cái gì dư thừa động tác, làm Trần Phi thân hình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã là đến cự hình loại biến dị tang thi bên người. Lấy Trần Phi thân cao, hắn còn không có cái này cự hình loại biến dị tang thi chân cao. Nhưng trên thân loại kia thế bất khả kháng khí thế, liền xem như hình thể càng lớn cự hình loại, cũng sẽ sinh ra tương tự động vật bản năng run rẩy. Trần Phi trường đao trong tay tùy tiện phá vỡ da thịt, đem cự hình loại biến dị tang thi một cái chân chém xuống. Vết đao địa phương có xem ra yếu ớt đôi sắc ngọn lửa đang nhảy nhót. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, chém đầu. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, như là ngọn lửa màu xanh đồng dạng loan nguyệt đao mang lấy tốc độ kinh người bay ra. Thanh sắc trăng lưới liềm đao mang, nghiêng chém qua cự hình loại biến tang thi cái cổ cùng nửa cái đầu lâu, sau đó tốc độ không giảm tiếp tục bay ra 7-8 mét khoảng cách, mới bởi vì năng lượng kết cấu bất ổn mà nổ tung. Chương 1112, mộng cảnh dao động. Trần Phi chưa từng có nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất sử dụng giết hại bảy thức, lại là ở trong giấc mộng. Cùng tại hiện thực khác biệt, ở trong giấc mộng Trần Phi sử dụng giết hại bảy thức lúc, không cần điều dùng cái gì tiến hóa năng lượng, những thứ này toàn bộ đều là từ tinh thần lực cố hạn mà thành. Chỉ cần làm ra chỉ lệnh, đều là tại hiện thực tự thân năng lực phạm vi bên trong, như vậy mộng cảnh không gian tựa như là một cái máy tính trình tự đồng dạng, có thể thành công đạt tới mục đích. Trần Phi chém ra một đao kia lúc, nếu như hắn tưởng tượng là chém ra một đao một đạo dài mười mấy mét to lớn thanh sắt trăng lưới liềm đao mang, đem chúng quanh hơn 100 mét khu vực cho san thành bình địa. Trần Phi có khả năng được đến phản hồi, đơn giản là hai loại kết quả. Một là sử dụng tốt nhất thi triển một chiêu giết hại bảy thức thứ nhất, hai là không chiếm được mộng cảnh không gian bất kỳ đáp lại nào. Mà Trần Phi bản thân cũng sẽ không đi làm loại kia không có ý nghĩa sự tình. Hắn ở trong giấc mộng đem chính mình ảo tưởng muốn trở thành cái gì kiếm thánh đao đế, có thể trở lại hiện thực, hắn vẫn là hắn, chẳng qua là thể nghiệm một lần hư giả cường đại, rời đi mộng cảnh không gian lúc, thậm chí sẽ bị quên không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tướng mạo cực giống Hoàng Thu Sơn cự hình loại biến dị tăng thi, tại thanh sắc đao mang bay qua đầu lâu về sau chính là không nhúc nhích đứng ở đó, theo thanh sắc đao mang tán loạn trong không khí, một đạo tơ máu mới từ Hoàng Thu Sơn cái cổ đến đuôi lông mày vị trí xuất hiện, đồng thời nhanh chóng phóng đại. Theo tơ máu phóng đại, Hoàng Thu Sơn nửa cái đầu trực tiếp chân rơi xuống mặt đất, cao lớn thân thể cũng trùng điệp đập trên mặt đất. Trần Phi biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Thu Sơn triệt để không cách nào hành động thân thể tàn phế, có một số việc cho dù là ở trong mơ, dù là biết rõ là hư giả không chân thực, cũng tuyệt đối không cho phép. Oanh. Trần Phi manh liệt túi đầu nhìn về phía dưới chân, theo cự hình loại biến dị tang thi Hoàng Thu Sơn tử vong, thi nhu toàn bộ mộng cảnh không gian đều xuất hiện như là động đất đồng dạng run rẩy kịch liệt. Trần Phi suy đoán, cái này Hoàng Thu Sơn tại thi nhu trong mộng cảnh, đại biểu chính là nàng nội tâm sợ nhất sợ, đánh giết cự hình loại biến dị tang thi Hoàng Thu Sơn thì tương đương với là ở trong mơ thanh trừ thi nhu hoảng sợ. Bởi vậy sẽ xuất hiện mộng cảnh không gian bị dung chuyển loại phản ứng này, cũng là hợp tình hợp lý. Không để ý tới đi lại đi suy nghĩ nhiều nó đồ vật, phản ứng như vậy để Trần Phi ý thức được, không phải chủ quan ý thức hình thành mộng cảnh không gian, là đến cỡ nào không ổn định. Chỉ cần chống đỡ lấy thi nhu bị vây ở mộng cảnh không gian bên trong niềm tin đều bị đánh vỡ, như vậy mộng cảnh không gian là tất nhiên cũng muốn phá nát. Mà như chỉ là một người ngủ lúc làm ra mộng cảnh phá nát, tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Có thể đây cũng là một loại rất cường đại mộng cảnh năng lực, có thể đem khác người ý thức kéo đến trong mộng cảnh, đồng thời buồn ngủ ở trong giấc mộng năng lực. Trần Phi không dám ở không biết rõ tình huống dưới thì làm ra khẳng định phán đoán, nhất định phải lập tức tìm tới Khổng Tuyết. Một lần nữa cảm ứng một chút Khổng Tuyết chỗ phương vị, Trần Phi tăng tốc về phía cái hướng kia phi nước đại. Toàn bộ trong mộng cảnh trung nam thành phố lúc này đã loạn thành một bầy, trên đường phố khắp nơi đều là tang thi cùng đụng vào nhau xe cộ, triệt để cảm nhiễm tang thi, cùng liều mạng đảo vong người sống sót, đem đường đi chỗ chiếm cứ, cho dù là xe gắn máy cũng vô pháp thuận lợi như vậy thông hành, chỉ có thể chạy. Ong ong ong. Cấp tốc chạy, Trần Phi cảm giác được điện thoại đang chấn động, vội vàng từ bên hông hợp kim eo trên đai lưng lấy ra cái kia tiểu cũ điện thoại màn hình lớn. Trần Phi tuy nhiên cùng Nam Cung Cẩn đều cụ hiện hóa nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, lại là không ủng hộ hai người gian sử dụng nội bộ tần số truyền tin, chỉ có thể sử dụng điện thoại di động đến giao lưu. Đây là thi nhu ngộng cảnh không gian một ít quy tắc hạn chế, dù là Trần Phi nắm giữ tinh thần lực cụ hiện hóa, cũng vô pháp tùy tiện cải biến ảnh hưởng quy tắc, chỉ có thể tiếp nhận quy tắc. Trần Phi, ta thành công tiếp vào Hân Nhân tỷ, nàng hiện đã có thể hồi tưởng lại một số ký ức mảnh vỡ, ta hiện tại mang theo nàng thì chạy tới thi nhu bên kia. Nam Cung Cẩn hiệu suất để Trần Phi cảm thấy kinh ngạc. Cẩn tỷ, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Trần Phi dự định xác nhận một ít chuyện, không có trả lời, mà chính là mở miệng trước sẽ hỏi. Trên đường cái đã có một bộ phận kẻ truyền nhiễm bắt đầu tập kích chúng quanh nó người sống sót, ấn cứ như vậy xu thế rất nhanh bệnh độc liền sẽ khuyết tán ra. Quả nhiên, nghe đến Nam Cung Cẩn trả lời, Trần Phi khẽ gật đầu. Bởi vì bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai ảnh hưởng, mộng cảnh không gian thời gian lưu tốc sẽ xuất hiện khác biệt biến hóa. Đây cũng là một loại mộng cảnh không gian tự vệ khẩn cấp cơ chế, nó tại thử nghiệm thanh trừ kẻ ngoại lai, đến ổn định mộng cảnh không gian. Mà cân nhắc đến bên này tình thế, Trần Phi không để cho Nam Cung Cẩn trực tiếp đi tìm Thi Nhu, mà chính là để Thi Nhu vòng quanh trung nam thành phố bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố, đi vòng đến Khổng Tuyết chỗ cái kia khu vực. Ba người tại Khổng Tuyết chỗ đó trước tụ hợp, một khi tình huống nguy cơ, Trần Phi cũng có nắm chắc có thể bảo hộ tốt mọi người. Nam Cung Cẩn không có cụ thể hỏi Trần Phi nguyên nhân, Trần Phi đối với nguy hiểm khứu giác cùng phán đoán vẫn luôn là thứ nhất mẹ bén, hắn yêu cầu lượn quanh xa, nhất định là có hợp lý nhất nguyên nhân. Hân Nhân tỷ, ngồi vững vàng. Nam Cung Cẩn sau khi cúp điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động ném lên mặt đất, muốn liên lạc với Trần Phi, nàng tùy thời có thể lại cố hạn ra một bộ điện thoại tới. Máy ghế sau xe, nhìn lấy chung quanh hò hét ầm ĩ, thậm chí nói là có chút điên cuồng đám người, Lý Hân Nhiên chân tay luống cuống che hai lỗ tai. Vừa mới nàng tận mắt nhìn thấy Tiểu Minh cùng Tiểu Minh mụ mụ tại lẫn nhau cắn xé một màn, người chung quanh đều phảng phất là điên một dạng, từng cái như là giống như dã thú, nhìn thấy người thì điên cuồng nhào tới, sau đó bắt đầu cắn xé. Đây rốt cuộc là làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Trần Phi lại là ai? Vì cái gì các ngươi cho ta cảm giác đều rất quen thuộc, thế nhưng là ta lại không có đầu mối, cái gì đều nghĩ không ra, đây rốt cuộc là làm sao? Lý Hân Nhiên hiện tại trạng thái có chút không ổn định, đắm chìm trong ngộng cảnh nàng, trước sau chịu đến Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn thăm ra, lại thêm hiện tại biến cố đột nhiên, phong bế trí nhớ có dấu hiệu bung lỏng, khả năng dùng không bao lâu liền có thể khôi phục trí nhớ. Không có thời gian đi cẩn thận giải thích, Nam Cung Cẩn vung động trường đao trong tay đem xông lại mấy cái tang thi chém giết về sau, vội vàng phát động xe chở Lý Hân Nhiên rời đi. Hân Nhiên tỷ, tình huống bây giờ nguy cơ, ta tạm thời không cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết một chút, ta cùng Trần Phi đối với ngươi mà nói đều là vô cùng thân cận người, là đáng giá tin tưởng người, chúng ta hội bảo vệ tốt ngươi, dùng không bao lâu ngươi liền sẽ rõ ràng đây hết thảy nguyên nhân là cái gì. Nam Cung Cẩn lời nói, nhiều ít đưa đến một số trấn an Lý Hân Nhiên tác dụng, để cho nàng hỗn loạn tư duy được an bình bình tĩnh. Câu kia vô cùng thân cận người, tuy nhiên phổ thông, nhưng nghe vào trong thai sẽ để cho Lý Hân Nhiên có một loại không hiểu rung động. Đối Lý Hân Nhiên tới nói, nhất làm cho nàng thụ đả kích, là vừa mới chính mình mụ mụ vậy mà đối với mình phát động công kích, liền như là giống như dã thú, hốt hoảng chạy xuống lầu về sau, lại bị ngày xưa nhiệt tâm các hàng xóm chỗ truy kích. Lý Hân Nhiên là tận mắt chứng kiến qua, mụ mụ cùng mọi người điên cuồng, trực tiếp đem một người đè xuống đất cắn xé. Muốn không phải Nam Cung Cẩn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, Lý Hân Nhiên rõ ràng chính mình cũng đem là đồng dạng xuống tràng. Đây hết thảy, rất không chân thực, nhưng là hết lần này tới lần khác ngay tại trước mắt phát sinh, khiến người ta vô lực phản bác. Một bên khác, Trần Phi rốt cục đuổi tới Khổng Tuyết chỗ khu vực, vì đến tìm Khổng Tuyết, Trần Phi trực tiếp vượt qua toàn bộ Trung Nam thành phố, đổi lại người bình thường còn thật không có cường đại như vậy thực lực. Quen thuộc khu xưởng, quen thuộc đường bê tông, cùng với quen thuộc lời thoại. Tỷ, thả ta tỷ. Trần Phi chỉ là ôn lại lúc đó gặp phải Khổng Tuyết Khổng Vũ hai tỷ đệ lúc chẳng cảnh, còn chứng kiến Khổng Tuyết trong mộng chính mình. Hai cái Trần Phi xuất hiện tại cùng một tràng cảnh lúc, trung quanh hết thảy cũng bắt đầu biến không ổn định lên, đây là bởi vì chủ đạo phiến khu vực này Khổng Tuyết phát sinh dao động. Không cần Trần Phi nói cái gì làm cái gì, tại vô hình rằng co đối trong mắt, Trần Phi trơ mắt nhìn lấy một cái khác chính mình, nhìn lấy Khổng Vũ như là bụi mù đồng dạng tiêu tán. Trần Phi. Khổng Tuyết hưng phấn hô to một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng nhào vào Trần Phi trong ngực. Cho tới bây giờ, Khổng Tuyết chính thức trở thành Trần Phi nữ nhân, kỳ hạn còn chưa đủ một ngày. Liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Khổng Tuyết một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Trần Phi nói ra. Ngươi biết đây hết thảy đều là giả. Trần Phi rất là kinh ngạc, rốt cuộc Khổng Tuyết hiện tại vẫn chỉ là người bình thường, nàng lại có thể làm đến không rơi vào trong mộng cảnh. Khổng Tuyết khinh thường nhếch môi, hồi đáp: "Ngay từ đầu, ta xác thực không có phát hiện, nhưng khi ngươi xuất hiện cứu ta về sau, ta thì một chút xíu tỉnh táo lại, cũng nghĩ đến vừa mới trong phòng đột nhiên mê man một màn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái." Đọc ngay tại. Chương 1113, tu hợp. Tiến vào mộng cảnh không gian, người ở sâu trong nội tâm ẩn tàng bí mật, hoặc là trọng yếu nhất, chân quý bí mật liền sẽ bị phóng đại, điểm ấy không liên quan tới tinh thần lực cường đại. Tựa như là Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết so sánh, Khổng Tuyết chỉ là người bình thường, nàng tinh thần lực khẳng định không cách nào cùng Lý Hân Nhiên so sánh, nhưng là nàng lại là so Lý Hân Nhiên có thể càng nhanh phát hiện mộng cảnh không gian vấn đề. Để Trần Phi ngoài ý muốn là, hiện tại Khổng Tuyết trong suy nghĩ lại có vị trí cao như vậy. So sánh người khác thống khổ tiếc nuối, Trần Phi là tại Khổng Tuyết tuyệt vọng nhất thời điểm, xuất hiện cho nàng hy vọng người kia, để cho nàng theo tuyệt vọng thung lũng thu hoạch được tân sinh. Có ít người nhìn một chút thì đã định trước cả đời này lại không còn cách nào tiêu tan. Thân ái cục, chúng ta tiếp xuống tới đi đâu? Khổng Tuyết dính sát Trần Phi, vòng quanh Trần Phi cánh tay, loại này tên thân mật nàng người bình thường cơ hồ là không nói, tuy nhiên nghe nhiều ít có chút không quen, nhưng Trần Phi cũng rất ưa thích. Đi tìm Thi Nhu. Đây là nàng sáng tạo ra đến mộng cảnh không gian, chỉ có tìm tới nàng mọi người chúng ta mới có thể bình an rời đi mộng cảnh. Khổng Tuyết hơi cảm thấy kinh ngạc. Thi Nhu, ngươi nói đây là Thi Nhu năng lực? Chơi ạ. Các ngươi mới? Lúc này mới qua 2 ngày, nàng thì biến thành tiến hóa giả. Thân ái, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vậy ta có phải hay không cũng sắp trở thành tiến hóa giả? Khổng Tuyết nói đến phần sau, cũng bắt đầu ước mơ đến chính mình trở thành tiến hóa giả, có thể thu hoạch được cái dạng gì năng lực. Trần Phi bị Khổng Tuyết sùng bái ánh mắt cùng ngữ khí, làm có chút tâm hỏng, gãi gãi cái cằm nói ra: "Ngại, cái này cũng không xác định, bình thường đều là tại 2-3 ngày, chỉ có viên viên thời gian sử dụng ở giữa tương đối dài." Khổng Tuyết chớp mắt, xảo quyệt cười một tiếng, bám vào Trần Phi bên tai thấp giọng nói ra: "Vậy chúng ta mấy ngày nay thì nhiều cố gắng một chút ta. Chuyên cần có thể bổ kém cỏi." Ngại. Trần Phi không dám nói tiếp, bởi vì dạng này nữ nhân còn có 5 cái đang chờ hắn. Tập trung tinh thần, Trần Phi theo dựa vào chính mình cường đại tinh thần lực, cụ hiện hóa ra một chiếc chiến xa, đây là công nghiệp quốc phòng bên trong gần nhất mới mở khóa trang bị. So với xe bọc thép, chiến xa phòng ngự năng lực càng kiên cố hơn, động lực càng mạnh mẽ, đồng thời còn có không tệ công kích năng lực, dùng đến tại trong đám thi thể đi xuyên là tốt nhất công cụ giao thông. Trần Phi một người, bởi vì đơn thể thực lực cường đại làm sao cũng không đáng kể, nhưng nếu là có Nam Cung Cẩn, Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên ở bên người nhất định phải làm ra một lần nữa quy hoạch. Cái này bên trong thì bao quát công cụ giao thông vấn đề. Trần Phi không dám cụ hiện hóa quá mức cường lực trang bị, cũng tỉ như gạ tình con cóc người phi hành khí cùng hình xoắn ốc súng laser. Đây không phải dư thừa lo lắng, theo nó khu vực thời gian tuyến tiến độ đến xem, chỉ cần có bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai khu vực, bệnh độc huyết tán tốc độ liền sẽ bị gia tốc, cũng bao quát tăng thi thực lực tốc độ tăng lên. Nếu như mộng cảnh không gian không phải Thi Nhu chủ đạo, Trần Phi hội bạo lực không kiêng nể gì cả đi giết chóc đi phá hư, đem mộng cảnh không gian kết cấu phá hư, từ đó để mộng cảnh không gian vỡ nát rời đi mộng cảnh không gian. Đến mức mộng cảnh chủ nhân có thể hay không bởi vậy chịu đến tổn thương, cái này cùng Trần Phi không có bất cứ quan hệ nào, Trần Phi cũng lại không chút nào để ý. Có thể hết lần này tới lần khác mộng cảnh chủ nhân là Thi Nhu. Trần Phi làm cái gì đều cần lo trước lo sau cân nhắc rất nhiều nhân tố, hắn muốn bận tâm Nam Cung Cẩn, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết các nàng an toàn, còn không thể thương tổn đến Thi Nhu. Cái này cần một cái song toàn mỹ biện pháp. Tại Trần Phi đến sau thuộc về Khổng Tuyết mộng cảnh tương đương với triệt để phá nát, biến thành tang thi bậy bạ, cùng bị đánh đầu rơi máu chảy đệ đệ, tất cả đều biến mất không thấy gì. Về sau không biết là bởi vì Trần Phi đến, vẫn là Khổng Tuyết trí nhớ khôi phục. Trung quanh tang thi số lượng lấy không hợp lẽ thường tốc độ cấp tốc gia tăng, tang thi tốc độ tiến hóa cũng giống là bật học đồng dạng. Chỉ ít tại Trần Phi cảm giác bên trong thì chỉ ít tồn tại không dưới 20 con cấp 1 biến dị tăng thi. Trần Phi không dám tự tiện di động, bởi vì hắn cái này mất khống chế mục tiêu xuất hiện, dẫn đến mộng cảnh không gian kết cấu không ổn định. Nếu như hắn toàn thành đi du đã vậy nó khu vực tiến độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, sau cùng còn không biết hội diễn sinh ra cái gì khủng bố đồ vật. Ong ong ong. Trần Phi nhạy bén tính giác, ở trung quanh ồn ào thanh âm bên trong, nghe đến xe máy cái kia nổi giận tiếng động cơ. Mà lúc này trung quanh tang thi đã đem hắn vừa cụ hiện hóa đi ra xe bọc thép, đoàn đoàn bao vây. Từ trên cao quan sát tựa như là một tòa tại thi triều bên trong phủ trầm đảo hoang. Liên tục chém ra hai đạo thanh sắc như nguyệt nha đao mang mở đường, Trần Phi thừa cơ chui lên chiến xa vị trí lái. Chiến xa mạnh mẽ mã lực để nó dù cho hám sâu tang thi đang bao vây, cũng có thể mạnh mẽ đâm tới mở ra một con đường máu tới. Lúc này tình huống nguy cơ, căn bản không cho Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi thông điện thoại thời gian, hai người ăn ý độ cũng ở thời điểm này được đến rất tốt thể hiện. Nam Cung Cẩn tại đường vòng bao quanh vòng thành phố cầu vượt phía trên, nhìn đến chiếc kia đi ngược dòng nước khủng bố chiến xa, biết tiếp xuống tới bọn họ cần đổi lấy chiếc xe này tiến về cuối cùng mục đích. Không có chủ động nên đón, Nam Cung Cẩn tại cầu vượt phía trên dừng lại, lấy máy tốc độ xe, các nàng đã sớm đem trước đó những cái kia tang thi bỏ rơi, còn đuổi theo nàng và Lý Hân Nhiên cũng chỉ có tại đường vòng bao quanh vòng thành phố phụ cận một số tang thi. Tại điểm ấy, Nam Cung Cẩn được hoan nghênh trình độ, rõ ràng là vỗ ngông ngựa không kịp Trần Phi 10%. Hô, một đoàn nóng rực tại Nam Cung Cẩn trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện lên, đây là một quả khoảng trừng bóng chuyền lớn nhỏ màu đỏ cam hỏa cầu. Đối với dạng này hình ảnh, tại Nam Cung Cẩn khi mới xuất hiện, Lý Hân Nhiên đã gặp một lần, bây giờ thấy vẫn như cũng là có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Lý Hân Nhiên dùng lực ấn Thái Dương, một số một đoạn ký ức trong đầu chìm chìm nổi nổi. Dạng này hình ảnh, loại này khủng bố tận thế chẳng cảnh, tựa hồ trước kia nàng thì không chỉ một lần gặp qua, đến mức nàng đã hoàn toàn thói quen. Liệt Dương Hỏa Vũ, cũng không thấy Nam Cung Cẩn nhiều sao dùng lực ném, cái kia quả màu đỏ cam hỏa cầu liền bị Nam Cung Cẩn ném đến trên trời. Tại tinh thần lực khống chế xuống, màu đỏ cam hỏa cầu nổ tung hình thành đầy trời hỏa vũ, tất cả đều rơi đến phía dưới một khu vực bên trong. Tại chiến xa phía sau hình thành một mảnh liệt diễm tường vây, chỗ đi qua mỗi một cái tang thi trên thân đều nhiễm những cái kia tranh hồng ngọn lửa. Nam Cung Cẩn hỏa diễm phẩm chất riêng cũng là kéo dài không thôi, dù cho không có cái gì thiêu đốt mục tiêu cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nếu là có thể bị bỏng vật thể, bị bỏng lực xa muốn vượt qua nó hỏa nguyên tố giác tỉnh tiến hóa giả ngưng tụ hỏa diễm. Chiến xa giống giận hướng lên cái cầu cao, tại Nam Cung Cẩn cùng Lý Hân Nhiên bên người dừng lại, cửa xe mở ra, Nam Cung Cẩn lôi kéo đau đầu muốn nứt Lý Hân Nhiên nhanh chóng lên xe. Tại những cái kia trên thân nhiễm lên hỏa diễm tăng thi đuổi theo trước đó, chiến xa đã mạnh mẽ đâm tới lái vào đường vòng bao quanh vòng thành phố, mặc kệ là vứt bỏ xe cộ vẫn là thi hóa cảm nhiễm, đều bị chiến xa cường thế nghiền ép mà qua. Hân Nhiên tỷ làm sao? Khổng Tuyết nhìn lấy Lý Hân Nhiên thống khổ bộ dáng khẩn trương hỏi. Nam Cung Cẩn không có trả lời, chỉ là đưa cho Khổng Tuyết một cái ánh mắt. Khổng Tuyết ngầm hiểu im lặng, không lên tiếng nữa, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Lý Hân Nhiên. Lần này đau đầu kéo dài rất lâu, Lý Hân Nhiên thậm chí xuất hiện thân thể phát run triệu chứng, sau khi thống khổ sau khi kết thúc, Lý Hân Nhiên thở phào một hơi. Tất cả mọi người tại a. Mở miệng câu nói đầu tiên, để Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đều buông lòng một hơi. Không dùng Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đi chỉ đạo, Lý Hân Nhiên trên thân phấn sắc quần áo thể thao, như là phai màu đồng dạng phát sinh biến hóa, cũng biến thành chiến đấu phục. Trần Phi, thật xin lỗi. Ta rơi vào quá sâu. Thật sự là hết thảy đều quá mức chân thực. Trần Phi nghiêng đầu đối Nam Cung Cẩn cười nhạt một tiếng, hắn cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần Lý Hân Nhiên có thể khôi phục bình thường là được rồi. Hân Nhiên tỷ, không muốn nói như vậy, ta vừa tiến vào mộng cảnh thời điểm, ta cũng thiếu chút thì đắm chìm trong bên trong, là Thi Nhu năng lực này quá cường đại. Thi Nhu, năng lực? Lý Hân Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh ngồi đấy Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn gật gật đầu, tiếp lấy Trần Phi lời nói tiếp tục giải thích nói. Thi Nhu đã thành công biến thành tiến hóa giả, chúng ta bây giờ vị trí cũng là Thi Nhu trong mộng cảnh. Trừ điểm ấy đối với Thi Nhu cái mộng cảnh này không gian năng lực, có cái gì nó hiệu quả đặc biệt, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ Trần Phi phán đoán, chúng ta ý thức bị vây ở mộng cảnh không gian quá lâu ngoại giới thân thể thì sẽ chịu ảnh hưởng. Như là tại mộng cảnh không gian bên trong tử vong, như vậy dù cho ngoại giới chúng ta không tử vong, cũng sẽ xuất hiện đại não tổn thương hoặc là hắn hậu quả nghiêm trọng. Nguyên lai là dạng này. Lý Hân Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng mi đầu thì mở ra hắn ra, trọng yếu người đều ở bên người, có nguy hiểm gì khó khăn tất cả mọi người cùng nhau đối mặt. Khổng Tuyết thông qua tràn đầy vết máu cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe, than nhẹ một tiếng. Thật hâm mộ các người a, cũng không biết ta mấy ngày nay có thể hay không trở thành tiến hóa giả a, có thể thu được cái gì năng lực đâu. Ta cũng không muốn hóa thú năng lực, quá xấu. Chương 1114, bóng lưng. Trung Nam thành phố bệnh viện ung thư. Thi Nhu trong tay cầm một phần hợp đồng, nỗ lực trong hành lang chạy nhanh. Nàng thành công đạt thành nguyện vọng, lấy to lớn số phiếu chênh lệch, C vị đệ nhất thứ tự thành đoàn xuất đạo, cầm tới phần kia đối với nàng mà nói là giá trên trời ký kết hợp đồng. Thi Nhu tại trực tiếp lúc khóc không thành tiếng, đại đa số chống đỡ yêu thích Thi Nhu người đối vì nàng lên tiếng ủng hộ cố lên. Mà đối với một số hát fan cùng đối thủ cạnh tranh các thủy quân, bọn họ thì là cần làm cùng diễn kỹ quá giả cái này bên trong phương thức đến chửi bới Thi Nhu. Thi Nhu đối với cái này không thèm để ý chút nào, nàng chỉ muốn chủ đến tiền cứu cha mình. Trong khoảng thời gian này vì nỗ lực chuẩn bị chiến đấu, Thi Nhu không cách nào đi bệnh viện thăm viếng phụ thân, tiết mục tổ cùng công ty cũng không cho phép nàng phân tâm, cái này dẫn đến Thi Nhu chỉnh một chút 10 ngày đối cha mình tình huống là hoàn toàn không biết gì cả. Thành đoàn ban đêm sau khi kết thúc, vào lúc ban đêm tiệc ăn mừng, để Thi Nhu lại trì hoãn một đêm, nhưng may ra là nên nàng yêu cầu ký kết kim tại sáng ngày thứ 2 thì cấp cho xuống đến. Thi Nhu một khắc không ngừng hướng về bệnh viện chạy đến, có tiền nàng có thể vì phụ thân lựa chọn tốt nhất dược vật trị liệu, dùng tốt nhất chữa bệnh thiết bị, mời những chuyên gia kia chủ nhiệm mổ chính. Tiếng hít thở như là kịch liệt kéo động ống bê, sau cùng đoạn này thông hướng phòng bệnh hành lang, ở trong mắt Thi Nhu lộ ra phá lệ dài dằng dặc, hết thảy cũng đều như là bị chậm thả đồng dạng. Trong phòng bệnh, một vòng bác sĩ y tá vây quanh giường bệnh chính đang bận rộn lấy. Tiểu Lý, Tiểu Mã, chuẩn bị trừ rung động, lần đầu trừ rung động điện áp 200. Một, trừ rung động. Chuẩn bị lần thứ 2 trừ rung động, điện áp 260. Một, Dạng này hình ảnh để Thi Nhu đầu góc trống rỗng, bên hai trừ ong ong ong tiếng vang, cái gì đều nghe không được. Làm đầu kia đại biểu nhịp tim đập, đại biểu sinh mệnh dây nhỏ không tại có bất kỳ chập trùng lúc, phụ trách cứu giúp bác sĩ y tá nhóm tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Chỉ huy đây hết thảy thầy thuốc lấy xuống khẩu trang, bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt sau lưng y tá trẻ tuổi, thanh âm mỏi mệt nói ra: "Người bệnh có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích, ghi chép lại tử vong thời gian, thông báo thân nhân bệnh nhân đi." Thái Dương tóc hơi hơi trắng bệnh chủ trị bác sĩ mang theo còn lại thầy thuốc cùng nhau theo trong phòng bệnh đi ra, bọn họ thật giống như không nhìn thấy ngốc đứng ở cửa Thi Nhu, bước nhanh mà rời đi. Ghi chép tử vong thời gian. Nhìn lấy nằm ở trên giường da thịt xám trắng phụ thân, Thi Nhu trong tay ký kết hợp đồng im ắng chân rơi trên mặt đất. Nàng vì cứu phụ thân đi tham gia tuyển tú tiết mục, kết quả đến sau cùng lại là liền phụ thân một lần cuối đều không thể gặp được. Tự trách, đau lòng, hối hận, đủ loại cảm xúc tiêu cực xâm chiếm Thi Nhu nội tâm, để hắn tuyệt vọng, lòng như cho ngồi quỳ ngồi dưới đất, nàng tại trên thế giới thân nhân duy nhất cứ như vậy chết đi. Có lẽ nàng lúc đó cần phải đáp ứng cái kia đại cổ đông, chỉ là làm một năm tình nhân, chí ít để cho nàng có thể cứu phụ thân. Tại thời khắc này, cả gian bệnh viện đều phảng phất là dừng lại. Trong phòng bệnh bận rộn y tá, trong hành lang thưa thớt người đi đường, bên người xoay tròn lên trang giấy trang ký kết hợp đồng. Hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thi Nhu nước mắt tại y mắng chưa xuống. Làm tuyệt vọng hối hận thống khổ tràn ngập nội tâm về sau, Thi Nhu xây dựng mộng cảnh không gian, cảm nhận được nàng tâm tình chập chờn, phát ra run rẩy kịch liệt, mộng cảnh không gian kết cấu đã đến vỡ nát ở mép. Hoa lạp lạp lạp. Trung quanh rơi vào đứng im bệnh viện, cái kia trắng như tuyết vách tường, bắt đầu có mảng lớn màu trắng tường da chốc ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm như là bị máu tươi xâm nhiễm qua pha tạp bức tường. Mùi nước khử trùng biến mất không thấy gì nữa, trong không khí tràn ngập huyết tinh mùi hôi thối. Đứng im bất động bác sĩ y tá còn có nó thân nhân bệnh nhân, y phục trên người cũng như tranh thủy mặc phai màu như vậy, xuất hiện cũ kỹ cùng phá hư, da thịt biến thành xám trắng đồng thời, bắt đầu xuất hiện mảng lớn thi ban. Từng cái hắc tuyến như là mạng nhện đồng dạng theo dưới làn da cấp tốc lan tràn. Từng đôi đục ngầu ánh mắt đều bị màu trắng chiếm cứ, con ngươi màu đen thu nhỏ như là cây kim. Theo khối thứ nhất chọc ra tường da chậm chạp rơi trên mặt đất biến thành cho tàn, phiêu tán mở. Toàn bộ đứng im bất động thế giới, tựa như là bị người đè xuống phát ra khóa. Thi Nhu cái kia đã chết đi phụ thân, mãnh liệt theo trên giường bệnh ngồi dậy, trên thân che kín màu trắng tấm đệm chọc ra, phía dưới xuất hiện là một trường cùng người chung quanh không khác nhau chút nào mặt. Da thịt xám trắng, trên người có thi ban cùng màu đen dây nhỏ, tản ra sát thối mùi vị. Không hẹn mà cùng, bọn họ toàn bộ nhìn về phía ngồi dưới đất ánh mắt tuyệt vọng thống khổ Thi Nhu. Vô hình súng lệnh vang lên, bọn họ giống như là phát hiện mình mục tiêu, toàn bộ hướng về Thi Nhu phương hướng điên cuồng vào tới. Loại kia điên cuồng cảnh tượng, giống như quần ma loạn vũ, lại tốt dường như bách quỷ giả hành, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng nhất đánh vào thị giác, thế mà Thi Nhu đối với cái này lại là thờ ơ. Trước hết bổ nhào vào Thi Nhu bên người, là Thi Nhu phụ thân cùng cái kia mấy tên y tá, gào thét như là dã thú xông ra cửa phòng bệnh trực tiếp nhào về phía Thi Nhu. Thi Nhu chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt vọng mặt nhìn lấy thi hóa như là yêu ma phụ thân, khóe môi vểnh lên lộ ra đau thương mỉm cười. "Thi Nhu!" Một tiếng quát lớn dường như sấm sét trong hành lang vang lên. Cấp tốc chạy chỗ sinh sinh cường đại sức gió, thổi Thi Nhu tóc dài múa may lung tung, cường tráng kiên cố bóng lưng như là trống rông xuất hiện, che ở Thi Nhu trước mặt. Tại thời khắc này, nó vì Thi Nhu ngăn trở tất cả, chống lên Thi Nhu sắp sụp đổ thế giới. Giết hại bảy thức. Thức thứ nhất, Trần Phi cường thế xuất hiện, một chân đá vào sông lên phía trước nhất Thi Nhu trên thân phụ thân, mạnh mẽ lực lượng liền mang theo đem đằng sau cùng đi ra mấy cái thi hóa tiểu y tá, cũng đã trở về phòng bệnh bên trong. Ngay sau đó Trần Phi hướng về hành lang mặt bên chém ra một đao, thanh sắc trăng lưỡi liềm đao mang, cấp tốc bay lượn mà qua, đem 10 mét trong khoảng cách tất cả tang thi toàn bộ chém thành hai đoạn. Thi Nhu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo này, dưới cái nhìn của nàng không gì sánh được vĩ nạn bóng lưng, cái bóng lưng này chủ nhân vì nàng một lần nữa căng ra thế giới trời cùng đất. Đi. Trần Phi tay trái vòng lấy Thi Nhu hơi hơi dùng lực liền đem Thi Nhu kéo vào trong ngực. Không có từ hành lang đường cũ trở về, Trần Phi trực tiếp mang theo Thi Nhu xông vào trong phòng bệnh, tại Thi Nhu phụ thân cầm đầu mấy cái tang thi giãy giụa lấy đứng dậy trước đó, theo phòng bệnh cửa sổ trực tiếp lao ra đi. Tại phá toái pha lê vẩy ra bên trong, Thi Nhu nhìn về phía cùng nàng sượt qua người phụ thân, tấm kia khủng bố mặt, miệng há ra hợp lại, tựa hồ là đang nói tạm biệt. Hô. Bên hai là vù vù âm thanh xé gió, mất trọng lượng hạ xuống cảm giác, để Thi Nhu tâm treo lên. Nhưng là từ thân thể mặt bên truyền đến ấm áp, lại là xua tan không ít trong nội tâm nàng hoảng sợ, tựa hồ tại nam nhân này trong ngực hết thảy đều biến không đáng sợ, không có cái gì không cách nào đối mặt. Ta không cách nào cải biến ngươi đi qua, nhưng là ta có thể sáng tạo ngươi tương lai. Ngươi còn có ta. Trầm ổn kiên định lời nói từ tại âm thanh xé gió bên trong chui vào Thi Nhu lỗ tai, thẳng tới nàng đáy lòng. Bị mộng cảnh vây khôn trí nhớ bắt đầu cẩn thận thăm dò, từ tầng tầng bao khỏa bên trong bắn ra một đạo hy vọng quang. Vô số phá nát trí nhớ, nhanh chóng gây dựng lại thành một vài bức như là phim đèn chiếu hình ảnh. Trần Phi, Thi Nhu hai mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng, hai tay dùng lực ôm lấy cái này một lần nữa cho nàng sống sót hy vọng, chống lên nàng toàn thế giới nam nhân. Ngươi còn có ta, còn có Cẩn Tỷ cùng Hân Nhiên Tỷ các nàng những thứ này người nhà, ngươi vĩnh viễn không biết cô đơn. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi đã ôm lấy Thi Nhu từ bệnh viện lầu 5 độ cao trực tiếp rơi tại chiến xa Trần xe vị trí. Hai người hạ xuống lực đạo cũng bất quá là để chiến xa Trần xe xuất hiện Trần Phi hai chân khu vực lõm, có thể thấy được cái này chiến xa phòng ngự cường độ đến cỡ nào xuất chúng. Cẩn Tỷ, phát động. Trần Phi ôm Thi Nhu đè thấp thân thể, theo hắn đánh ra Trần xe động tác, trong chiến xa Nam Cung Cẩn một chân ga đạp xuống, chiến xa giống giận hướng về bệnh viện một bức tường phóng đi, cường thế tường đổ mà ra. Tinh thần lực cụ hiện hóa, Trần Phi vung tay ném ra bị xuyên thành một chuỗi 20 mấy viên lựu đạn, tại dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong, phía sau tang thi toàn bị nổ tung sinh ra sóng lửa nuốt mất. Ầm ầm. mộng cảnh không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, nơi xa nhà lầu từng tòa ầm vang sụp đổ. Theo Thi Nhu thanh tỉnh, vô ý thức mở ra mộng cảnh không gian bắt đầu toàn diện tán loạn. Đỉnh đầu bầu trời cũng như ghép hình đồng dạng xuất hiện từng mảnh chóc ra. Thi Nhu, đây là ngươi mộng cảnh, đây là ngươi năng lực. Nếm thử theo đi ổn định không chế nó. Ngươi có thể. Trần Phi ôm thật chặt ở Thi Nhu, sợ tại chiến xa phi nhanh bên trong bị quăng xuống xe đi. Ta năng lực. Mộng cảnh không gian. Thi Nhu nhíu mày, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đúng. Ngươi bây giờ đã là tiến hóa giả, bởi vì vừa mới tiến hóa thu hoạch được năng lực, cho nên ngươi là vô ý thức phát động năng lực. Hiện tại mọi người đều bị vây ở ngươi trong mộng cảnh, chỉ có ngươi mới có thể cứu mọi người ra ngoài. Ngươi nhất định có thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1115, siêu cấp cự hình loại. Trần Phi trong giọng nói chỉ có đối Thi Nhu quan tâm, cùng đối nàng tín nhiệm. Thi Nhu không có từ nghe được đến đối với mình gặp rắc rối trách cứ, chỉ trích, cái này khiến Thi Nhu rất là cảm động, cắn chặt môi dùng lực gật đầu làm ra đáp lại. Hai mắt nhắm lại về sau, Thi Nhu bắt đầu nỗ lực đi cảm ứng nàng và mộng cảnh không gian liên quan, loại kia thiên ti vạn lũ kết nối cùng một chỗ cảm giác để Thi Nhu có thể rất dễ dàng thì cảm ứng được. Chỉ bất quá lại là trong lúc nhất thời đối như thế nào khống chế mộng cảnh, không có tìm được bất cứ manh mối nào. Giống. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ phía sau truyền đến, Trần Phi quay đầu thì nhìn đến cái kia từ Thi Nhu phụ thân biến thành tang thi, bị chung quanh vô số tang thi bổ nhào. Tại không rõ ràng cho lắm bên trong, Trần Phi chứng kiến một cái ghép lại mà thành cự hình loại biến dị tang thi là như thế nào sinh ra. Tụ tập lại một chỗ tang thi, trông chất như là núi nhỏ đồng dạng, ở vào đỉnh núi chính là Thi Nhu phụ thân, ngay sau đó những thứ này tang thi vậy mà xuất hiện dung hợp hiện tượng, một cái to lớn hình người hình dáng bắt đầu một chút xíu rõ ràng.